Chương 3720, Giá Lâm. 100 tỷ trụ lực đan đối với Hoang Nguyên tới nói, đó là một khoản không nhỏ tài phú. Lục Thiên Long hoan hỉ không thôi, cảm thấy quả thực cũng là La Quân đang biến tướng cho mình đưa đan dược. Hoang Thần Miếu cao ngạo như vậy, làm sao có thể đáp ứng hắn vô lễ như vậy yêu cầu đâu? Vụ cá cược này chính là tư nhân đồ ước, Lục Thiên Long thắng lời nói, hoàn toàn có thể nhét vào hắn chính mình tư nhân trong túi eo. Hưng phấn Lục Thiên Long quay người lại lần nữa chân chạy tiến về Hoang Thần Miếu. Các loại Lục Thiên Long sau khi đi, La Quân lại trở lại hắc động trong tinh thạch phòng bị tu di biệt thự bên trong. Lam Tử Y cùng Trần Vô Cực còn có Tiểu Long đều nhìn đến hắn cùng Lục Thiên Long thương lượng. Tiểu Long nói ra, "Bậy bạ, ngươi làm sao lại cảm thấy Hoang Thần Miếu nhất định sẽ đáp ứng? Này 1100 triệu trụ lực đan cũng không phải số lượng nhỏ a. Ấn ngươi như thế cái giày xéo pháp, núi vàng núi bạc cũng phải bị ngươi hao tổn sạch a." Trần Vô Cực cùng Lam Tử Y ở bên che miệng mà cười. La Quân vỗ xuống tiểu đầu rồng, nói, "Ngươi tiểu tử này, cùng cha ngươi ta nói chuyện là càng ngày càng không hợp lý." Tiểu Long hì hì cười một tiếng. La Quân vẫn là rất sủng Tiểu Long, cho nên lại kiên nhẫn giải thích, nói, "Đàm phán cũng là đánh cược, lần thứ nhất Hoang Thần Miếu nói muốn ta một người gặp, cái kia chính là đang thử thăm dò ta phòng tuyến cuối cùng. Ta nói không đi, thì là đang thử thăm dò bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Sau đó, bọn họ tại nhượng bộ. Nhượng bộ đã nói lên, bọn họ muốn đạt thành một loại hiệp nghị. Ta đoán muốn cái này Hoang Thần Miếu cũng một mực chờ đợi cơ hội, lúc này thật vất vả ngàn năm một thở cơ hội tới, bọn họ không có lý do không tới gặp mặt." Lục Thiên Long lần này trở về hơi chậm một chút, 5 tiếng thời điểm mới trở về. Hiển nhiên là tại Hoang Thần Miếu đợi thời gian không ngắn. Sau khi trở về, liền trước tiên tới gặp La Quân. La Quân ra hấp động tinh thạch, nên đón Lục Thiên Long. Lục Thiên Long nhìn đến La Quân sau chính là cười khổ, nói: "Tốt ta, huynh đệ ngươi thật sự là lợi hại. Để ngươi nói chuẩn, Hoang Thần Miếu bốn vị thánh tôn đã đáp ứng đến Huyền Hoàng Tông cùng ngươi gặp mặt." La Quân cười một tiếng, nói: "Bốn vị thánh tôn cái gì thời điểm tới?" Lục Thiên Long đạo: "Cần phải chẳng mấy chốc sẽ đến, ta muốn chuẩn bị nghi thức hoan nghênh. Huynh đệ ngươi bên này cũng chuẩn bị một chút." La Quân gật đầu, nói: "Tốt." Sau đó, Lục Thiên Long liền đi chuẩn bị nghi thức hoan nghênh. La Quân bên này, Lam Tử Y cùng Tiểu Long cũng đi ra. La Quân đem hắc động tinh thạch giao cho Lam Tử Y để bảo quản. Lần này Lục Thiên Long nghi thức hoan nghênh làm vô cùng long trọng. Huyền Hoàng Tông các đệ tử đều đi ra xếp hàng hoan nghênh, không trung đều bày đầy chiến trận, pháp loa cùng tiên sáo cùng một chỗ thổi lên, quả thực là khí thế dồi dào. Hơn ngàn con linh điệu quanh quẩn trên không trung xếp hàng. Hoa tươi đầy đám, sắc thái tươi đẹp. Lục Thiên Long cùng thủ hạ trọng thần còn có mấy cái con gái đều trước tiến hành tắm rửa thắp hương, về sau lại xuyên qua cẩm bào. La Quân bọn người gặp chiến trận này, nhất thời cảm thấy trước đó Lục Thiên Long nên đón đoàn người mình nghi thức quá mức mộc mạc. Ngược lại cũng không trách người khác, chỉ tự trách mình đến quá vội vàng. Lại nói, chính mình đoàn người này phân lượng vậy cũng không thể cùng Hoang Thần Miếu so sánh. Chỉ một lúc sau, bốn đại thánh tôn liền buông xuống. Buông xuống trước đó, kim quang trước đem toàn bộ Huyền Hoàng Tông bao phủ. Ánh sáng màu vàng chiếu vào người trên thân, nhất thời chỉ cảm thấy ấm áp, toàn thân thư sướng. Mọi người tế bảo lỗ chân lông tham lam hấp thu ánh sáng màu vàng, lập tức phát hiện kim sắc quang mang này lại là tốt nhất đan dược hóa đi ra. Những cái kia linh điểu nhóm hấp thu ánh sáng màu vàng, liền liền càng thêm vui sướng. Bốn đại thánh tôn coi là thật là đại thu bút, cái này đơn giản vàng dược chính là một khoản không nhỏ chi tiêu a. Làm bốn đại thánh tôn xuất hiện tại Huyền Hoàng Tông trên không thời điểm, Lục Thiên Long bọn người nhanh chóng tiến lên quỳ bái. Còn lại người cũng đều ào ào quỳ bái một mảnh, chính là liền những cái kia linh điểu, hoang thú, thần thú cũng đều nằm dạp người đón chào. Bốn đại thánh tôn cầm đầu chính là Bản Vũ Thánh Tôn, cái kia Bản Vũ Thánh Tôn xem ra có chút tuổi trẻ, bất quá 24-25 bộ dáng, anh tuấn tiêu sái, một thân tuyết bảo, đầu là công tử như ngọc. Giao Quang Thánh Tôn thì như 17-18 thiếu nữ, xinh đẹp mà lãnh đạo. Thiên Vũ Thánh Tôn lại là xem ra hơn 60 tuổi, mặt có vẻ già mua, nhưng tinh thần quắc thước. Đến mức Đại La Thánh Tôn, lại là cái người gù, sau lưng đả phong cao ngất, cả người như người lùn đồng dạng. Tóc rất dài, ria mép kéo cặn bã, đều nhanh khiến người ta thấy không rõ lắm hắn hình dáng. Hắn hai con mắt bên trong lại có như tinh thần vũ trụ, thâm bất khả trắc, hạo hãn vô biên. Bốn đại thánh tôn liếc nhìn toàn trường, đối cái này nghi thức hoan nên có chút hài lòng. Bàn Vũ Thánh Tôn hướng Lục Thiên Long mỉm cười, nói: "Thiên Long, không cần đa lễ, lên đến á còn lại người, cũng đều đứng lên đi." Lục Thiên Long liền dẫn mọi người đứng dậy. Bàn Vũ Thánh Tôn lại nói: "Chúng ta là lần đầu tiên đến Huyền Hoàng Tông, ngươi cùng ngươi các đệ tử đều rất thành tâm. Cái này để cho chúng ta rất cao hứng, liền lại cho chút lễ gặp mặt đi. Tại chỗ người đều chớ có đoạn, cầm tới cũng là cơ duyên." Sau khi nói xong, liền tiện tay vẩy ra vô số đan dược và pháp khí. Những đan dược kia cùng pháp khí không cần tiền đẩy trời vẩy tới. Bên trên bầu trời giống như xuống tới đan dược mưa cùng pháp khí mưa một dạng. Huyền Hoàng Tông chúng đệ tử cùng với những cái kia linh thú, thần thú, hoang thú chờ một chút đều là hưng phấn tuyệt luân, rất vui. Các đệ tử tham lam đoạt lấy đan dược, cướp pháp khí, trong miệng hô to đa tạ thánh tôn, thánh tôn thiên phúc vĩnh hưởng bên trong cảm ơn lời nói. La Quân trong phòng bên trong cũng không có trước đi nên đón. Lam Tử Y ở bên cười nói, người ta cái này nghi thức hoan nghênh là làm lòng trọng, nhưng mấy cái này thánh tôn xuất thủ cũng là đại thủ ta. Chúng ta hôm qua tới, lại là cái gì đều không biểu thị, vẫn là làm quá mộc mạc. La Quân cũng là cười khổ. Mọi thứ liền sợ so sánh a. Lại nói trên đời này lại có bao nhiêu người có thể giống mấy cái này thánh tôn như vậy xa xỉ đâu. Bàn Vũ Thánh Tôn mấy người hạ xong pháp khí mưa cùng đan dược mưa về sau, liền nhập chính đề. Bàn Vũ Thánh Tôn nói, Thiên Long, là quân nhân đâu? Hiện tại hắn có thể đi ra gặp nhau a. Lục Thiên Long lập tức nói, hồi bẩm bốn vị thánh tôn, tiểu nhân đã trải qua bảy xuống tiệc rượu. Chúng ta thì không tiến ngươi tông môn bên trong, hắn nói muốn chúng ta tới nơi này gặp nhau, chúng ta đã tới. Liên để hắn tới cùng chúng ta gặp mặt đi. Bàn Vũ Thánh Tôn nói ra. Lục Thiên Long mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng cũng không dám nghịch Bàn Vũ Thánh Tôn, ngay sau đó nhân tiện nói, tiểu nhân cái này đi mời La Quân. Nhớ kỹ, chỉ làm cho hắn một người tới. Mỹ lệ lãnh nạo giao quang thánh tôn nói ra. Đúng lúc này, phía dưới bóng người lấp lóe, một cái thanh niên mặc áo đen liền xuất hiện tại bốn đại thánh tôn trước mặt, người đến chính là La Quân. La Quân vẫn luôn đang quan sát, hắn không nguyện ý giống Lục Thiên Long bọn họ như thế quỳ bái, cho nên cái này thời điểm đi ra thích hợp nhất. Đi vào bốn đại thánh tôn trước mặt về sau, La Quân cũng không chút nào luống cuống, ôn quyền nói, tại hạ La Quân, gặp qua bốn vị thánh tôn. Bốn đại thánh tôn cùng nhau nhìn về phía La Quân, trên dưới dò xét. La Quân đang quan sát bốn đại thánh tôn tu vi, bốn đại thánh tôn cũng đang dò xét La Quân tu vi. La Quân chỉ cảm thấy cái này bốn đại thánh tôn từng cái đều là hảo thủ, thân thể phía trên khí tức tất cả đều là như có như không, nhìn như vô hại, kỳ thực là như ngục như hải. La Quân có thể kết luận, bốn đại thánh tôn bên trong, mỗi người tu vi cần phải đều tại Vân Khinh Vũ phía trên. Nhưng là, bốn đại thánh tôn bên trong bất kỳ một cái nào đều không phải là Gaberzien đối thủ. Đây là hắn sơ bộ cảm giác. Bốn đại thánh tôn dò xét La Quân lúc, cũng là sắc mặt biến hóa. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra La Quân tu vi, bọn họ nỗ lực đem La Quân xem thấu, nhưng thần niệm quét bắn xuyên qua, chỉ cảm thấy trên người đối phương một đoàn ăn lạnh. Trong mơ hồ, trung quanh thân thể phảng phất có một loại nhấp nhô sương mù, để bọn hắn làm sao đều không thể xuyên thấu tầng này sương mù, cũng là hoàn toàn nhìn không thấu La Quân tu vi. Đối với loại tình huống này, trong lòng bọn họ tự nhiên rõ ràng, đây là bởi vì đối phương tu vi quá cao gây nên. Bàn Vũ Thánh Tôn mỉm cười, nói, tiểu huynh đệ đại danh bây giờ đã lan xa, chúng ta tuy nhiên tại đất man hoang này, lại cũng nghe nói rất nhiều tiểu huynh đệ sự tình. Giao Quang Thánh Tôn quét cái kia Lục Thiên Long liếc một chút, nói, Thiên Long, ngươi mang ngươi người đều hồi mỗi người vị trí bên trên đi thôi, chúng ta ở chỗ này cùng La Quân có chuyện quan trọng trao đổi, các ngươi không cần nhìn trộm. Lục Thiên Long lập tức nói, đúng, Thánh Tôn. Nói xong về sau, liền dẫn mọi người cùng với các linh thú, hoang thú, thần thú toàn bộ lui ra. Bên trên bầu trời loại kia sôi động hoang nguyên bầu không khí nhất thời quét sạch sành sanh, khôi phục lại trước lúc trước cái loại này trong vắt trạng thái. Hoang nguyên bầu trời, xưa nay đều là ảm đạm vô quang, nhưng Huyền Hoàng Tông trong khu vực vẫn là có trời xanh mây trắng tồn tại. Các loại những thứ này người rút đi về sau, Đại La Thánh Tôn liền phát động không gian trận pháp, đem bọn hắn cùng La Quân bao phủ ở bên trong. Kể từ đó, đừng nói là Lục Thiên Long các loại người vô pháp nhìn trộm đến tận cùng, chính là liền Lam Tử Y Y cũng vô pháp quan sát đánh giá. Lam Tử Y Y cũng không nóng nảy, La Quân cùng nàng từng có bằng giao, không được đến tín hiệu trước đó, không nên khinh cử vọng động. Lấy hắn bây giờ thực lực, không có người có thể trong nháy mắt đem hắn vây chết giết chết. Thánh nhân đều không được. Lại nói Đại La Thiên Tôn bố trí xuống không gian trận pháp về sau, ngoại giới đã chỉ có thể nhìn thấy không trung phủ đầy gợn sóng một dạng năng lượng. Đối ở trong đó thì là cái gì đều nhìn không thấy. La Quân đối với Đại La Thiên Tôn cách làm này vẫn chưa biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Cái kia Giao Quang Thiên Tôn đi thẳng vào vấn đề, nói, chúng ta nghe Thiên Long nói ngươi cùng Thiên Tôn giao thủ qua, còn đem đánh bại, đồng thời hắn còn thi triển ra Thiên Hoang Lục Hợp Công, thật sao? Dư Thánh Tôn đều nhìn về La Quân. La Quân nói, không tệ. Giao Quang Thánh Tôn nói, ngươi xác định ngươi đánh bại là Thiên Tôn? La Quân nói, ta xác định. Thiên Vũ Thánh Tôn âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào chắc chắn chứ? Thiên Tôn là thiên biến vạn hóa, ngươi thế nào biết ngươi đánh bại cũng là Thiên Tôn? La Quân cảm giác được mấy vị này Thánh Tôn có chút thịnh khí bức người, bất quá cái này cũng bình thường. Bắt đầu tiếp xúc, cũng là lẫn nhau một loại thăm dò. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, mấy vị Thánh Tôn vấn đề ngược lại thật sự là hỏi đến ta lại như thế nào xác định đâu? Đón đến, nụ cười thu liễm, trong mắt xuất hiện một tia lanh ý, từng chữ nói, ta sở dĩ có thể xác định, là bởi vì ta nói hắn là, hắn nhất định chính là. Bốn đại Thánh Tôn đều là ngẩn ngơ. Bàn Vũ Thánh Tôn nói, ồ. La Quân nói, ta cảm thấy chúng ta không cần lại nhiều làm lắm mồm, ta có hay không đã đánh bại Thiên Tôn, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi muốn xác định ta năng lực, muốn tận mắt nhìn đến ta năng lực, sau đó lại làm bước kế tiếp dự định, đúng không? Ha ha. Bàn Vũ Thánh Tôn không khỏi cười to, nói, tiểu huynh đệ quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tốt, vậy chúng ta cũng không theo ngươi vòng vo. Cái kia ngay ở chỗ này, chúng ta bốn huynh muội bảy cái kế tiếp đại trận. Ngươi nếu có thể phá vỡ chúng ta trận, đến tiếp sau thì nói chuyện hợp tác. Như thế nào? La Quân mỉm cười, nói, không có vấn đề. Chương 3721, Mịch La Kim Đấu. La Quân tại cùng bốn đại thánh tôn động thủ trước tiên thông báo Lam Tử Y Y một tiếng, cũng là miễn cho Lam Tử Y Y lo lắng. Về sau, bốn đại thánh tôn liền bắt đầu trên không trung bố trận. Giao Quang Thánh Tôn tế ra một kiện gọi là Mịch La Kim Đấu pháp khí, Mịch La Kim Đấu trong nháy mắt biến lớn, đem lên hư không phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ lại. Mịch La Kim Đấu bên trong có mênh mông chi khí xuất hiện, mênh mông chi khí bên trong sương mù dày đặc tràn ngập. Nhất thời liền để người thấy không rõ bốn phía tình huống. Ở trong đó tựa như là một cái mê vụ thế giới. Thiên Vũ Thánh Tôn đem trên thân kim sắc áo dài tế ra đến, cái kia kim sắc áo dài cấp tốc dung nhập vào Mịch La Kim Đấu bên trong. Đến mức Đại La Thánh Tôn thì là phóng xuất ra đả phong bên trong màu đen chất độc. Đại La Thánh Tôn mặc dù là cái người ngủ, nhưng đả phong bên trong lại có đại càn khôn. Đến mức Bản Vũ Thánh Tôn thì là tế ra bốn cây bảo kiếm cấp tốc tiến vào Mịch La Kim Đấu bên trong treo lơ lửng tứ phương, đồng thời phóng xuất ra rồi giáo sát ý. Hàn quang rực rỡ, làm người chấn động cả hồn phách. Bản Vũ Thánh Tôn đối La Quân nói, "Tiểu huynh đệ, trận này chính là chúng ta bốn người hợp lực bố trí xuống, cũng là chúng ta bốn người tâm huyết thành, gọi là Hoang Thần Luân chuyển đại độc trận, một khi tiến vào này trong trận, độc tố cùng trụ lực dung hợp, ngươi hấp thu trụ lực đồng thời cũng sẽ trúng độc. Trong thiên hạ, cơ hồ không người có thể phá. Mà lại, chúng ta cũng sẽ tiến vào trong trận đối ngươi ra tay. Ngươi giờ phút này đổi ý, cũng còn kịp." La Quân cười một tiếng, nói, "Như là liền một cái độc trận cũng không dám phá, ta còn nói gì lực gáp thiên tôn đâu?" Giao Quang Thiên Tôn nói, "Tốt, các hạ quả nhiên hảo đẳng phách. Bất quá cảnh cáo chúng ta phải nói trước, một khi ngươi vào trong trận, chúng ta liền sẽ dốc toàn lực giết ngươi. Nếu là ngươi chết ở trong trận, cái kia chỉ có thể nói là ngươi năng lực không đủ." có thể không oán chúng ta được. La Quân nói, bốn vị thánh tôn cứ việc yên tâm, ta đã giao cho ta bằng hữu cùng người nhà. Nếu là ta bản sự không tốt chết bởi trong trận, bọn họ toàn bộ không cho phép báo thù cho ta. Giao Quang Thiên Tôn nói, như thế rất tốt. La Quân nghĩ đến cái gì, lại nói, Hoang Nguyên Chi bên trong quy tắc thẩm phán, chư vị không sẽ sử dụng à? Bàn Vũ Thánh Tôn nói, đương nhiên sẽ không sử dụng, như là sử dụng quy tắc thẩm phán, cái kia liền không có tham dò tất yếu. La Quân cười một tiếng, ngay sau đó thì không nói thêm lời, thân hình lóe lên, liền xông vào cái kia Mịch La Kim đấu bên trong. Bốn đại thánh tôn thấy thế cũng lập tức theo tiến vào Mịch La Kim đấu bên trong. Hắc động tinh thạch còn tại Lam Tử Ý Nhi trong tay. Trận chiến đấu này, bốn đại thánh tôn chỉ rõ muốn La Quân một người xuống trận, cho nên La Quân tự nhiên không tốt mang theo hắc động tinh thạch vào trận. Hắc động trong tinh thạch rất nhiều thủ hạ chờ một chút, là La Quân không nguyện ý lấy ra đến át chủ bài. Không mang theo hắc động tinh thạch, La Quân cũng giống vậy có năm chắc đến sông cái này tứ đại thánh bố trí xuống độc trận. Lại nói hắn tiến vào độc trong trận về sau, liền cảm giác bốn phía là nhìn không thấy hắc ám, trong bóng tối vũ khí nồng đậm. Trong sương mù thì ẩn chứa trụ lực cùng độc tố, trụ lực tức là độc. Một khi hút vào trụ lực, liền sẽ trúng độc. Trận này cũng là thật sự là tuyệt. Trong bóng tối, liền gặp bốn phương tám hướng chỗ các treo lơ lửng một miệng lạnh lừng lánh bảo kiếm. Bốn đại thánh tôn phân chạm bốn cái phương vị. La Quân đứng yên trung ương trận pháp, không lúc nhích. Bốn đại thánh tôn bên trong, Bàn Vũ Thánh Tôn lớn tiếng nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi lúc này hối hận còn kịp, chúng ta sẽ thả ngươi xuất trận." Bốn vị thánh tôn không cần phải khách khí, chỗ có bản lĩnh đều thi triển đi ra đi. La Quân cất tiếng cười to. Bàn Vũ Thánh Tôn nói, "Tốt." Đó lấy, bốn đại thánh tôn đồng loạt ra tay. Liền gặp cái kia bốn cây bảo kiếm tại bọn họ khống chế phía dưới cùng lúc xuất hiện biến hóa, hóa thành ngàn vạn thần kiếm. Trong lúc nhất thời, độc lực ngập trời, kiếm quang như ngục như hải, ầm ầm một chút cùng nhau hướng La Quân chém giết mà đến. Trong bóng tối, nhưng lại nhìn không rõ. Mỗi một thanh kiếm thần đều là hung ác rồi rạo, đồng thời ẩn chứa kịch độc. La Quân hấp thu trụ lực cũng sẽ trúng độc. Trận này quả nhiên là thiên hạ tuyệt độc chi trận. La Quân thầm vận trụ lực, đã trong nháy mắt đem cái này bốn phía độc tố cùng trụ lực tiến hành phân giải. Loại này độc tố cấp bậc đối tạo vật cảnh thất trọng cao thủ còn có thể tạo thành thương tổn. Nhưng đối La Quân đã là không đủ gây sợ, hắn có thể trong nháy mắt đem trụ lực bên trong độc tố phân giải ra đi. Làm bốn phương tám hướng kiếm quang phong bạo chạm giết mà đến lúc, hắn cấp tốc thi triển ra đại thôn vệ thuật tới. Đại thôn vệ thuật phối hợp huyền hoàng thần cốc hạt giống. Nhất thời, bốn đại thánh tôn chỉ thấy La Quân thân thể bị một loại vòng xoáy màu đen bao khỏa, như là màu đen phong bạo. Bọn họ kiếm quang chém giết tiến màu đen phong bạo bên trong, lập tức cảm giác được bên trong có gì đó quái lạ thần lực chính đang nhanh chóng phân giải, thôn tính cắn bọn họ kiếm lực. Bốn đại thánh tôn cũng sát thực lợi hại, đồng loạt ra tay, lực lượng cuồng bạo tuyệt luân, đã không thua gì thiên tôn lực lượng. La Quân có thể cảm giác được bốn đại thánh tôn đồng loạt ra tay, là có thể cùng thiên tôn chiến cái tương xứng. Đương nhiên, khả năng vẫn là hội hơi kém một chút. La Quân thể nội huyền hoàng thần cốc hạt giống cấp tốc biến dị, tiến hóa, sau cùng trở thành hình thái cuối cùng. Thánh màu trắng dây leo phía trên kết xuất trái cây màu vàng nóng. La Quân thể nội lực lượng tăng vọt. Giá trị lúc này, không nói thêm nữa. Nhanh chóng ngưng tụ ra đại kim đan. Ầm ầm. Trong hư không tối tăm, đột nhiên kim quang lập lòe. Một quả lập lòe kim sắc đại đan xuất hiện. Cái này hắc ám vốn là quang mang không cách nào chiếu thấu, nhưng là đại kim đan vừa ra, nhất thời chiếu sáng tứ phương. Mịch La Kim đấu bên trong, màu đen xương độc hoàn toàn ngăn cản không nổi đại kim đan quang mang. Mắt thường liền có thể thấy màu đen xương độc cũng đang bị đại kim đan nhanh chóng hấp thu. La Quân thân hình nhất động, liền đẩy mạnh đại kim đan hướng Giao Quang Thiên Tôn đánh giết mà đi. Đại kim đan một tiếng ầm vang, tia chớp lôi đỉnh mà tới. Giao Quang Thiên Tôn bị kinh ngạc, trong nháy mắt thì phát giác được nguy hiểm. Nhanh chóng vận chuyển Mịch La Kim đấu thần lực ngăn cản. Ở trước mặt nàng, Mịch La Kim đấu bên trong lực lượng ngưng tụ thành thiên chu và kia, màu đen xương độc cũng theo ngưng tụ, nhanh chóng đem cái kia đại kim đan quấn chặt lấy. Trong nháy mắt, đại kim đan liền bị màu đen tơ nhện quấn quanh giống như cái tối om kén một dạng. Liền kim quang đều thẩm thấu không đi ra. Giao Quang Thánh Tôn đem hết toàn lực chấn áp đại kim đan, nhưng cũng cảm giác được đại kim đan chính tại kịch liệt dãy rủa, đồng thời đối nàng tơ nhện cũng tại tiến hành hấp thu. Đại kim đan như cái khủng bố lò luyện một dạng, để cho nàng lực lượng chính đang nhanh chóng bị luyện hóa, thân thể cũng rất giống muốn bị móc sạch một dạng. Loại cảm giác này, làm thật là khủng bố. La Quân lúc này không cần bận tâm cái gì, cho nên không chút do dự thi triển ra Đại Kim Đan. Lúc trước đối chiến Thiên Tôn thời điểm là không có trợ thủ, lúc này mình còn có một đám cao thủ ở phía dưới đây. Bàn Vũ Thánh Tôn, Đại La Thánh Tôn cùng với Thiên Vũ Thánh Tôn đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, ba đại cao thủ nhanh chóng chạy giết mà đến, phân biệt La Quân vùng kiếm đánh giết. Kiếm quang như sấm, hàn ý dọa người. La Quân chấn động mạnh một cái kia Đại Kim Đan oanh một tiếng đem Giao Quang Thánh Tôn tất cả tơ nhện chấn vỡ. Kim quang lần nữa nổ bắn ra tới. Đồng thời, Đại Kim Đan nhanh chóng trở lại La Quân bên người, đồng thời cùng La Quân tiến hành thay hình đổi vị. Cái kia ba đại thánh tôn kiếm lực thì toàn bộ chạm tại đại kim đan phía trên. Đại kim đan điên cuồng hấp thu bốn phía hết thể lực lượng, không nhìn bên trong độc tố. Vạn vật đều có thể dung, chỉ cần tại La Quân lực lượng phía dưới, chỉ cần La Quân có thể lý giải, có thể phân giải, cũng có thể dung nhập. Kiếm quang chém giết đại kim đan phía trên, lập tức bắn nhanh ra vạn trượng tia lửa. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh. Ba đại thánh tôn bảo kiếm trong tay chém giết tại đại kim đan phía trên, chỉ cảm thấy cái kia đại kim đan phía trên lực lượng rồi rào giật mình thiên, tựa như chỉnh cái tinh thần vũ trụ đều tại đại kim đan bên trong một dạng. La Quân trực tiếp đứng tại đại kim đan phía trên. Một giây sau, đại kim đan thì hướng Giao Quang Thánh Tôn đụng giết mà đi, cũng coi là bắt chuẩn quả hồng mềm trước nắm. Đánh trước hết đánh một cái kia không thể đông một bữa, tây một cái sẻng. Giao Quang Thánh Tôn không khỏi kêu khổ thấu trời, trong lúc cấp thiết, chỉ phải vận chuyển thần lực, song trưởng bổ giết tới. Nàng cũng coi là thật là lợi hại, thế mà đón đỡ đại kim đan một lần va chạm. Va chạm sau đó, bản thân nàng cũng chính là sau lùi lại mấy bước. Đại kim đan lần nữa đụng giết mà đi. Lúc này thời điểm, Bàn Vũ Thánh Tôn đã xuất hiện tại Giao Quang Thánh Tôn trước mặt, song trưởng đập thẳng hướng Đại Kim Đan. Ầm ầm. Năng lượng bạo liệt, dư âm chấn động. Bàn Vũ Thánh Tôn song trưởng thế mà đem Đại Kim Đan đẩy lùi 3 mét ra ngoài. Theo, Đại La Thánh Tôn, Thiên Vũ Thánh Tôn cũng tới trước nhanh chóng vỗ tay đánh giết Đại Kim Đan. Bàn Vũ Thánh Tôn cùng Giao Quang Thánh Tôn chậm một hơi về sau, cũng nhanh chóng đuổi theo. Bốn người như tại hành hung bóng cao su đồng dạng, nhanh chóng đem tất cả trụ lực đánh giết tại Đại Kim Đan phía trên. Đại Kim Đan bên trong rồi giáo thần lực dường như vô cùng vô tận, mà lại là càng ngày càng mạnh. Rầm rầm rầm. Sau một lát, bốn đại thánh tôn phát hiện bọn họ chẳng những không có để Đại Kim Đan biến yếu, ngược lại cảm giác Đại Kim Đan bên trong năng lượng càng phát ra cuồng bạo. Phát hiện này không khỏi làm bọn họ hoảng sợ thất sắc. La Quân nhanh chóng hút vừa mới Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong tịnh hóa trái cây màu vàng nóng, thể nội lực lượng chính tại điên cuồng bổ sung. Đại Kim Đan càng đánh càng hăng, lại hướng Giao Quang Thánh Tôn đánh tới. Giao Quang Thánh Tôn thể nội đã là khí huyết sôi trào, khó có thể tự chế. Giờ phút này gặp cái này Đại Kim Đan càng thêm hung ác, không khỏi theo sâu trong đáy lòng cảm thấy e ngại. Bàn Vũ Thánh Tôn lần nữa che ở Giao Quang Thánh Tôn trước mặt, song trưởng đẩy ngang mà ra. Oeng! Không gian mãnh liệt chấn động, đất trời rung chuyển. Bàn Vũ Thánh Tôn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân lại hai ngón một khu, cái kia Đại Kim Đan thì hướng phía sau Đại La Thánh Tôn cùng Thiên Vũ Thánh Tôn đụng giết mà đi. Thiên Vũ Thánh Tôn nhanh chóng tránh đi Đại Kim Đan. Đại La Thiên Tôn cùng Đại Kim Đan đụng cái rắn chắc, cấp tốc bị đẩy lui ra hơn trăm bước, sau đó phun ra máu tươi đi ra. Thiên Vũ Thánh Tôn thân hình lóe lên, lại là đến công kích La Quân bản thể. Giao Quang Thánh Tôn cũng nhanh chóng đánh tới. Cái kia Đại Kim Đan ở trong hư không bỗng nhiên hướng La Quân bắn ra một đạo kim sắc trùng sáng. Hai đại thánh tôn đang muốn chém chúng La Quân, La Quân tại kim quang bên trong lại là hư không xuyên thẳng qua, lần nữa đứng tại Đại Kim Đan phía trên. Đại Kim Đan lại như sao chổi đụng địa cầu một dạng hướng Giao Quang Thánh Tôn đụng giết tới. Thiên Vũ Thánh Tôn cùng Giao Quang Thánh Tôn bất đắc dĩ, lần nữa nên song trưởng đánh giết tới. Ầm ầm. Thiên Vũ Thánh Tôn, Giao Quang Thánh Tôn cùng Đại Kim Đan oanh sát cùng một chỗ, dư âm năng lượng hùng mạnh chấn động, thật lâu không thôi. Trong chớp mắt, hai đại thánh tôn bay ngược mấy chục bước về sau, cũng theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Đại Kim Đan trên không trung y nguyên lóe mắt cùng cực, lại hung hãn vẫn như cũ. La Quân cũng không có lại tiếp tục giết tiếp, lại giết tiếp, đối phương chỉ sợ thì phải vận dụng quy tắc thẩm phán. Song Vương vốn cũng không phải là muốn ngươi chết ta sống, cho nên cũng không cần thiết đánh xuống. Thế nhưng là La Quân cũng không dám tùy tiện thu hồi Đại Kim Đan, bởi vì hắn lực lượng muốn khô kiệt. Nếu như đối phương còn không nhận thua, hắn lại trước thu Kim Đan, vậy liền xong đời. Đại Kim Đan uy hiếp chi lực mười phần, kim quang tại bốn đại thánh tôn trong mắt cũng thành dọa người hung quang. Chúng ta nhận thua. Bàn Vũ Thánh Tôn cái thứ nhất mở miệng nói ra. La Quân liền ôm quyền làm tứ phương vái chào, nói: "Đa tạ." Ngay sau đó liền ngay lập tức thu Đại Kim Đan. Chương 3722, Hắc Ám Thiên Khanh. Đại Kim Đan cuồng bạo thần lực trong nháy mắt toàn bộ tán ở không gian bên trong, mà Đại Kim Đan tinh hoa nguyên khí thì bị La Quân một miệng nuốt vào trong bụng. Đại Kim Đan vật này nói chuẩn xác điểm chính là La Quân tinh thần cùng trí tuệ. Nó cùng Đại Thôn Phệ Thuật khác biệt là có thể một mực vô cùng hấp thu năng lượng. Đại Thôn Phệ Thuật hấp thu quá nhiều, La Quân thân thể liền sẽ chịu không được. Mà Đại Kim Đan thì không biết, có thể một mực cường đại, một mực bành trướng. Đại Thôn Phệ Thuật sẽ không quá mức tiêu hao La Quân lực lượng, ngược lại có thể vì La Quân mang đến vô tận nguyên khí. Đại Kim Đan thì là hội nhanh chóng hao tổn La Quân pháp lực cùng nguyên khí. Đại Kim Đan là không sợ bị địch nhân phá nát hủy diệt, bởi vì chỉ cần La Quân tư tưởng, trí tuệ, ảo nghĩa đều còn tồn tại. Hắn liền có thể tùy thời ngưng tụ ra một cái mới Đại Kim Đan tới. Trên lý luận nói, La Quân có thể đồng thời ngưng tụ ra vô số viên Đại Kim Đan tới. Nhưng lúc này ảnh hưởng Đại Kim Đan hiệu quả, tựa như là để một người đồng thời tính toán mấy đạo khó khăn số học phương chính thức, đây là không dễ làm. Lại nói La Quân rốt cục dùng Đại Kim Đan đánh bại bốn đại thánh tôn, kết quả này là nằm trong dự liệu của hắn. Cái này Đại Kim Đan lúc trước đem thi triển Thiên Hoang Lục Hợp Thần Công Thiên Tôn đều đánh cho tàn phế, huống chi là bọn họ mấy người kia đâu. Mà lúc này, La Quân tuy nhiên đánh bại bọn họ, nhưng hắn tự thân nguyên khí cũng hao tổn không sai biệt lắm, chỉ có thể nói còn có thể miễn cưỡng trèo trống, không lộ quá sơ hở lớn. Bốn đại thánh tôn cũng không có lập tức triệt hồi Mịch La Kim đấu, bởi vì bọn hắn giờ phút này bộ dáng quá mức chật vật. Bọn họ trong cánh đồng hoang vu chính là chí cao vô thượng tồn tại, nếu để cho Huyền Hoàng tông nhân nhìn đến bọn họ bị La Quân đánh bại, vậy bọn hắn hình tượng liền sẽ tổn hao nhiều. Bàn Vũ Thánh Tôn bọn người đồng đều hướng La Quân ôm quyền đáp lễ. Bàn Vũ Thánh Tôn nói ra, "Tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại, lúc này chúng ta hoàn toàn tin tưởng ngươi có đánh bại Thiên Tôn bản sự." Bất quá, tại cánh đồng hoang vu này bên trong, nếu như chúng ta vận dụng quy tắc thẩm phán, ngươi một dạng không phải chúng ta đối thủ. La Quân biết hắn là muốn tìm về một số mặt mũi, ngay lập tức nói ra, bốn vị thánh tôn tu vi công tham tạo hóa, tại hạ bội phục vô cùng. Lần này ta có thể cùng bốn vị đánh thành một cái ngang tay, hoàn toàn là bốn vị đối ta thủ hạ lưu tình, trong lòng ta là vô cùng cảm kích. Lời này liền nói để tứ thánh tôn tâm lý không gì sánh được dễ chịu, cũng cảm thấy tiểu tử này là cái hiểu rõ tình hình thức thời người. Cho nên bọn họ cũng ào ào khách sáo, nói tiểu huynh đệ quá mức khiêm tốn. Sau một lát, bốn vị thánh tôn đã khôi phục một số lực lượng, bọn họ xóa đi khóe miệng vết máu, sắc mặt cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Kể từ đó, ngoại nhân cũng là nhìn không ra bên trong thật giả hư thực. Sau khi làm xong, Mịch La Kim đấu vừa mới bị Giao Quang Thánh Tôn lấy đi. Đại La Thánh Tôn cũng đem chỗ có độc tố nặng mới thu nhập đả phong bên trong. Bầu trời khôi phục lại lúc trước trong vắt. Bốn đại thánh tôn vẫn chưa ở đây làm nhiều lưu lại, nhanh chóng rời đi. Rời đi thời điểm, lưu lại cao giọng cười to, đồng thời nói ra, "Tiểu huynh đệ bản lĩnh quả nhiên phi phàm, chúng ta liền tại Hoàng Trong Thần Miếu cung nên đại giá." La Quân cũng lập tức cất giọng trả lời, đa tạ bốn vị thánh tôn thủ hạ lưu tình, tại tiếp theo bình tĩnh tiến về thần miếu bái phỏng. Bốn đại thánh tôn sau khi đi, La Quân rơi xuống dưới đi. Lam Tử Y thì cùng Tiểu Long chào đón. Bọn họ cùng đi gặp Lục Thiên Long bọn người. Tại trên quảng trường, Lục Thiên Long gặp bốn vị thánh tôn thì như vậy đi, trong lòng có chút thất vọng mất mát. Đồng thời, La Quân bản sự cũng để bọn hắn cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Tuy nhiên cuộc quyết đấu này, bọn họ những thứ này người đều không nhìn ra thắng bại tới. Nhưng liền xem như ngu ngốc, cũng phải biết, bốn vị thánh tôn mời La Quân tiến đến thần miếu, vậy khẳng định cũng là không có ở La Quân nơi này chiếm được cái gì thượng phong. Đồng thời cũng là tán thành La Quân năng lực. Bốn vị thánh tôn trong cánh đồng hoang vu, chính là vô thượng tồn tại. Cái này La Quân lấy một địch bốn, thế mà đều không có bị thua, cái này là kinh khủng bực nào a. La Quân đối Lục Thiên Long bọn người ôm quyền, nói: "Tông chủ, chư vị trưởng lão, chúng ta lúc này cũng muốn rời đi trước. Đến tiếp sau hợp tác như thế nào, cái kia đều muốn nhìn thần miếu mấy vị thánh tôn như thế nào quyết đoán. Hai ngày này cũng cảm tạ quý tông tịnh tình chiêu đãi, ta trên tay hơi có vẻ mộc mạc, không kịp bốn vị thánh tôn thủ bút. Nhưng một điểm nho nhỏ ý tứ, còn mời tông chủ cùng với chư trưởng lão không muốn ghét bỏ." Sau khi nói xong, liền lấy ra một chữ vật vòng tay mạnh nhét vào Lục Thiên Long thủ phía trên. Chữ vật vòng tay bên trong có vô số pháp khí, còn có 100 tỷ trụ lực đan. La Quân vốn là cũng cảm thấy cùng Huyền Hoàng Tông không có nhiều giao tình, bây giờ trên tay mình tuy nhiên đan dược không ít, có thể một đám người tiêu hao, cũng là con số khủng bố. Cho nên, hắn không muốn đi tùy tiện loạn đường, không có nhiều giá trị đi. Có thể bốn đại thánh tôn đại thủ bút để hắn cảm thấy không tiến điểm đồ vật ra ngoài, thật sự là không có ý tứ. Lục Thiên Long khách bộ vài câu về sau, nhận lấy La Quân chữ vật vòng tay. Rời đi Huyền Hoàng Tông về sau, La Quân một đoàn người cũng không có lập tức chạy tới Hoang Thần Miếu, mà chính là tìm một chỗ hoang dã chi địa đi đầu nghỉ ngơi một chút tới. Bởi vì La Quân còn cần thời gian đến khôi phục nguyên khí, đồng thời, hắn cũng cùng Lam Tử Ý, Trần Vô Cực, Tiểu Long giảng lần này quyết đấu tình huống. Hắc động tinh thạch phòng bị tu di biệt thự bên trong, La Quân đem bốn đại thánh tôn tu vi tình huống giảng một phen, nói, lần này đánh bại bốn đại thánh tôn, nhìn như rất dễ dàng, trên thực tế như là vật lộn sống mái thời điểm, ta sẽ không dễ dàng như vậy thi triển ra đại kim đan tới. Nếu như tại không có đại kim đan tình huống dưới đánh bại bọn họ, vậy liền hội phiền phức rất nhiều. Lam Tử Ý nói, bọn họ lúc này cùng ngươi quyết đấu, là không có thi triển quy tắc thẩm phán. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta đem quy tắc thẩm phán hủy đi về sau, bọn họ bình thường chiến đấu lực cũng chính là cùng ngươi quyết đấu lúc một dạng, đúng không? La Quân gật đầu, nói, phải như vậy. Lam Tử Y thì nói, cái kia thật rất tốt, chỉ cần có bọn họ trợ lực, lại thêm những thứ này Hoàng Nguyên Tông phái, vậy chúng ta ra ngoài về sau, liền liền có thể cùng Tài Quyết Viện địa vị ngang nhau. La Quân nói, Kim Sắc Thủ Ấn chủ nhân, ta đến ứng phó. Thiên Tôn từ bốn đại thánh tôn đến ứng phó. Ngươi đến ứng phó Hoa Thiên Hoàng. Vô Cực cùng Tiểu Long đối phó Gabriel. Bốn đại thánh tôn chưa chắc là Thiên Tôn đối thủ, ta cũng chưa hẳn là Kim Sắc Thủ Ấn đối thủ. Vô Cực cùng Tiểu Long đánh Gabriel là không có vấn đề, ngươi đối phó Hoa Thiên Hoàng vấn đề cũng không lớn. Mặt khác, Tài Quyết Viện còn lại cao thủ, cùng với Hắc Ám Giáo Đình, Quang Minh Nghị Hội những thứ này, bao quát không lo dậy một số cao thủ. Đây đều là không con số nhỏ lượng, nói thực ra, coi như Hoang Nguyên dốc hết toàn lực, chúng ta phần thắng vẫn như cũ không cao. Trận chiến không thể như thế đánh. Dư luận phía trên, dân tâm phía trên, chúng ta đều không chiếm cứ ưu thế. Thời gian kéo một lúc lâu, chắc chắn thất bại. Lam Tử Y thì nói thì nói như thế, nhưng lúc này tình thế đã so trước đó tốt hơn nhiều. Bất quá chúng ta cũng trước khác quá lạc quan, Hoang Nguyên cũng sẽ xem xét thời thế, sẽ không muốn ra đi chịu chết. Trần Vô Cực nói, không sai. La Quân nói, đi một bước là một bước đi. Sau đó lại cười một tiếng, nói, nhớ ngày đó, ta vừa tới cái này Vĩnh Hằng tinh vực, hoàn toàn không có một khả năng nhỏ nhoi tính đến lay động đến bọn hắn. Mà cho tới bây giờ, không nói thủ thắng, lại có thể để bọn hắn lo lắng hãi hùng, thương gân động cốt. Đây cũng là một cái to lớn tiến bộ. Tán gẫu qua về sau, Trần Vô Cực cùng Tiểu Long trở lại chính mình trong phòng. La Quân cùng Lam Tử Ý thì bắt đầu linh tu. Linh tu sau một tiếng, La Quân lực lượng lần nữa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Về sau, hắn liền khu động hắc động tinh thạch hướng cái kia Hoang Thần Miếu bay đi. Bay đi Hoang Thần Miếu trên đường, La Quân lấy thần niệm liếc nhìn hư không trong vòng nghìn dặm, rất nhanh liền đem Hoang Nguyên tình huống giải cái 7-8 phần. Trước kia hắn tới qua Hoang Nguyên, cũng đã làm giải. Tại tu luyện trụ lực thời điểm, hắn cũng đối Hoang Nguyên làm lực lượng đi tìm nguồn gốc. Mà lúc này, là tại làm một cái xác nhận. Như La Quân đoán không lầm, Hoang Nguyên bên trong có một cái to lớn thiên khanh bên trong sâu không thấy đáy, tất cả đều là hắc ám đoàn khí, cái này hắc ám đoàn khí có thể dùng 4 chữ để hình dung, cái kia chính là hắc ám trụ lực. Hoang Nguyên bên trong cao thủ chỗ vận chuyển trụ lực đều cùng cái này hắc ám thiên khanh có lớn lao quan hệ. Hắc ám trong hố trời phát ra rất nhiều khí tức sinh sôi ra vô số ma nhân cùng hoang thú. Quy tắc thẩm phán lực lượng căn nguyên, đại khái cũng là tại cái này hắc ám trong hố trời. La Quân liếc nhìn hoàn tất về sau, liền thuận lợi đến Hoang Thần Miếu. Hoang Thần Miếu vị trí chính là tuyệt mật, tại trong cái giới. Bàn Vũ Thánh Tôn cho La Quân tọa độ, La Quân đến về sau, Hoang Thần Miếu liền vì La Quân mở ra một cánh hư không chi môn. La Quân mang theo hắc động tinh thạch thuận lợi tiến nhập hư không chi môn bên trong, ngoại giới chính là màu nâu đen bầu trời. Mà hoang trong thần miếu lại là ánh tà dương như máu. Toàn bộ bầu trời đều là mờ nhạt bên trong mang theo huyết sắc. Trên trời trôi nổi chính là tầng tầng mây máu, khiến người ta nhìn cảm giác đến vô cùng xinh đẹp, lại cảm thấy có chút nhìn thấy mà giật mình. Tràn ngập không nói ra mâu thuẫn. Hoang Thần Miếu trong lãnh địa có núi non trùng điệp, có sơn hà hỗn lượn. Tại trung ương nhất địa phương, một tòa cổ kính hùng vĩ chùa miếu đứng vững. Chùa miếu phía sau còn có một tòa tháp, cái kia cổ tháp phía trên thẳng trong mây tiêu. La Quân đi vào chùa miếu phía trước một khối trên đất trống. Trên đất trống có cổ thụ che trời, có một đỉnh, trong đỉnh có bàn đá ghế đá. Bốn tên áo đen tôi tớ không nói một lời theo trong chùa miếu đi ra, trong tay bưng mỹ tửu món ngon đi vào trước bàn đá bày đặt hoàn tất về sau, liền là lui ra. La Quân ánh mắt liếc nhìn đi qua, liền phát hiện bốn tên áo đen tôi tớ chính là ma nhân tu luyện mà thành, chỉ là không có tu vi gì, lại có linh trí, mà lại không biết nói chuyện. Muốn đến bọn họ cũng chỉ là vì bốn vị thánh tôn làm một số làm việc lặt vặt sự tình. Đó lấy, bốn đại thánh tôn liền cũng theo trong chùa miếu đi ra. La Quân để Lam Tử Y thì cùng Tiểu Long cũng đi ra, bọn họ cùng một châu nên đón. Đầu tiên là lẫn nhau giới thiệu, sau đó cũng là Hàn Huyên. Hàn Huyên đồng thời liền tới đến cái kia trong đỉnh trước bàn đá ngồi xuống. Bàn Vũ Thánh Tôn nói ra, La Quân tiểu hữu, ngươi bản sự chúng ta đã linh giáo qua, sắp thực lợi hại vô song. Bên cạnh ngươi vị này Lam cô nương, chúng ta cũng nhìn ra được vô cùng lợi hại, mà lại trên người ngươi còn có đồng bọn cùng cao thủ, tựa hồ cũng không đơn giản. Đã đều đã đến, vì sao không mời ra đến gặp nhau một phen đâu? Chúng ta đã là muốn nói chuyện hợp tác, cũng nên thẳng thắn bố công một số. Giao Quang Thánh Tôn phụ hòa nói, ta đại ca nói không sai. Lam Tử Y thì mỉm cười, nói, hai vị thánh tôn chỗ nói quả thật không tệ, thẳng thắn bố công là nhất định muốn, nhưng lúc này không phải còn không có nói tốt hợp tác sao? Bàn Vũ Thánh Tôn cười một tiếng, nói, Hoa Nguyên cùng Quý Phương hợp tác chính là chuyện lớn, cái này chờ tư mật sự tình, thực là không làm cho quá nhiều người biết. Đương nhiên, Lam cô nương, ta không phải chỉ ngươi, mà chính là La Quân tiểu hữu pháp khí bên trong những người kia, đều đến tham dự tiền kỳ đàm phán, thích hợp sao? La Quân lấy ra hắc động tinh thạch, đem hư không trôi nổi tại trên bàn đá hư không, nói, ta đã thi pháp che đậy cái này mai tinh thạch, bên trong người đều nghe không được, nhìn không đến bên ngoài tình huống. Nếu như bốn vị không quá yên tâm, cũng có thể ở phía trên thi một tầng pháp. Chương 3723, tìm kiếm viết cổ. Bàn Vũ Thánh Tôn cười một tiếng, nói, tiểu hữu chính là cao nhân đương thế, nói sao làm vậy? Người đã nói như vậy, chúng ta như thế nào hội không tin đây? La Quân mỉm cười, chúng ta uống rượu trước đi. Thiên Vũ Thánh Tôn vừa cười vừa nói, tới tới tới, uống rượu. Giao Quang Thánh Tôn cũng nói, bầu không khí rất nhanh liền hòa hợp lên. Đồ ăn qua ngũ vị, qua ba lần rượu về sau, liền nhập chính đề. Giao Quang Thánh Tôn nói, chúng ta quy tắc thẩm phán là tại một cái hắc ám thâm viên bên trong, tin tưởng tiểu hữu cùng Lam cô nương còn có tiểu long đến đây thời điểm, đã thấy, đúng không? La Quân gật đầu, nói, chúng ta xác thực nhìn đến, ta đối quy tắc thẩm phán làm ra qua một số giải. Các ngươi là trong cục người, cho nên không quản các ngươi có bao nhiêu lợi hại, đều không thể đem quy tắc thẩm phán hủy đi. Giống như người bình thường khí lực lại lớn, đều khó có khả năng dắt lấy tóc mình đem chính mình nhấc lên. Mà ta là có khả năng rất lớn đem quy tắc thẩm phán hủy đi. Nhưng nơi này có cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là cần chư vị thánh tôn cho phép, các ngươi nếu không hứa, ta cũng không dám động thủ. Bàn Vũ Thánh Tôn nói, quy tắc thẩm phán cho tới nay đều tại bảo vệ Hoa Nguyên, nhưng cùng lúc cũng tại ước thúc Hoa Nguyên. Chúng ta là muốn đi ra ngoài. Chỉ là, ngươi thật có nắm chắc hủy đi quy tắc thẩm phán sao? La Quân nói, không có nắm chắc, ta cũng sẽ không qua tới. Vậy thì tốt. Bốn vị thánh tôn nhìn nhau về sau, hiểu ý cười một tiếng. Giao Quang Thánh Tôn còn nói thêm, như vậy, quy tắc thẩm phán hủy đi về sau, tiểu hữu ngươi lại dự định như thế nào làm đâu? Chúng ta cái này toàn bộ Hoa Nguyên cũng có thể lập viên. Như thế nào đối phó tại quyết viện, ngươi có kế hoạch sao? Thiên Vũ Thánh Tôn nói, Hoa Nguyên quy tắc thẩm phán một khi bỏ đi, từ nay về sau, Hoa Nguyên liền không còn là an vui chi địa. Cho nên, chúng ta nhất định phải vì Hoa Nguyên tiền đồ làm nhiều cân nhắc. Tiểu hữu ngươi nhất định phải có cái tường tận kế hoạch. La Quân liếc nhìn bốn vị thánh tôn liếc một chút, sau đó nói, ta đối Hoa Nguyên chỉnh thể thực lực còn không tính giải, trên thực tế, chúng ta đối lẫn nhau giải đều còn chưa đủ sâu. Cho nên, lúc này xác thực muốn trước ngồi giải, sau đó lại quyết định phải trang hủy đi quy tắc thẩm phán. Thiên Vũ Thánh Tôn nói, chúng ta thần miếu thực lực ngay tại chúng ta bốn người trên thân, về sau Hoa Nguyên tất cả cao thủ đều có thể tụ hợp lại. Ba đại tông môn cùng với một số ở ngoài chính phủ bên trong cao thủ, chúng ta đều có thể cho ngươi bảng danh sách. La Quân nói, vậy làm phiền. Bàn Vũ Thánh Tôn nói, nhưng ngươi có thể nói đơn giản nói ngươi kế hoạch, một khi công ra ngoài sau, ngươi là định làm gì? La Quân nói, Hoa Nguyên tên tiếng không lớn tốt, lần này ra ngoài, chúng ta cần lấy phản kháng tài quyết viện độc tài hung ác chiêu bài xuất binh, nhất định muốn sư xuất có tên. Thiên Vũ Thánh Tôn cười khổ, nói, Hoa Nguyên danh tiếng là không được tốt, nhưng tiểu hữu ngươi ngoại lai kẻ xâm lược danh tiếng tựa hồ càng không tốt lắm. Chúng ta cái này hai nhóm người cùng một chỗ, muốn tinh vực người đối chúng ta hạ thấp cảnh giác, chỉ sợ khả năng không lớn. La Quân nói, cái này ta biết, nhưng chúng ta vẫn cần lấy nhân giả chi sư danh hiệu xuất binh. Ta sẽ đối ngoại tuyên bố, ta đã tiếp quản toàn bộ Hoa Nguyên. Chúng ta xuất binh phải có cái danh hiệu cũng là Thiên Đạo chi sư. Chúng ta muốn nói rõ chúng ta kháng cáo, cái kia chính là để năm đó phát động đế vương công kích những người kia đứng ra tiếp nhận tinh vực thẩm phán. Chỉ cần những người kia đi ra tiếp nhận thẩm phán, ta liền sẽ chỉ huy Hoa Nguyên người toàn bộ một lần nữa trở lại Hoa Nguyên. Cái này không thể được. Thiên Vũ Thánh Tôn lập tức nói, chúng ta ra ngoài thì không muốn lại trở về. Lam Tử Y thì cười một tiếng, nói như vậy, chúng ta mục đích đạt thành về sau, đến tiếp sau sự tình, chư vị nghĩ muốn thế nào làm, đều xin cứ tự nhiên. La Quân nói, như vậy cũng tốt so một chậu nước bên trong một người đi vào, chúng ta dùng lửa ở phía dưới chậm rãi thiêu. Đầu tiên là ôn thủy, hắn sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng đợi đến nhiệt độ nước tránh thức sôi trào lúc, hắn muốn đi cũng đều đi không. Chúng ta không thể để cho tinh vực người quá mức cựu thị chúng ta muốn cho bên trong một số phản chiến phái, muốn hòa bình người cho hy vọng. Mà lại ta sẽ đối ngoại tuyên bố, Hoa Nguyên quy tắc thẩm phán, Hoa người huyết dịch đều đã bị ta tỉnh hóa. Hiện tại các ngươi đều khát vọng hòa bình, hy vọng Hoa Nguyên không muốn lại sinh sôi ma nhân cùng hoang thú, hy vọng có một chút tư nguyên, như thế liền tốt. Cái này có người tin sao? Giao Quang Thánh Tôn cười khổ. La Quân nói, nhất định sẽ có người tin, chỉ muốn lựa chọn biến thiếu, mọi người thì nguyện ý tuyển chọn tin tưởng một số bình thường không hẳn sẽ tin đồ vật. Điều kiện tiên quyết là vật này đối bọn hắn có lợi. Tại tuyệt vọng thời điểm, mọi người nguyện ý bắt lấy bất luận cái gì một quặng cỏ cứu mạng. Nhưng nếu như ngươi liền hy vọng cũng không cho bọn họ lời nói, bọn họ liền sẽ liều chết phản kháng. Lam Tử Y Y cũng nói, huống hồ, Thiên Hà Thần Quốc sự tình, bọn họ vốn là tàn bạo một phương. Bàn Vũ Thánh Tôn nói, nhưng ta muốn hỏi, các ngươi chân thực kháng cáo đến cùng là cái gì đâu? Chúng ta những thứ này người ngồi ở chỗ này nói chuyện hợp tác, không cần phải nói lời nói dối cùng lời nói khách sáo à? La Quân nói, chúng ta chân thực kháng cáo chính là muốn lúc trước phát động đế vương công kích những người kia trả giá bằng máu. Bàn Vũ Thánh Tôn nói, đây không phải chúng ta đánh chiêu bài nói những cái kia a. Ta là hỏi, ngươi thật chính là muốn? Cái tinh vực này rất lớn, có rất nhiều thứ, cũng có rất nhiều quyền lực cùng tài phú. Tiểu Long ở bên không để ý nói, cái tinh vực này lại lớn, theo chúng ta cũng không kịp quê hương của chúng ta. Gia Hương, địa cầu. Giao Quang Thánh Tôn nói. Tiểu Long nói, không sai, địa cầu. Báo xong thủ sau chúng ta thì trở lại địa cầu, còn quản các ngươi nơi này làm cái gì đây? Giao Quang Thánh Tôn nhìn về phía La Quân, nói, Tiểu Long lời nói, chắc chắn sao? La Quân cười một tiếng, nói, đương nhiên chắc chắn, nói thực ra, ta lần này đi ra đã quá lâu. Long chỉ muốn về. Trên địa cầu có người nhà của ta, bằng hữu, hải tử, tinh vực cho dù tốt, ta cũng không có nhiều hứng thú. Đại La Thánh Tôn đống nhiên nói ra, thế nhưng là tinh vực đối ngươi phạm phải tội ác là không thể tha thứ, chỉ cần ngươi nguyện ý, đến thời điểm chúng ta có thể theo ngươi cùng một chỗ đồ bọn họ. Ta xem bọn hắn cũng thực là chán ghét cực kỳ, dựa vào cái gì một mực là bọn họ cao cao tại thượng, tùy ý chà đạp người khác. Bọn họ cũng nên nếm thử bị dẫm đạp tư vị. La Quân lập tức nói, ta kiến nghị các ngươi đừng như vậy làm, ta cũng không muốn làm như vậy. Ác giả ác báo, các ngươi đến thời điểm nếu như làm so tài quyết viện còn quá phận, tự nhiên cũng sẽ gặp phải phản vệ. Đại La Thánh Tôn lạnh hừ một tiếng. Bàn Vũ Thánh Tôn mỉm cười, nói, chúng ta cũng là tùy tiện nói một chút, ngươi đừng coi là thật. Đó lấy, chính là bắt đầu trao đổi một số chi tiết. Đêm đó, La Quân bọn người ngay tại Hoang Trong Thần Miếu ở lại. Một đêm công phu, bốn đại thánh tôn liền đem Hoang Nguyên tất cả lực lượng cùng thực lực thống kê cho La Quân. La Quân làm đến trong lòng hiểu rõ. Đồng thời, hắn cũng cùng bốn đại thánh tôn phân tích tài quyết viện bên này thực lực. Cái này trận chiến, đánh lên về sau, vẫn là không thể lạc quan. La Quân còn ẩn tàng bàn tay lớn màu vàng nóng sự tình, cũng là sợ hai hù đến bốn vị này thánh tôn, vạn nhất bọn họ cảm thấy phần thắng quá thấp, không chơi. Vậy liền được không bù mất. Bốn đại thánh tôn đi qua đánh giá về sau, vẫn là quyết định muốn La Quân đến hủy đi quy tắc thẩm phán. Đồng thời, Song Phương lại đi về thương thảo ra Hoang Nguyên về sau lộ tuyến, thủ tục, vân vân. Bốn đại thánh tôn quyết định hết thảy nghe theo La Quân chỉ huy. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, lấy bọn họ năng lực không có khả năng đánh thắng được tài quyết viện. Nhưng là La Quân cái này người khác biệt, hắn ở bên ngoài cùng với tài quyết viện đã giao thủ vô số lần. Mà lại, dựa vào đơn bạc lực lượng còn có thể sống đến bây giờ, đây đã là một cái kỳ tích. Song Phương tại Hoang Trong Thần Miếu ký kết minh ước. La Quân cũng đem dưới tay người toàn bộ kêu đi ra, cùng một chỗ chứng kiến cái này minh ước. Bất quá từ đầu đến cuối, La Quân đều không để Trần Vô Cực lộ diện. Trần Vô Cực là hắn một lá bài tẩy. Này minh ước vì Thiên Đạo Chi Minh. Minh ước ký kết xong, bốn đại thánh tôn thì dẫn La Quân bọn người tiến về cái kia Hắc Ám Thiên Khanh. La Quân thủ hạ lại toàn bộ trở lại hắc động trong tinh thạch tu luyện, những cái kia thủ hạ hiện tại cũng là công cụ người, tác chiến thời điểm đi ra liền có thể, hắn thời điểm đều chỉ quản tu luyện đi. Một đoàn người nhanh chóng ra Hoang Thần Miếu, trong nháy mắt thì bay đến cái kia Hắc Ám Thiên Khanh chỗ. Tại Hắc Ám Thiên Khanh phía trên kết thúc thân hình, La Quân, Lam Tử Yiye, Tiểu Long tỉ mỉ nhìn về phía Thiên Khanh, liền gặp Thiên Khanh bên trong sương mù màu đen nồng đậm cùng cực. Cho dù là La Quân lấy đại thiên nhãn thuật hướng phía dưới tìm kiếm, cũng là rõ xét không thấy đáy. Màu đen trong sương mù dày đặc cẩn chứa một loại làm cho lòng người cơ sở thấm đến hốt hoảng ướt lạnh băng hàn chi khí. Loại này ướt lạnh băng hàn không phải phổ thông băng hàn, mà chính là mang theo oán khí cùng pháp tắc băng hàn. Hoàng Thần mang theo vô tận oán khí, đem tự thân huyết nhục cùng lực lượng hóa thành cái này Hắc Ám Thiên Khanh. Lam Tử Y thì trước lấy thần niệm bắn phá đi xuống, sau đó cau lại đôi mi thanh tú, truyền âm La Quân, nói: "Thật có nắm chắc. Ta nhìn trong này không đơn giản." La Quân trả lời: "Nhất định phải thử một lần." Lam Tử Y thì nói: "Vậy được rồi, chúng ta cùng đi." La Quân cười một tiếng, nói: "Tự nhiên là muốn cùng một chỗ." Hắn là không biết đem chính mình người đặt ở hắn địa phương, hành động đều là muốn một lên hành động. Bốn vị thánh tôn vô cùng thành kính quỳ gối Hắc Ám Thiên Khanh bên cạnh. La Quân để Tiểu Long tiến vào hắc động trong tinh thạch, về sau thì cùng Lam Tử Y Y dắt tay chui vào hắc ám trong hồ trời. Cái này đi vào, giống như tiến vào u minh địa phủ đồng dạng. Tuyết lạnh băng hàn oán khí nhất thời thì điên cuồng tuôn ra động lên đến, như vạn tiên tích lũy tâm đồng dạng. Chính là Lam Tử Y thì cái này chờ bản thân nắm giữ băng hàn thần lực người cũng khó có thể chịu đựng, nhịn không được liền muốn đánh tới chiến tranh lạnh tới. La Quân cũng cảm thấy không gì sánh được băng hàn, đồng thời, trong lòng sinh ra rất nhiều bạo lệ, giết hại tâm tình tới. Cái này Hắc Ám Thiên Khanh bên trong phảng phất là trấn áp một cái viễn cổ sát ma đồng dạng. La Quân, cảm giác được sao? Lam Tử Y liền nói ra. Hai người nhanh chóng phía dưới đột, trong nháy mắt cũng là 10.000 dặm con đường. Nhưng thì như vậy phía dưới dò xét 100 triệu cây số, lại vẫn là sâu không thấy đáy. Này cũng dễ lý giải, bởi vì trong này là cầm giữ có vô cùng pháp tắc cùng quy tắc. Bên trong không gian chi lực cũng là tồn tại. La Quân cảm thấy được, nếu như không khám phá không gian pháp tắc, chỉ sợ vĩnh viễn đều đến không hố cơ sở. Ngươi nói là không gian pháp tắc? La Quân hỏi. Hai người đều là lấy ý niệm giao lưu. Lam Tử Y liền nói, không, ta có loại cảm giác, Hoang Thần tựa hồ còn sống. La Quân không khỏi bị kinh ngạc, nói, điều đó không có khả năng a. Lam Tử Y thì nói, bốn đại thánh tôn chỉ sợ cũng có chỗ giấu giếm, ta luôn cảm thấy bọn họ lần này đáp ứng quá sảng khoái. La Quân trầm giọng nói, nếu như Hoang Thần còn sống, chúng ta đem Hoang Thần phóng xuất ra, vậy nhưng thật sự là mở ra vẹn đỏ dạ hồ ma. Từ đó trong tinh vực, tất nhiên sinh linh đồ thán. Chương 3724, Hoang Thần lại hiện ra. Lam Tử Y thì nói, tinh vực sinh linh đồ thán, ngược lại cũng không đáng đến đáng tiếc. Chúng ta không chính mình động thủ, cái kia đã coi như là tích đức. La Quân cười một tiếng, nói, cái kia ngược lại là hắn chính mình có thể khống chế lấy không lạm sát kẻ vô tội, xác thực đã là đối tinh vực lớn nhất đại từ bi. Hắn không thích giết người, cứ việc bây giờ tu vi thông thiên, nhân loại sinh linh trong mắt hắn giống như con kiến hôi. Nhưng hắn xưa nay là liền con kiến cũng không nguyện ý đi thương tổn. vạn vật có linh, dâu kính chi sợ chi. Làm ngươi tùy ý trà đạp sinh linh tánh mạng thời điểm, nhân quả cũng đã trên đường. Lại nói La Quân hết sức chăm chú, bắt đầu nghiên cứu xương mù dày đặc oán khí bên trong không gian pháp tắc. Những cái kia không gian pháp tắc cùng trụ lực quấn quanh, chồng chất, cuốn truyền miên tơ, một vòng đập một vòng, tựa như vô cùng vô tận đồng dạng. La Quân cảm giác được cái này không gian chi lực bên trong không chỉ có thời gian pháp tắc chảy xuôi, còn có oán hận chi khí tràn ngập bên trong. Muốn khám phá, vô cùng khó khăn. Bất quá cái này cũng không làm khó được La Quân, nhanh chóng lấy tự thân pháp lực vận chuyển, cùng màu đen xương mù dày đặc đối kháng, đồng thời tiến hành phá giải. Chỉ một lúc sau, màu đen trong xương mù dày đặc kết cấu bắt đầu xuất hiện biến hóa. La Quân mang theo Lam Tử Y Y lầm tưởng một cái khe hở, nhanh chóng xuyên phá xương mù dày đặc, tia chớp ở giữa, liền đã đến thông suốt hắc ám đáy hồ trời. Dưới đáy bên trong, chính là có rộng lớn thế giới. Phía trên phương Y Y nhiên là xương mù dày đặc tràn ngập. Bốn phía thì là màu đen đầm lầy bên trong còn có thật nhiều bọt khí, mỗi một cái bọt khí nổ tung lên, đều sẽ nhảy lên mảng lớn màu đen xương mù dày đặc. Tại đầm lầy trong thế giới, lại có một mảnh đất trống. Đầm lầy như có linh tính đồng dạng, đồng thời không dính vào mảnh đất trống này. La Quân cùng Lam Tử Y thì rơi ở mảnh này trên đất trống, lúc này thời điểm, hắn cùng Lam Tử Y đều là ngưng thần cảm thụ. Tất cả quy tắc thẩm phán, liền đều là tới từ lòng đất này đầm lầy. Muốn hủy đi cái này quy tắc thẩm phán, nhất định phải đem nơi này đầm lầy toàn bộ ngưng luyện, sau đó tiến hành tối luyện. La Quân cũng không nóng lòng động thủ, mà chính là lấy thần niệm cùng pháp lực thẩm thấu tiến đầm lầy bên trong. Hắn muốn nhìn, cái này đầm lầy thế giới bên trong đến cùng có khả năng hay không còn cất giấu hoang thần. Hắn tin tưởng Lam Tử Y cảm giác, thần niệm cùng pháp lực dung hợp một chỗ, liền cấp tốc thăm dò vào vô biên đầm lầy thế giới bên trong. Trong một chớp mắt, cái kia đầm lầy trong thế giới như có thần linh mở dạng, mãnh liệt lôi đỉnh thôn phệ, trực tiếp đem La Quân pháp lực cùng thần niệm nuốt trong không. La Quân hơi kinh hãi, lập tức vận chuyển càng nhiều pháp lực tiến vào đầm lầy thế giới bên trong đi. Đầm lầy thế giới liền bắt đầu tham lam hấp thu những pháp lực này. Thật sự giống như là một cái to lớn tham ăn quái một dạng. La Quân cảm giác vô luận chính mình chuyển vận nhiều ít pháp lực đi vào, cái này đầm lầy thế giới cũng có thể nuốt. Lam Tử Y Y cũng thử đưa vào cú pháp lực tiến vào đầm lầy thế giới, gặp phải tình huống tất nhiên là cùng La Quân nhất dạng. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, nhanh chóng khu động cuồng bạo pháp lực hình thành hắc động vòng xoáy. Hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống các loại tất cả cùng đồng thời phát động. Hắc động vòng xoáy ở trong hư không xuất hiện, như cá voi hút nước một dạng, đem cái kia màu đen đầm lầy nhanh chóng hút vào hắc động trong nước xoáy. Hắn muốn đem những thứ này trong đầm lầy lực lượng tiến hành tịnh hóa, một khi tịnh hóa thành công, bên trong quy tắc thẩm phán tự nhiên sẽ chậm rãi tiêu tán. Quy tắc thẩm phán cùng đầm lầy thế giới hòa làm một thể, lại cùng ngoại giới trụ lực hình thành một loại tin tức lẫn nhau. Hấp thu màu đen đầm lầy về sau, đại thôn phệ thuật cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống bắt đầu tịnh hóa bên trong lực lượng. Đầm lầy bên trong lực lượng hung mãnh dồi dào, La Quân thể nội huyền hoàng thần cốc hạt giống nhanh chóng tiến hóa, trong nháy mắt thì thăng cấp đến hình thái cuối cùng. Thánh màu trắng dây leo phía trên kết xuất vô số trái cây màu đen, thể nội lực lượng cũng tại tăng vọt cùng sôi trào. Chỉ là rất nhanh, không thích hợp tình huống thì phát sinh. Những cái kia trái cây màu đen nhanh chóng biến hóa, thế mà lần nữa hóa thành màu đen đầm lầy, đồng thời quấn quanh ở dây leo phía trên. Trong lúc vô hình, phản phất có một cái chém không đứt tuyến cùng tất cả đầm lầy lực lượng liền cùng một chỗ. La Quân cưỡng ép lôi kéo, tựa như một cái rất dài dao hẹ, một nửa tại trong bụng, một nửa còn ở bên ngoài. Càng mấu chốt là, bên ngoài đầm lầy lực lượng bắt đầu đem những lực lượng này hướng ra ngoài lôi kéo. Nhất thời liền để La Quân có loại muốn nôn mửa cảm giác. Song phương nhất thời rằng co cùng một chỗ, La Quân thủy chung khó có thể đem cái kia đầm lầy lực lượng tiêu hóa. Ao tím, chặt đứt đầm lầy. La Quân lập tức quát nói. Lam Tử Y Y dĩ nhiên minh bạch La Quân tình huống, nhanh chóng huy động thần lực đem cái kia màu đen đầm lầy cùng đầm lầy thế giới cắt đứt. La Quân lập tức đem đứt gãy màu đen đầm lầy toàn bộ hút vào hắc động vòng xoáy bên trong. Còn thừa đầm lầy thế giới liền muốn tiếp tục xông vào hắc động trong nước xoáy, Lam Tử Y Y lập tức huy động ngũ sắc thần quang ngăn cản. Đầm lầy thế giới nhanh chóng biến đến sôi trào lên, như lũ quét một dạng, vô cùng màu đen đầm lầy xông về phía ngũ sắc thần quang. Lam Tử Y Y bỗng cảm giác áp lực, liền thế ra chán nạn chi cầu. Cùng lúc đó, lấy Thiên Cung Tinh Châu tuôn ra kịch liệt tinh quang. Tinh quang chấn động, đem cái kia một mảnh màu đen đầm lầy nổ bể ra tới. Chán nạn chi cầu triển khai, vô cùng luân hồi chi lực xuất hiện. Màu đen đầm lầy xâm nhập vào trong luân hồi, Lam Tử Y Y nín hơi ngưng thần, vận chuyển toàn bộ pháp lực ứng đối. Tựa như tại cùng một cái tuyệt đỉnh cao thủ giao thủ một dạng. Cái này màu đen đầm lầy thế giới triệt để bắt đầu cuồng bạo, trùng trùng điệp điệp, vận chuyển như rồng. Phản phất có vạn cái hắc long xuất hiện, không ngừng công kích về phía Lam Tử Y Y. Tình huống này thì hoàn toàn không thích hợp. Lam Tử Y Y nhất thời cảm thấy không gì sánh được cố hết sức, nàng pháp lực thâm hậu như hải, nhưng là cái này vạn cái hắc long pháp lực lại là vô cùng vô tận. Bốn đại thánh tôn ở trên không liền nhìn đến ngoại giới vô cùng trụ lực như là thác nước hướng trong hố trời ầm ầm mà đi. La Quân nhanh chóng đem cái kia màu đen đầm lầy lực lượng ướt, huyền hoàng thần cốc hạt giống phía trên cũng kết xuất chừng 100 quả trái cây màu đen. Hắn đem những thứ này trái cây trực tiếp thu lấy đến phòng bị tu di bên trong. Cùng lúc đó, liền đối với Lam Tử Y quát một tiếng, tiến hắc động tinh thạch. Lam Tử Y chính muốn không chịu nổi, liền đem cái kia chán nạn chi cầu vừa thu lại, thân hình lóe lên, tiến vào hắc động trong tinh thạch. Vạn cái hắc long thì quấn quanh hướng La Quân. La Quân cũng không nóng lòng động thủ, cất giọng quát nói, tiền bối thật muốn cùng ta đánh nhau chết sống sao? Ta còn có hay không nghèo thủ đoạn có thể thi triển, thật liều giết tiếp, chỉ sợ là đều không có gì tốt chỗ. Vạn cái hắc long vốn là hung mãnh dị thường, nghe vậy bỗng nhiên tập thể ngốc ngẩn ngơ. Theo, liền toàn bộ mềm đi xuống, lần nữa hóa thành màu đen đầm lầy. Màu đen đầm lầy thế giới khôi phục lại bình tĩnh, phía trên y nguyên hội toát ra vô số bọt khí nổ tung trong nháy mắt, liền có mảng lớn hắc vụ nhảy lên. Lúc này thời điểm, tại cái kia màu đen đầm lầy trung gian chậm rãi dâng lên một cái đầm lầy người. Cái kia đầm lầy người không có mặt mũi cùng ngũ quan, cũng không có tay cùng chân, nhưng khiến người ta đã cảm thấy nó là một cái người. La Quân nhìn về phía Đầm Lầy người, ôn quyền nói, tiền bối chẳng lẽ chính là Hoang Thần? Đầm Lầy tiếng người âm lãnh đạm, nói, ngươi là người phương nào? La Quân nói, tiền bối có phải là Hoang Thần? Đầm Lầy người trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói, không sai. La Quân nói, vãn bối. La Quân, không biết tiền bối có thể hay không nghe nói qua vãn bối. Đầm Lầy người nói, La Quân cái tên này rất nổi danh sao? Bản tôn có cần phải nghe nói qua ngươi? La Quân cười một tiếng, nói, vãn bối vô danh tiểu tốt, chỉ là coi là bốn vị thánh tôn cùng tiền bối ngươi đã làm qua câu thông, chẳng lẽ bọn họ không có cái gì hướng ngài bẩm báo? Đầm Lầy người nói, cái kia bốn cái tiểu bối căn bản vào không được, như thế nào bẩm báo? Ngươi tới nơi này là làm cái gì? La Quân nói, không dối gạt tiền bối, vãn bối lần này tới là muốn hủy đi ngài định ra quy tắc thẩm phán, sau đó mang Hoang Nguyên người giết ra ngoài. Tổ thân sớm đã không tại nhân thế, Hoang Nguyên người không cần thiết cả một đời đều tránh trong cánh đồng hoang vu. Huống hồ, Hoang Nguyên tư nguyên ngay tại khô kiệt, ma nhân lại tại tràn lan, kéo dài như thế cũng không phải biện pháp. Hủy đi bản tôn định ra quy tắc thẩm phán. Đầm Lầy thân thể người bên trong phóng xuất ra một cơn tức giận, nói, ngươi dám? La Quân nói, đây chỉ là ta ý nghĩ, sau đó được đến bốn vị thánh tôn cho phép. Nhưng là nếu như ngài không cho phép, vậy vạn bối tự nhiên cũng không dám lỗ mãng, cứ thế mà đi là được. Sau khi nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Cái kia Đầm Lầy người lập tức nói, chậm đã. La Quân cười một tiếng, nói, tiền bối có gì phân phó? Đầm Lầy người nói, ngươi cho rằng nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? La Quân cười to, sau đó nói, tiền bối ngài hiện tại cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ rằng muốn lưu lại ta, cái kia cũng khả năng không lớn. Mà lại, ta cùng tiền bối không oán không cừu, tiền bối cùng ta động thủ, quả thực là không có lời. Đón đến, lại nói, tất cả mọi người là người thông minh, nói thật không cần thiết che che lấp lấp. Ngài có ý nghĩ gì, cứ việc nói với ta tới. Ta có cái gì mục đích, cũng có thể cùng ngài nói rõ ràng. Đầm Lầy người trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, mở miệng cười nói, tốt, tốt thú vị tiểu gia hỏa. Đón lấy, Đầm Lầy người lại nói một chút ngươi lai lịch à, ngươi cũng không phải là cái này trong tinh vực người. Không chỉ là ngươi, vừa mới tiểu cô nương kia cũng không phải cái tinh vực này bên trong người. Trong tinh vực người đến nơi này của ta, đều khó có khả năng thi triển ra lực lượng tới. La Quân nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối bội phục. Ngay sau đó liền đem chính mình lai lịch cùng với Thiên Hà Thần Quốc sự tình đều nói một lần. Đầm Lầy người nghe xong, lại trầm mặc một trận, sau đó mới lên tiếng, bản tôn ở chỗ này ngày ngày đều tại thông qua trụ lực đến diễn toán chuyện thế gian, Nguyên Thiên Y Lìa lao ra hỏa kia tu luyện tới phần cuối, sau cùng hóa thành trụ lực, biến thành thiên đạo đến thủ hộ cái này hắn chú ý thế giới. Đây là bản tôn không nghĩ tới. Hắn đã đi, thế gian này cũng không có cái gì người có thể lại ngăn cản bản tôn. Vốn là, dựa theo bình thường quỹ tích đi xuống, lại có 100 năm, bản tôn liền có thể phá vỡ quy tắc thẩm phán, rời đi nơi này. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, 100 năm. Trong này sợ là có đại càn khôn. Nghĩ đến đây, liền hướng Đầm Lầy người nói, tiền bối, cái này quy tắc thẩm phán chính là chính ngài định ra, chẳng lẽ ngài mình cũng không cách nào siêu thoát sao? Đầm Lầy người nói, bản tôn như là thân thể vẫn còn, hết thảy đều không là vấn đề, đánh mất thân thể sẽ rất khó lại siêu thoát lúc trước định ra quy tắc thẩm phán. Cái này mấy ngàn năm bên trong, bản tôn vẫn luôn tại lấy hắc ám pháp tắc cùng trụ lực ngưng luyện chân thân, chỉ là còn kém 100 năm thời gian. Bây giờ ngươi đến, lấy lực lượng ngươi lại phối hợp bản tôn lực lượng, ngược lại là có thể gia tốc hoàn thành cô này chân thân. La Quân nói, vãn bối có thể giúp tiền bối, chỉ là tiền bối khôi phục chân thân về sau, nghĩ muốn thế nào đối đãi tinh vực. Đầm Lầy người lập tức nói, đương nhiên là giết, giết sạch sành sanh. Cái tinh vực này bên trong hấp thu trụ lực người thực sự rất nhiều. La Quân bỗng cảm giác kinh hãi, tuy nhiên cảm thấy vĩnh hằng tộc nhân không có gì tốt đáng thương, nhưng cái này hoàng thần tử chính mình phóng xuất ra, hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm thấy có chút sai lầm. Chương 3725, tử cục. Đầm Lầy người nhiều nhìn La Quân liếc một chút, nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không nỡ? La Quân khẽ giật mình, tiếp mà cười cười, nói, làm sao có thể, nhân quả tuần hoàn, đây đều là báo ứng. Đầm Lầy người nói, tốt, đã là như thế, vậy ngươi thì toàn lực tới giúp ta ngưng luyện chân thân. La Quân nói, chờ một chút, tại ngưng luyện chân thân trước đó, chúng ta có mấy lời vẫn là đến sự tình đầu tiên nói trước. Đầm Lầy người trong giọng nói xuất hiện một hơi khí lạnh, nói, ngươi muốn theo bản tôn bàn điều kiện. La Quân nói, điều kiện, đương nhiên là muốn nói. Trước đó không nói, sau khi sự việc xảy ra thì không tốt nói. Đầm Lầy người lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi nói đi. La Quân nói, đầu tiên ta nghĩ rõ ràng một việc, ngài đến cùng có phải là thật hay không hoang thần. Đầm Lầy người nói, vì sao có câu hỏi này? Có thể tại cái này địa phương, có thể có dạng này bản sự người, trừ bản tôn, còn có thể là ai? La Quân nói, năm đó ngài không phải đã chết sao? Vì sao bây giờ lại có thể sống sót? Người chết không thể sống lại. Đầm Lầy người nói, người chết xác thực là không thể sống lại, nhưng bản tôn cũng không tính là tránh thức người. Năm đó bản tôn cũng là tại trụ lực bên trong sản sinh linh trí, tiếp mà ngưng luyện ra chân thân. Bất quá quá trình này hao phí vài vạn năm thời gian. Lúc này cũng bất quá là một loại lặp lại, nhưng thời gian thì mau một chút. La Quân như có điều suy nghĩ, cảm giác đến giống như có chút minh bạch, lại có chút không rõ. Hắn lại hỏi, cái kia tổ thần đâu? Tổ thần tại sao muốn hóa là thiên đạo? Hắn chẳng lẽ không biết ngài cũng không có triệt để chết đi? Đầm Lầy người nói, ngươi có thể hiểu thành, người có chí riêng. Hắn mong muốn làm, cũng không phải là nhằm vào một vật một người, mà chính là muốn trở thành cái này tinh vực, cái này trụ lực bên trong vĩnh viễn chúa tể. Có thể nói, bây giờ hắn tuy nhiên không tại, nhưng trụ lực bên trong thì có hắn ý chí. La Quân nhất thời đã cảm thấy tổ thần cách làm cùng vũ trụ đại đế trên địa cầu chỗ làm sự tình có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ngay sau đó liền nói, vậy ngài cảm thấy, lần này rời núi, thì thật có thể muốn làm gì thì làm sao? Tổ thần như là đã hóa thân thiên đạo, chẳng lẽ sẽ không an bài đối phó ngài chiêu? Đầm Lầy người lạnh hừ một tiếng, nói, bây giờ hắn đã là hư vô mờ mịt, bản tôn sao lại sợ hắn? La Quân nói, ngại như khôi phục chân thân về sau, thực lực cùng trước kia cũng giống như vậy sao? Đầm Lầy người nói, trừ tổ thần, tại trụ lực thế giới bên trong, không có người có thể đánh bại bản tôn, bởi vì trụ lực cũng là bản tôn mẫu thể chỗ. La Quân nói, ngài còn không có nói cho ta, thực lực cùng trước kia phải chăng một dạng? Đương nhiên. Đầm Lầy người nói, bản tôn cái này mấy ngàn năm bên trong, vẫn luôn tại tiến hành đạo lý cùng ảo nghĩa phía trên tu luyện, so với lúc trước, sẽ chỉ càng thêm cường đại. La Quân tâm lý xem thường, cũng biết cái này Hoang Thần cũng không phải người ngu, cho dù thực lực không bằng trước kia, làm cũng sẽ không thừa nhận. Ngươi hỏi xong không có? Đầm Lầy người hơi không kiên nhẫn. La Quân nói, ra ngoài về sau, ngài đây là muốn trực tiếp chỉ huy Hoang Nguyên giết ra ngoài sao? Trước kia hắn là cùng bốn đại thánh tôn bình tĩnh minh ước, nhưng Hoang Thần bây giờ xuất hiện, trời mới biết cái này Hoang Thần là làm sao nghĩ. Đầm Lầy người giật mình khẽ giật mình, sau đó nói, cái kia ngược lại sẽ không. La Quân nói, ồ. Đầm Lầy người nói, bản tôn phục sinh tin tức, ngươi đối với bất kỳ người nào đều chớ nói ra ngoài. Hết thể dựa theo ngươi trước kia kế hoạch tiến hành là được, bản tôn hội trước gần tàng một bên, thấy rõ ràng tổ thần an bài. La Quân nghĩ thầm, ngươi cũng là không ngốc, còn không có cuồng vọng đến liều lĩnh. Sau đó còn nói thêm, tiền bối, ta hiện tại muốn tránh thức ra điều kiện. Đầm Lầy người nói, ngươi nói đi. La Quân nói, ngài biết, ta cùng ta đồng bọn đều là đến từ vực ngoại. Cái này tinh vực sự tình, cùng với trụ lực cái gì, chúng ta đều không hứng thú. Ta chỉ cần để những cái kia phát động đế vương công kích người được đến phải có trừng phạt cùng báo ứng. Đến mức tinh vực về sau sẽ như thế nào, ta cũng không quan tâm. Cho nên, ngài nói muốn ẩn tàng một bên, không được. Ta không biết nổi giận ngài sự tình, nhưng ngài đến nghe ta điều khiển. Không phải vậy lời nói, ngài ở một bên xem chúng ta đi lên liều người chết ta sống, sau cùng ngồi thu ngư ông chi lợi, cái này là không được. Ta để ngài phía trên, ngài liền muốn phía trên. Ta để ngài ẩn tàng, ngài thì ẩn tàng. Như thế mới là hợp tác chi đạo. Làm cản. Đầm Lầy người không khỏi giận dữ, nói, ngươi dám can đảm mệnh lệnh bản tôn. Ta như thế cùng ngài nói đi, thiên đạo khẳng định là có sắp xếp. Ngài nhìn không ra ta thân phận sao? La Quân bỗng nhiên nói. Đầm Lầy người nói, bản tôn sớm nhìn ra, trên người ngươi cực cổ quái, dung hợp ngoại vực cùng bản vực lực lượng. Nếu như nói có người có thể đối phó bản tôn, đó nhất định là ngươi. Chỉ có ngươi lực lượng mới có thể không thụ bản tôn quy tắc hạn chế. Thiên đạo giao phó ngươi siêu cường khí vận, xem ra tựa như là chuyên môn tới đối phó bản tôn. La Quân nói ra, nguyên lai ngài nhìn ra tầng này, ta cái này khí vận là ta giết một cái thiên kiếp sư, sau đó tức đoạt tới. Đầm Lầy người nói, những thứ này bản tôn đều không muốn quản. La Quân nói, xem ra là tổ thần muốn mượn ta chi thủ đến tiêu trừ ngài trận này thái kiếp đây. Đầm Lầy người nói, thế nhưng là ngươi sẽ không đối phó bản tôn. La Quân nói, không sai, ta không ngừng sẽ không đối phó ngài, còn cần ngài cùng ta cùng đi đem tại quyết viện san bằng. Đầm Lầy người nói, nhưng là Nguyên Thiên Y Lì Hải lao già kia an bài không biết không có đạo lý, cho nên ngươi y nguyên lại là bản tôn uy hiếp. Có lẽ bản tôn cần phải lại đợi 100 năm. La Quân nói, rất đáng tiếc, chúng ta không. Nếu như ngài không đồng ý, ta sẽ cưỡng ép đến đem cái này quy tắc thẩm phán bỏ đi. Ngươi hủy không được. Đầm Lầy người từng chữ nói. La Quân nói, ta để áo tím tới đối phó ngươi, ta thừa cơ cấp lấy ngươi Đầm Lầy lực lượng, sau đó lần nữa tinh hóa. Chậm rãi, cứ kéo dài tình huống như thế, ngươi hội càng ngày càng yếu. Làm lực lượng ngươi không đủ lúc, ngươi thì không cách nào lại duy trì quy tắc thẩm phán. Đầm Lầy người nói, ngươi. La Quân lại nói, nếu như ta giúp ngài khôi phục chân thân, ra ngoài về sau ngài muốn giết ta lời nói, vậy ngài cũng là thật đem ta đẩy đến tổ thần phía bên kia. Ta không có cách, chỉ có thể đi liên hợp tài quyết viện tới đối phó ngài. Hoang Nguyên không có quy tắc thẩm phán che chở, chỉ sợ không được. Đầm Lầy người giận nói, vậy ngươi là tự tìm cái chết. La Quân nói, tiền bối, ta hiện tại phát hiện chúng ta tiến vào một cái vòng lặp vô hạn cục, không có gì có khác đường tốt đi. Ngươi không có lựa chọn, ta cũng không có lựa chọn. Ta không hủy đi quy tắc thẩm phán, liền không có cách nào đem Hoang Nguyên người mang đi ra ngoài. Không dẫn bọn hắn ra ngoài, ta thì không cách nào báo thù. Mà nếu như ta trực tiếp hủy đi quy tắc thẩm phán, như vậy ngài liền sẽ chết, ngài chân thân lại qua bao nhiêu năm đều khôi phục không. Thiên đạo chính đang can thiệp chúng ta, không phải sao? Đầm Lầy người rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, vậy ngươi đến cùng là làm sao nghĩ? La Quân cười lạnh một tiếng, nói, nếu như đây là một cái cục, vậy đã nói rõ, Thiên Hà Thần Quốc bị hủy cũng có tổ thần ý chí đang thao túng. Như vậy, tổ thần cũng là ta cựu nhân, toàn bộ tinh vực đều sẽ không có thể tha thứ. Hắn muốn mượn tay ta đến tiêu diệt ngài, ta lại muốn mượn ngài tay đến hủy diệt hắn, hắn là mua dây buộc mình. Bây giờ ngươi ta lực lượng liên thủ, hắn coi như sống sót cũng không phải chúng ta đối thủ. Huống chi hắn đã chết. Đầm Lầy người trầm giọng nói, ngươi thật sự là nghĩ như vậy? La Quân nói, chúng ta không muốn đem tổ thần muốn quá mức khủng bố lợi hại, người bình thường trong mắt hắn là quân cờ, nhưng chúng ta đã sớm siêu thoát hắn cái kia trương bản cờ. Chúng ta vì cái gì còn muốn làm hắn quân cờ đâu? Đầm Lầy người nói, tốt, bản tôn đáp ứng ngươi yêu cầu. Đợi bản tôn khôi phục chân thân về sau, thì ẩn tàng ngươi dưới trướng, trước hết nghe ngươi chỉ huy. La Quân nói, vậy chúng ta thì lập xuống minh ước, một khi ta mục đích đạt tới về sau, ta liền sẽ mang theo ta người rời đi tinh vực. Chờ ta sau khi đi, cái tinh vực này ngươi muốn làm sao làm, đều không liên quan gì đến ta. Đầm Lầy người nói, tốt, một lời đã định. Sau đó, La Quân cùng Đầm Lầy người thì định ra huyết minh. La Quân lấy tâm đầu chi huyết lập minh ước, Đầm Lầy người cũng lấy hắc ám tinh hoa chi lực đến thể. Làm xong đây hết thể về sau, La Quân liền chuẩn bị bắt đầu trợ giúp Đầm Lầy người khôi phục chân thân. Tất cả Đầm Lầy tản ra về sau, hắc ám trên đất trống xuất hiện một tôn Đầm Lầy thân thể. Đầm Lầy trên thân thể Đầm Lầy đã không có nhiều ít trình độ, nhưng lại không có đạt tới khô cạn trạng thái. Đồng thời đã có ngũ quan, tay chân, vân vân, thì là nhân thể sơ bộ hình tượng đều là có. La Quân nhìn thật kỹ, phát hiện tôn này kỳ quái màu đen trên thân thể còn có vô số tiểu ma lỗ. Đầm lầy người xuất hiện tại La Quân bên người, nói: "Tôn này thân thể là lấy dơ bẩn nhất tử linh chi khí cùng tinh hoa nhất trụ lực dung hợp, đạt tới cương nhu hòa hợp. Thân thể quá mức kiên cường không được, quá mức mềm mại cũng không được. Nay cỗ thân thể nhưng nói là trải qua vạn kiếp tối luyện, muốn hủy chi, khó, khó, khó." La Quân lấy pháp lực thăm dò vào tôn này trong thân thể, lập tức liền phát giác được cái này trong cơ thể có đại càn khôn, mỗi một cái nhỏ bé lỗ chân lông đều kết nối đến vô số tế bào. Nội bộ lại có các loại tế bào, cùng với thân thể bình thường tạo huyết bản, lá gan chờ chút. Tế bào bên trong còn chất chứa thần bí mà khủng bố trụ lực, giống như là một cái tiểu thế giới. Vô số tiểu thế giới tạo thành tôn này thân thể, tựa như vô số tinh cầu tạo thành vũ trụ một dạng. Cái này hoang thần chế tạo tôn này thân thể, thần kỳ tới cực điểm, cũng cường hãn tới cực điểm. La Quân từ đáy lòng bội phục, nói: "Tiền bối quả nhiên lợi hại, thế mà có thể chế tạo ra dạng này một tôn thân thể tới." Đâm Lây người nói: "So bản tôn ban đầu ở trụ lực bên trong chế tạo thân thể càng thêm hoàn mỹ, đương nhiên thân thể là từ trụ lực tinh hoa chế tạo vài vạn năm mà ngưng tụ, bây giờ lại là kết hợp hoàn mỹ cùng không hoàn mỹ. Chỉ tiếc, năm đó bản tôn không hiểu, cho tới bây giờ mới hiểu được cái này bên trong nào diệu." La Quân nói: "Tiếp đó, cần ta lấy trụ lực chi hỏa đến luyện tạo thân thể, đồng thời rót vào đầy đủ pháp lực cùng năng lượng, đúng không?" Đâm Lây người nói: "Ngươi quả nhiên thông minh." La Quân nói: "Đúng, ta vừa mới nghe ngài nói dơ bẩn nhất tử linh chi khí." Đâm Lây người khẽ giật mình, nói: "Đúng, làm sao?" La Quân nói: "Ta cần ngài nói loại kia dơ bẩn nhất tử linh chi khí, còn nước không?" Đâm Lây người nhất thời cảnh giác, nói: "Ngươi muốn cái này làm cái gì?" La Quân một lòng đều tại nhớ thương Lam Tử Y thì sinh mệnh bản nguyên sự tình, cho nên dưới mắt đương nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. "Ta lấy đến hữu dụng, ngài chẳng lẽ lo lắng ta dùng cái đồ chơi này đối phó ngài hay sao? Hai người chúng ta như là trở mặt, cái kia chính là bên trong tổ thần mà tính toán." Đâm Lây người nói: "Bạn tôn lại thế nào biết ngươi không phải đến giúp tổ thần đâu?" La Quân cười khổ, nói: "Tiền bối, chúng ta đều là lập minh ước. Lại nói, ta muốn đối phó ngài, vậy bây giờ trực tiếp liền có thể hủy đi ngài thân thể này, sau đó hủy đi quy tắc thẩm phán đi." Chương 3726, phục sinh ngày. Đâm Lây người ngẩn ngơ, sau đó cũng cảm thấy La Quân lời nói vẫn là có đạo lý. Ngay sau đó liền nói ra: "Tử linh chi khí bản tôn nơi này còn có, ngươi muốn bao nhiêu?" La Quân nói: "Nếu như tiền bối ngươi không cần đến lời nói, vậy thì có nhiều ít cho bao nhiêu?" Đâm Lây người nói: "Ngươi ngược lại là thật lòng tham." Nói xong về sau, tay khẽ vẫy, cái kia đầm lầy hải dương chỗ sâu lập tức liền có năng lượng ba động, sau đó một vật chui vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đem lật bàn tay một cái, liền gặp một hắc sắc bình sứ tại trong lòng bàn tay. La Quân tiến lên cung kính rũi ra hai tay. Đầm Lầy người lúc này mới đem màu đen bình sứ phóng tới trong tay hắn. "Đa tạ tiền bối." La Quân mừng rỡ trong lòng, vội vàng dò ra pháp lực kiểm tra màu đen bình sứ. Lúc này thời điểm, Lam Tử Y Y cũng hơi cảm thấy kỳ quái, tại hắc động trong tinh thạch lấy ý niệm truyền âm cho La Quân: "Ngươi muốn thứ này làm cái gì?" La Quân trả lời: "Ta tra được một loại phương pháp, cái đồ chơi này rất có thể sửa chữa phục hồi ngươi sinh mệnh bản nguyên." Lam Tử Y kinh ngạc nói: "Không thể nào." La Quân cười một tiếng, nói: "Ngược lại có thể thử một chút." Đồng thời, pháp lực đã thăm dò vào đến sứ trong bình. Cái này bình sứ nhỏ bên trong cũng là bên trong có càn khôn, bên trong ô hế tử linh chi khí ước chừng có một tấn hai bên. Pháp lực tại tử linh chi khí bên trong du tẩu, lập tức cảm giác được kịch độc không gì sánh được, còn có một loại siêu cường ăn mòn năng lực. Thậm chí để La Quân cả người đều có loại dùng mình, nổi da gà cảm giác. Nói cho đúng, tựa như là người bình thường tay vươn vào mùi hôi một năm lâu dài trong nhà xí. Rất nhanh, La Quân thì tán đi tại bình sứ bên trong pháp lực, đồng thời vây vây tay, e sợ cho lại nhiễm phải cái kia tử linh chi khí. Quả thật là dơ bẩn nhất tử linh chi khí, cái đồ chơi này nhìn như vô dụng, kỳ thực tại một số phương diện có thể có hiệu quả. La Quân cười một tiếng, nói: "Tiền bối là ở nơi nào đến nhiều như vậy tử linh chi khí?" Đâm Lầy người nói: "Cánh đồng hoang vu này bên trong, khắp nơi đầm lầy. Mốc meo trong lòng đất khí mệ tản đi qua bản tôn pháp tắc luyện chế, chính là loại này tử linh chi khí. Bất quá cho dù là bản tôn, cũng không thể luyện hóa ra quá nhiều tử linh chi khí. Đây đã là bản tôn sau cùng tử linh chi khí, muốn lại có cũng là rất khó." La Quân lần nữa cảm tạ. Đón lấy, liền bắt đầu vì Đầm Lầy người luyện chế chân thân. La Quân tại cái kia tôn thân thể trước ngồi xếp bằng, tiếp lấy vận chuyển trụ lực, ngưng luyện ra trụ lực chi hỏa tới. Nhật lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem tôn này thân thể bao phủ lại, lại ôn nhu triền miên, như khóc như bão. Hỏa diễm đem tôn này thân thể mỗi một tấc da thịt đều bao trùm lại, vô cùng đều đều. Đầm Lầy người có thể cảm nhận được tôn này thân thể hết thảy, thấy thế không khỏi từ đáy lòng tán thưởng, nói: "Bản tôn thật lâu đều không cảm nhận được dạng này tinh thuần trụ lực chi hỏa. Hiện nay trên đời, có thể luyện ra cái này các loại hiệu quả, hẳn là lắc đắc không có mấy. Ngày đó tôn có thể, còn lại người, bản tôn nhìn là cũng không thể." La Quân cũng không nói lời nào, một mực chuyên tâm luyện chế. Cái này vừa luyện chế, chính là 10 ngày 10 đêm thời gian. Lam Tử Y bay đi lên hướng bốn vị thánh tôn báo tin, để bọn hắn không muốn lo lắng. Nhưng là Lam Tử Y cũng không nói hoang thần đem về phục sinh, chỉ nói muốn hủy diệt quy tắc thẩm phán cần thời gian. Bốn đại thánh tôn cũng đều tỏ ra là đã hiểu. Đầm Lầy người sáng tỏ biểu thị, đừng cho bốn vị thánh tôn biết hắn muốn sống lại. La Quân hỏi Đầm Lầy người, chẳng lẽ bọn họ theo ngươi chưa bao giờ cầu thông qua? Đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Đầm Lầy người cười lạnh một tiếng, nói: "Như bảo hoàn toàn không biết gì cả, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Cho tới nay, tại trụ lực nghiên cứu cùng lẫn nhau bên trong, bọn họ là có thể cảm nhận được bản tôn một số ý chí. Chỉ là, nhân tâm khó dò. Bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì, người nào có thể bảo chứng? Cho nên, bản tôn còn phải xem bọn họ biểu hiện." La Quân cùng Lam Tử Ý thì bừng tỉnh đại ngộ. Đi qua 10 ngày thối luyện về sau, tôn này thân thể có chất biến hóa. Lúc trước là đen xỉ, giống như là một cái than đá bộ dáng. Nhưng lúc này, cái kia màu đen thân thể bắt đầu biến đến tinh tế tỉ mỉ, đồng thời có một ít đường vân. Toàn bộ thân thể cũng biến thành càng thêm đẹp mắt. Tuy nhiên vẫn là đen thui, nhưng toàn bộ ngũ quan biến đến đứng đắn, thân thể tỷ lệ cũng cùng nhân loại bình thường một dạng. Chỉ bất quá, vẫn luôn là nhắm hai mắt. La Quân tiếp lấy liền lấy ra vô số đan dược hướng cái kia tôn trong thân thể rót vào. Không chỉ là đan dược, còn có La Quân rồi giáo pháp lực cũng theo rót đi vào, tôn này thân thể liền thì tham lam hấp thu pháp lực cùng đan dược. La Quân pháp lực sau khi đi vào, đối phương tựa như là tại uống sữa một dạng, tham lam mà hưởng thụ. La Quân không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí cùng với trụ lực, liền vì thân thể kia một mực cung cấp năng lượng. Liền lại kiên trì 10 ngày. 10 ngày sau, tôn này thân thể vẫn là đen bóng, nhưng rõ ràng đều có sáng bóng. Xem ra tựa như là một cái đặc biệt đen sẫm người, không có tóc, không có lông mày, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn da thịt là rất mềm mại cùng tinh tế tỉ mỉ. Tốt, La Quân thu công. Đầm lầy người gật gật đầu, theo sau thân thể đột nhiên thì mềm đi xuống, thành là chân chính đầm lầy. Bốn phía đầm lầy hải dương cũng bắt đầu biến hóa, bốn phía cổ động bọt khí cũng theo biến mất. Năng lượng điên cuồng phun trào một trận, bỗng nhiên, tất cả đầm lầy đều mềm xuống tới, đồng thời hướng vùng đất trung ương chạy qua tới. Cái này vùng đất trung ương vốn là một mảnh đất trống, lúc này tựa hồ là hoang thần đã rời đi đầm lầy. Cho nên mảnh này đầm lầy hải dương mất đi linh tính, biến thành phổ thông đầm lầy. La Quân tự nhiên không thể để cho những thứ này đầm lầy đến ô uế tự thân, hơi hơi vận chuyển pháp lực, liền đem những thứ này đầm lầy chặn ở bên ngoài. Ngay sau đó, tôn này màu đen thân thể bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhất thời, tôn này thân thể có linh hồn. Mở mắt mấy mắt, bốn phía trụ lực điên cuồng hướng trong con ngươi chui vào, tại con ngươi trùng quanh, vô số trụ lực vòng xoáy hình thành. Sau đó, thân thể kia trực tiếp đứng lên tới, đứng tại La Quân trước mặt. Hoàng thần tiền bối. La Quân ôm quyền, thăm dò tính hỏi. Thân thể kia ánh mắt nhạt lạnh, không có phóng thích bất luận cái gì cảm tình, nhưng cũng có một loại đến từ viễn cổ uy nghiêm tỏa ra. La Quân kìm lòng không được muốn quỳ bái, nhưng hắn rất nhanh kềm chế loại này xúc động. Là bản tôn. Thân thể kia từ tốn nói. La Quân tại thời khắc này hơi hơi thở phào, đồng thời nội tâm lại cảm thấy có chút bàng hoàng. Từ hắn tu vi đại thành đến nay, có rất ít loại này bàng hoàng cảm giác. Lúc này đem hoang thần sống lại, đáy lòng thủy chung là có chút lo lắng, càng không biết cử động lần này đến cùng là tốt hay xấu. Nói cho cùng, hắn cũng không muốn tướng tinh vực những người vô tội kia liên lụy vào. Đáng tiếc, chiến tranh cho tới bây giờ đều mặc kệ ai là vô tội. Hoang thần trên thân một cách tự nhiên xuất hiện một kiện trường bào màu đen, nếu như là trong đêm tối, cái kia là hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Hắn chỉ có tại mở mắt ra lúc, mới khiến cho người cảm thấy hắn là chân thật tồn tại, mà lại là cường đại như thế. Lúc này, trụ lực đang lấy mắt trần có thể thấy tình huống dưới hình thành khủng bố vòng xoáy, hướng hoang thần trong thân thể rót vào. Thiên địa nguyên khí đều tại hướng trong thân thể của hắn tụ lại. Cái này tình huống một mực duy trì liên tục, trọn vẹn một ngày một đêm vừa mới ngưng xuống. Làm hoang thần hấp thu nguyên khí cùng trụ lực đến một nửa thời điểm, La Quân cảm giác được hoang thần thần lực trong cơ thể cực kỳ khủng bố, phảng phất là vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Nhưng khi hoang thần sau khi hấp thu xong, hắn thân thể bỗng nhiên bình tĩnh lại, tựa như một người bình thường một dạng. Hắn tại La Quân bên người, La Quân đều rất khó cảm nhận được hắn tồn tại. Cái này để La Quân suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, vô cùng rõ ràng, chính mình cũng không phải cái này hoang thần đối thủ. Hoang thần tu vi phóng tới ngoại vực đi lên, chỉ sợ là thánh nhân cấp bậc. Mà tại vực nội, vậy thì càng thêm vô địch. Bởi vì hắn là theo trụ lực bên trong sinh ra, trụ lực khởi nguyên chi lực cũng tại hắn trong thân thể. Chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối. La Quân lập tức nói. Hoang thần nhìn La Quân liếc một chút, nói, bản tôn hội tuân thủ lời hứa, trước hết nghe theo người phân phó. Đợi ngươi báo xong thủ về sau, rời đi tinh vực, bản tôn lại đến hành sự. Lúc này, ngươi muốn bản tôn làm cái gì? La Quân cảm thụ bốn phía, trước nói, nhìn đến quy tắc thẩm phán đã không có. Hoang thần nói, toàn bộ không, hoang nguyên người sẽ không còn thụ hoang nguyên hạn chế. La Quân nói, vậy thì tốt, thì xin tiền bối cho ta một cái dấu ấn tinh thần, ta cũng cho ngài một cái, chúng ta lẫn nhau dùng cái này làm liên hệ chi dụng. Tiền bối không nên xuất hiện, nhưng muốn tại ta phát ra mệnh lệnh chi thủ, chớp mắt đã áp sát. Như thế nào? Hoang thần nói, cái này không có vấn đề. La Quân nói, tin tưởng lấy ngài bản sự, không có người có thể phát hiện ngài tồn tại, đúng không? Hoang thần nói, đó là tự nhiên, bản tôn dung nhập trụ lực bên trong, liền chẳng khác nào là trụ lực. Người nào có thể phát hiện trụ lực khác biệt? La Quân yên lòng. Bây giờ có dạng này một cái mạnh mà có lực trợ thủ, tựa hồ toàn bộ tái quyết viện thật đã không đủ gây sợ. Nhưng dù vậy, La Quân cũng vẫn là muốn trước dựa theo kế hoạch đến đi. Bởi vì, chính mình có át chủ bài, địch nhân cũng có thể sẽ có át chủ bài. Sau đó, hắn liền nhanh chóng rời khỏi cái này Hắc Ám Thiên Khanh. Thiên Khanh lúc này đã sương mù dày đặc tận tán, không còn có bất kỳ lực sát thương nào. La Quân trở lại phía trên, bốn đại thánh tôn lập tức vây quanh. Bàn Vũ Thánh Tôn vui vẻ nói, "La Quân tiểu hữu, ngươi làm thật lợi hại, thế mà thật đem quy tắc thẩm phán hủy đi." Giao Quang Thánh Tôn có chút cảnh giác cùng khẩn trương hỏi, "Đi xuống về sau, có thể có cái gì dị thường?" Mấy vị thánh tôn đều chăm chú nhìn La Quân biểu lộ, e sợ cho nháy mắt hội bỏ lỡ cái gì. La Quân lắc đầu, nói, "Vẫn chưa gặp phải cái gì dị thường." "Cái này?" Bàn Vũ Thánh Tôn nói, "Chúng ta tại thành kính cầu nguyện thời điểm, thỉnh thoảng sẽ cảm nhận được Hoang Thần Tổ Tông ý chí. Cái này phía dưới quy tắc thẩm phán chi địa, chính là lão tổ tông ý chí nơi ở, chẳng lẽ ngươi tại hủy đi lão tổ tông quy tắc thẩm phán lúc, lão tổ tông chưa từng xuất hiện sao?" La Quân biết mấy người bọn hắn trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, ngay sau đó cười một tiếng, nói, "Chư vị là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?" Bàn Vũ Thánh Tôn nói, "Đương nhiên là nói thật." La Quân nói, "Nói đến thực có chút đại nghịch bất đạo, Hoang Thần ý chí xác thực tồn tại, đồng thời ngăn cản ta hủy diệt quy tắc thẩm phán. Ta đem hủy." Sau khi nói xong, thở dài, nói, "Sai lầm sai lầm, mong rằng bốn vị thánh tôn tha thứ." Bốn vị thánh tôn nghe vậy về sau, thân thể kịch chấn. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, rất lâu đều nói không ra lời. Về sau, lại hướng cái kia Hắc Ám Thiên Khanh quỳ xuống dập đầu, khẩn cầu Hoang Thần tha thứ. La Quân cũng không làm rõ ràng được bọn họ đến cùng là sợ hãi vẫn là thật lòng kính ngưỡng hoang thần, trong lòng suy nghĩ, bọn họ hẳn là biết hủy đi quy tắc thẩm phán, vậy liền nhất định sẽ hủy đi cái kia cái gọi là ý chí. Đây cũng là bọn họ có thể nghĩ đến. Nhìn đến, bọn họ cũng là nhân tình, sợ hãi hoang thần thật sống tới. Bọn họ cũng không có hoàn toàn tin tưởng mình lời nói. Mỗi người đều sẽ vì chính mình lưu lại đường lui. Chương 3727, khác nhau. Vĩnh Hằng Tinh vực đã bình tĩnh mấy ngàn năm, cái này mấy ngàn năm bên trong, Vĩnh Hằng tộc trưởng không hết thảy. Bên trong Tài Quyết viện càng là chí cao vô thượng tồn tại. Bọn họ được khăn che mặt bí ẩn, rất ít xuất hiện ở trong mắt công chúng. Ngẫu nhiên xuất hiện đều là lấy sắc bén thủ đoạn đến xử lý một số khó giải quyết nhân vật. Tài Quyết viện phía trên càng có thần bí Thiên Tôn, Thiên Tôn là cái này trong tinh vực đệ nhất thần thoại. Mọi người thậm chí ẩn ẩn cảm thấy hắn đã có thể cùng tổ thần sánh ngang. Chỉ là, mọi người cũng mãi mãi cũng không rõ ràng hắn đến cùng là nam hay là nữ, là già hay trẻ. Nàng quá thần bí. Thế mà, người có sinh tử luân hồi, không có cái gì là vĩnh hằng bất biến. Vĩnh Hằng tộc bình tĩnh tại cái này trong vòng 10 năm rốt cục bị một cái tên là Tông Hàn người phá hư. Làm Tông Hàn xuất hiện thời điểm, Vĩnh Hằng tộc bên ngoài những dân chúng kia, các sinh linh hoan hỉ kích động. Bọn họ cảm thấy Tông Hàn lại là một cái đại cứu tinh. Có lẽ, hắn không nhất định là đại cứu tinh, nhưng chỉ cần tinh vực có biến hóa, vậy thì có biến tốt khả năng. Thiên hạ đã khổ Vĩnh Hằng tộc từ lâu. Vĩnh Hằng trong tộc bộ đội tại Tông Hàn thái độ thì là biến rồi lại biến, bắt đầu thời điểm, bọn họ cảm thấy Tông Hàn là thiên tài. Vĩnh Hằng trong tộc, đối Tài Quyết viện bất mãn có khối người. Bọn họ nhìn đến Tài Quyết viện ăn quả đắng, vỗ tay khen hay. Nhưng là dần dần, Tông Hàn chính là ngoại vực người tin tức truyền tới, dân chúng đối nhiều lần hoài nghi. Cứ việc sau cùng, Tông Hàn rời xa tinh vực, nhưng sự tình vẫn chưa như vậy kết. Mấy năm sau, Tông Hàn tại Không Lo Dạy bên trong giết người video truyền tới. Cùng với Thiên Tôn tự mình chứng thực, Tông Hàn thì là đến từ vực ngoại La Quân. Tin tức này cùng video một khi truyền ra, Vĩnh Hằng tộc dân chúng lần nữa sôi trào. Bọn họ nhìn đến Không Lo Dạy người bị Tông Hàn làm cho thi triển ra sinh tử trận lúc, triệt để phẫn nộ. Mặc kệ Không Lo Dạy là lập trường gì, như thế nào, nhưng Không Lo Dạy thủy chung là bọn họ đồng tộc a. Ngoại vực người, giáp tâm hại người, ý đồ phá vỡ Vĩnh Hằng tộc, muốn để Vĩnh Hằng tộc diệt quốc diệt chủng diệt tộc. Đủ loại ngôn luận không ngừng lên men. Vĩnh Hằng tộc người đã đối La Quân là hận thấu xương. Lại nói cái kia Vĩnh Hằng ngôi sao phía trên, Vĩnh Hằng chi thành bên trong. Một ngày này, Khổ Tử Du thừa dịp cảnh ban đêm đi vào Lận Nạ chỗ biệt thự bên trong. Lận Nạ cùng Khổ Tử Du đều đã sớm trở lại Quang Minh nghị hội bên trong. Năm đó sự tình tuy nhiên náo sôi sùng sục, nhưng Thiên Tôn cũng không có tiến hành bất luận cái gì thanh toán. Trên thực tế, cũng rõ ràng không tính quá tới. Trừ Tài Quyết viện bên ngoài, toàn bộ đều tham gia trận kia tấn công Tài Quyết viện chiến đấu. Thiên Tôn như thế thông minh người, đương nhiên sẽ không thật đem tất cả mọi người bước đến mặt đối lập đi. Lận Nạ tuy nhiên đã kết hôn, nhưng bởi vì Minh Chi Hạ là kẻ phản loạn, Minh Gia thời gian là không được tốt qua. Tuy nhiên phía trên không có tìm Minh Gia phiền phức, có thể Khổ đại sư lại làm cho Lận Nạ trở về. Lận Nạ cùng Minh Chi Hạ ca ca rõ ràng Chi Nguyên cũng không có tình cảm gì, cho nên Khổ đại sư để cho nàng trở về, nàng là rất tình nguyện. Trên thực tế, nàng và rõ ràng Chi Nguyên cũng không phát sinh tiếp xúc ra thịt. Việc hôn sự này cũng cứ như vậy đoạn. Bây giờ Minh Gia cũng không dám lắm miệng nói cái gì. Lận Nạ khôi phục lại giống như trước độc thân một dạng sinh hoạt. Khổ Tử Du trước khi đến cùng Lận Nạ thông điện thoại, Lận Nạ tại biệt thự trong tinh thất cùng Khổ Tử Du ngồi xuống nói chuyện phiếm. Mỹ Tiểu cùng Tiên Quả đều đã chuẩn bị tốt. Hai người trước kia quan hệ thì thật là tốt, về sau kinh lịch sắt thép ngôi sao Côn Thần sự kiện về sau, quan hệ lẫn nhau thì càng thêm mật thiết. Lận Nạ mỉm cười, nói, không cần phải nói, ta đều biết ngươi tìm đến ta là vì sự tình gì. Khổ Tử Du uống một hớp rượu, nói, cô, ta thật không tin Tông Hàn. Hắn là mọi người trong miệng như thế người. Ta cùng hắn tiếp xúc rất nhiều, hắn cũng không phải cái gì ác ma. Lận Nạ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trong mắt lại là phức tạp không hiểu. Trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, hắn rất am hiểu ngụy trang, thực chúng ta đều không hiểu hắn. Không Lo Dạy những cái kia video không có khả năng làm giả, ngươi thấy, hắn giết rất nhiều người. Mà lại, Không Lo Dạy đều bị bức phải thi triển ra sinh tử trận tới. Khổ Tử Du nói, hắn thật sự là ngài tìm kiếm nhiều năm như vậy La Quân. Lận Nạ nói, hiện tại không đã chứng thực sao? Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi? Khổ Tử Du nói, trải qua mấy ngày nay, ta vẫn luôn suy nghĩ quen biết hắn từng ly từng tí, hắn thực chất bên trong tính tình thật để ta cảm thấy, hắn không phải mọi người trôi cho rằng cái loại người này. Cô, đã hắn là La Quân, vậy ngươi hẳn là lớn nhất giải hắn. Năm đó sự tình, ngươi có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói sao? Lận Nạ ngẩng đầu, liền nhìn đến Khổ Tử Du trong mắt tràn ngập chờ mong cùng phức tạp. Nàng không khỏi hỏi, ngươi ưa thích hắn? Ta nói là, nữ nhân đối nam nhân ưa thích. Khổ Tử Du nao nao, sau đó thản nhiên nói ra, ưa thích, nhưng còn có thể khắc chế. Ta biết ta cùng hắn ở giữa không có cái kia loại khả năng, cho nên ta chưa bao giờ muốn đi nếm thử cái gì. Ta giải hắn, càng giải chính ta. Ta lý tưởng tại cái này lòng người ở giữa, hắn lý tưởng vẫn luôn tại ngôi sao bên ngoài. Lận Nạ cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình cái này cháu gái nhỏ là như thế thông thấu. Trầm mặc, suy tư, ấp ủ sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng nói ra, lúc trước ta đi tham gia một trận trấn áp hoang triều thường quy chiến, những chuyện này ngươi cũng nghe nói đúng không? Chỉ là về sau chúng ta không có công bố ra ngoài cụ thể nguyên do sự việc, chỉ nói là ta bị vực ngoại La Quân bắt đi qua, về sau ta điên cuồng. Chân tướng chính là, La Quân bắt ta là bởi vì ta đã từng đi quét dọn hôm khác Hà Thần Quốc chiến trường. Khổ Tử Du nghe xong không tùy tâm nhi một nắm chặt. Lận Nạ tiếp tục nói, về sau ta giúp hắn tìm về một kiện di vật, gọi là Thiên Cung Tinh Châu. Tại sư phụ cùng Long Thúc cùng đi cứu ta thời điểm, hắn nói thật ra, hắn nói, vợ hắn, còn tại ta lót nữ nhi, còn có bằng hưu toàn bộ đều ở trên trời Hà Thần trong nước chết. Hắn còn phát xuống trọng thệ, muốn để cho chúng ta Vĩnh Hằng tộc tất cả mọi người đến vì hắn người nhà, bằng hưu cho cùng. Hắn nói, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, chết không yên lành. Khổ Tử Du sau khi nghe xong, thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Sau đó liền cảm giác khỏe miệng tràn đầy đắng chát. Lận Nạ tiếp lấy còn nói thêm, ta nhìn hắn hiện tại, liền cũng là tại thực hiện hắn lời thề. Khổ Tử Du cảm thấy vạn phần thống khổ, nói, ta thực không nhìn lầm hắn, hắn thủy chung là cái có tình có nghĩa người. Sự kiện này, không đối bản cũng là tại quyết viện cùng Hắc Ám giáo đỉnh những người kia. Ta điều tra, Thiên Hà thần quốc có hơn 100 triệu nhân khẩu. Bọn họ thế mà đem chọn cả ngày Hà thần quốc cho xóa bỏ. Như thế phát rồ, mới đưa tới hôm nay tai ương, cái này là nhân quả, cũng là báo ứng. Chúng ta coi như mệnh chết bên trong, cũng không tính vô tội. Bởi vì bọn hắn giết vô tội. Càng nhiều. Nàng sau khi nói xong, lại đứng lên, đi qua đi lại. Không, Tông Hàn không thực sự dạng này, đây không phải hắn tính cách. Năm đó hắn thể chính là đột nhiên biết được thân nhân đã chết, buồn giận phía dưới xúc động chi ngôn, ta muốn tìm tới hắn, hỏi một chút hắn. Ngươi đừng nốc. Lận Nạ lập tức nói, hiện tại ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, ngươi như ngăn cản hắn, hắn sẽ đem ngươi cũng giết. Hắn đã nhập ma. Không biết, tuyệt đối sẽ không. Khổ Tử Du nói, ta tin tưởng mình cảm giác. Đúng lúc này, Lận Nạ truyền tin máy bỗng nhiên vang. Nàng lập tức kết nối. Lại là Khổ Khiếu Trần đánh tới. Ra chuyện, nhìn tin tức. Lận Nạ bị kinh ngạc. Trong vòng một đêm, dư luận bỗng nhiên lần nữa bạo phát. Theo toàn tinh vực các cái địa phương phát ra vô số video cùng tin tức còn có các loại từ khóa hot. Lưu truyền ra video là một đoạn vô cùng hoàn chỉnh video. Chính là lúc trước La Quân một đoàn người đem không lo dạy sinh tử trận phá vỡ về sau phát sinh sự tình. Sau đó, vĩnh hằng tinh vực dân chúng liền nhìn đến mặt khác một cái phiên bản. Theo trong video, bọn họ có thể đoán được dễ ghi, biển cả ạ dạ xì bọn người phản bội La Quân. Cũng nhìn đến La Quân thẳng thắn thân phận, khôi phục chân thân. Đồng thời nói ra năm đó Thiên Hà thần quốc sự tình, cùng với đối không lo dạy dễ dàng tha thứ. Bao quát La Quân kháng cáo, chỉ là muốn để phát động đế vương công kích những người kia được đến phải có chứng trị. Đồng thời, lúc trước Thiên Hà thần quốc một số chân tướng cũng rõ ràng lên. Nguyên lai là Hắc Ám giáo đỉnh Hỏa Luân Tư muốn chiến tích, phái sứ giả tiến đến, muốn đem Thiên Hà thần quốc đặt vào tinh vực. Đối phương không theo, thế mà đem đối phương hoàng đế nữ nhi làm đủ. Riêng là Lam Tử Ý nghĩ những lời kia càng là chu tâm. Có phải hay không thật là uy phong? Vĩnh Hằng tinh vực, Vĩnh Hằng tộc, nhiều sao kiêu ngạo chủng tộc, thiên hạ vô địch. Người nào dám có nửa điểm nghịch chi tâm, liền bảo ngươi diệt tộc diệt quốc diệt chủng. Trước kia, Vĩnh Hằng tộc nhân là phẫn nộ ngoại vực người xâm lược. Mà bây giờ, chân tướng rõ ràng, bọn họ mới hiểu được chính mình chủng tộc đối với người khác từng làm qua nhiều sao tàn nhẫn sự tình. Dư luận bắt đầu xuất hiện đảo ngược cùng khác nhau. Khổ Tử Du biết đây hết thảy về sau, lệ rơi đầy mặt, hướng Lận Nạ nói, cô, ta đã sớm nói, hắn không thực sự tàn nhẫn như vậy. Hắn chỉ là muốn để những cái kia phát động đế vương công kích người được đến phải có trừng trị a. Lận Nạ lại so Khổ Tử Du muốn nhiều một ít. Đồng thời, trên internet cũng rất nhanh có không đồng dạng thanh âm đi ra. Rất nhiều người cho rằng La Quân là giả ý nhân tử, trước hết để cho tinh vực bên này yên lòng. Chờ hắn chính thức nắm giữ đại cục về sau, liền sẽ đối tinh vực triển khai đồ sát, dùng cái này đạt tới vì người nhà báo thù mục đích. Các loại thuyết pháp đều có, nhưng bất kể như thế nào, khác nhau. Như vậy sinh ra, có một số người cho rằng La Quân phía kia yêu cầu không có chút nào quá phận, phe mình vì ngăn ngừa càng đại chiến hơn chuyện phát sinh, cần phải thỏa mãn. Có một số người cho rằng không thể phớt lờ, muốn đem La Quân phía kia chém tận giết tuyệt. Có một số người cho rằng một phương diện muốn chuẩn bị cùng La Quân tử chiến, một phương diện khác muốn đối phát động đế vương công kích người nghiêm trị. Bởi vì phát động đế vương công kích, để thiên hà thần quốc hơn 100 triệu sinh linh chết thảm, cái này là tuyệt đối không bước qua được hàm. Đồng thời, đã sai lầm đã phát sinh. Như vậy một phương diện muốn gánh chịu, một phương diện khác cũng muốn đem nguy hại ngăn chặn, đem La Quân những người kia giết chết sau, phía bên mình sẽ chậm chậm sửa lại đi. Cái này loại thứ ba thuyết pháp được đến nhiều người nhất chống đỡ. Không lo dạy bên kia tại nửa tháng trước rốt cục đến màn trời bên trong, bị an cư tại sinh mệnh chi thành bên trong. Sinh mệnh chi thành là tài quyết viện lúc trước lâm thời dựng, mà tài quyết viện đã vào ở đến trọng kiến phán quyết chi trong thành. Tài quyết viện đã đối ngoại tuyên bố, bởi vì không lo dạy dũng cảm ác đấu ngoại vực kẻ xâm lược, trung tâm chứng giám, như vậy miễn trừ bọn họ năm đó hết thảy tội ác. Bây giờ, tinh vực rộng mở ôm ấp, hoan nên không lo dậy trở lại ánh sáng bên trong. Không lo dậy thái thượng giáo chủ Gabriel đáp lại bốn chữ, cảm động đến rơi nước mắt. Đồng thời biểu thị hết thảy đều sẽ nghe theo thiên tôn an bài. Chương 3728, 10 ngày kỳ hạn. Gabriel tại không lo trong giáo vẫn luôn có được vô thượng cao thượng địa vị, hắn làm ra quyết định về sau, Vân Khinh Vũ vị giáo chủ này cũng nhất định phải tuân theo. Tại dưới tình huống như vậy, không lo dậy rời đi không gian lỗ thủng, trèo non lội suối đi vào màn trời bên trong an gia. Các nàng thề không biết đối địch với La Quân, cái này lời thề hơn phân nửa là không làm được chuẩn. Người trong giang hồ cuối cùng đều sẽ thân bất do kỷ. Vân Khinh Vũ trong đoạn thời gian này cảm giác đến vô cùng thống khổ cùng dày vò, đó là một loại một mực kiên trì đồ vật bị đánh phá cảm giác. Giống như một người một mực ăn chay, có chính mình tín ngưỡng cùng kiên trì. Nhưng bây giờ, có người nói cho nàng, thứ ngươi ăn đồ ăn bên trong, có mấy thứ đồ cũng không phải là làm, mà chính là ăn thịt. Mà lại, sau này, ngươi còn muốn ăn càng nhiều ăn thịt. Lưu Phong Sương cũng là như thế. Vân Khinh Vũ cũng không dám đối mặt nữ nhi Vân Thanh Giao. Làm dư luận lần nữa xoay chuyển thời điểm, Lưu Phong Sương trước tiên cùng Vân Khinh Vũ tiến hành câu thông. Hai người câu thông tự nhiên là bí mật tiến hành. Vân Khinh Vũ nói, trước kia ta đem Thái Thượng giáo chủ muốn không gì sánh được vĩ nạn cùng tao lớn, nhưng ngươi nhìn phát ra đến những cái kia video cùng dư luận, trước không để cập tới, sau không để cập tới, cũng là đang cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Chí ít về điểm này, Thái Thượng giáo chủ cùng Quang Minh lỗi lạc bốn chữ thì không dính dáng. Lưu Phong Sương nói, cái kia đều không nói, lúc này là quân bên kia phát ra đến đồ vật ngươi nhìn sao? Vân Khinh Vũ nói, tự nhiên là nhìn đến, không nghĩ tới hắn cũng lưu lại thủ đoạn. Lưu Phong Sương nói, ta suy nghĩ một chuyện khác. Vân Kinh Vũ nao nao, nói. Lưu Phong Sương nói, lúc trước La Quân thẳng thắn thân phận, chúng ta đều cho là hắn là chân tình bộc lộ. Nhưng lúc này nhìn đến, cái kia cũng không phải xúc động. Nếu như ngày đó hắn thật đem chúng ta cho giết, hôm nay không có người hội đứng tại hắn cái kia vừa nói chuyện. Ta sợ hãi là, hắn nói chỉ truy cứu phát động đế vương công kích người, lời này có thể tin sao? Làm chúng ta thật đều bại vào hắn tay về sau, hắn sẽ làm gì chứ? Vân Kinh Vũ nói, hắn nên cái kia sẽ không quá đáng à, rốt cuộc, theo đủ loại dấu hiệu đến xem, hắn cũng coi là cái trí tình trí nghĩa người. Lưu Phong Sương nói, lúc trước hắn bước lên nguy hiểm cứu Niếp Niếp, là bởi vì... Bởi vì cái gì? Vân Kinh Vũ nói, Niếp Niếp lại không thật là nữ nhi của hắn, hắn chỉ bởi vì một cái tên mở dạng, liền có thể xuất thủ. Cái này liền có thể thấy trí tình trí nghĩa chỗ. Lưu Phong Sương nói, ta vẫn là chống đỡ trên internet loại kia thuyết pháp, đối đãi La Quân muốn hung ác, đối những cái kia phát động đế vương công kích người cũng muốn nghiêm trị. Không thể đem dân tộc tương lai ký thác tại địch nhân nhân từ phía trên, vạn nhất hắn không phải nhân từ đâu. Vân Kinh Vũ thở dài, nói, ta cũng rất mâu thuẫn, một phương diện tới nói, ngươi ý nghĩ là không sai. Nhưng cùng lúc, phát động đế vương công kích đến cùng có người nào đâu? Nếu như Thiên Tôn cũng ở bên trong đâu? Nói rất đơn giản, muốn đối phó La Quân, giết chết La Quân, còn muốn nghiêm trị phát động đế vương công kích người. Khả La Quân bọn họ chết về sau, còn có người nào năng lực đi trừng trị phát động đế vương công kích những người kia? Như vậy cứ như vậy, chính nghĩa còn muốn hay không đâu? Tinh vực một mực tiếp tục như vậy, là chân chính vì muốn tốt cho tinh vực sao? Lưu Phong Sương không khỏi rơi vào trầm mặc. Vân Khinh Vũ còn nói thêm, gần nhất ta cảm giác mình tu vi không chỉ có khó có thể tiến lên, ngược lại có lui lại dấu hiệu. Những cái kia ta chỗ tin tưởng vững chắc đồ vật, ngay tại tan rã. Còn có, ta thật không dám gặp Thanh Giao. Nàng chất vấn ta cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Chúng ta tu đạo, coi trọng thẳng tiến không lùi. Nhưng trong lòng có nghi hoặc, như thế nào lại kiên định hướng phía trước đâu? Vĩnh Hằng tộc nếu như một mực tàn bạo đi xuống, dạng này tộc quần cho dù sống sót, vậy đối với hắn người mà nói, cũng là một loại tai nạn. Thì bởi vì chúng ta cũng là Vĩnh Hằng tộc nhân, liền muốn bao che cùng trợ giúp loại này phạm tội sao? Lưu Phong Sương cười khổ, nói, một bên là chân lý, một bên là đồng tộc, xác thực khiến người ta vô cùng nghi hoặc. Mà hai bên tại chúng ta mà nói, tựa hồ cũng là khó có thể điều hòa. Vân Khinh Vũ tìm không thấy đáp án, Lưu Phong Sương cũng cho không ra đáp án. Các nàng cũng trở thành cái này quần quần thời đại bên trong mê mang người. Một tháng sau, dư luận lần nữa tuôn ra tin tức động trời tới. Cái kia chính là La Quân cùng Lam Tử Y Y liên hợp Hoang Nguyên, tạo thành Thiên Đạo Chi Minh. Hoang Nguyên người tập thể rời đi Hoang Nguyên, bọn họ bái nhập La Quân dưới trướng, muốn thế thiên hành đạo, muốn thảo phạt lúc trước phát động đế vương công kích người. La Quân chính là Hoang Nguyên người minh chủ, cái này trời nói Chi Minh sau khi ra ngoài, liền đưa ra một số yêu cầu. Chỉ cần tài quyết viện đem lúc trước phát động đế vương công kích những cái kia kẻ cầm đầu toàn bộ giao ra tiếp nhận thẩm phán, như vậy La Quân liền sẽ mang theo Hoang Nguyên người một lần nữa lui về Hoang Nguyên. Thiên Đạo Chi Minh binh ra Hoang Nguyên về sau, liền tìm một cái tên là Phỉ Thúy chấm nhỏ bóng chờ đợi. Bọn họ cho tài quyết viện thời gian 10 ngày, trong vòng 10 ngày, giao ra kẻ cầm đầu, từ La Quân thẩm phán định tội về sau, La Quân chỉ huy Hoang Nguyên người trở về Hoang Nguyên. Nếu không, liền muốn giết đến tận phán quyết chi thành. Phỉ Thúy ngôi sao là một cái phồn hoa tinh cầu, Hoang Nguyên người đến về sau, cũng không có nhiễu loạn Phỉ Thúy ngôi sao, mà chính là tìm một cái sa mạc khu vực rơi xuống chân tới. Tại trên sa mạc, La Quân một đoàn người dựng đơn giản chỗ ở. Hoang Nguyên người nhìn đến tranh thức mặt trời mới mọc cùng ban đêm lúc, rất nhiều người đều cảm động rơi lệ. Đồng thời, bọn họ tuyệt không muốn lại trở lại Hoang Nguyên. Các tông phái người cầm đầu cũng bí mật hứa hẹn bọn họ, tuyệt sẽ không lại hồi Hoang Nguyên. Nhưng ý tứ này, tuyệt sẽ không nói rõ là La Quân ý tứ. Vân Mẫu Tông, Ma Vân Tông, Huyền Hoàng Tông, còn có một số tiểu tông phái cùng với ở ngoài chính phủ cao thủ toàn bộ đều triệu tập lại. Thử Ngưng Hương, Thiên Thủy Vân Mẫu những thứ này liền đều là tới. Đáng ra nói chuyện là, Sát Thần giờ về cũng trong cánh đồng hoang vu. Năm đó hắn cùng Đường Mạt Lộ thời điểm, liền chạy trốn tới Hoang Nguyên bên trong. Về sau từ Ma Vân Tông thu lưu giờ về. Ma Vân Tông tông chủ được Vấn Thiên kính nể giờ về sở tác sở vi, cùng hắn thành bạn thâm giao. Giờ về trong cánh đồng hoang vu tuy nhiên qua cũng xem là tốt, nhưng hắn vẫn luôn không đại thông khoái. Bởi vì trong cánh đồng hoang vu, hắn trụ lực cũng bị hạn chế. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy bị khuất. Làm La Quân cùng bốn vị thánh tôn vung tay hô to thời điểm, giờ về vô cùng hưng phấn, đồng thời cũng biết La Quân cũng là lúc trước tông hàn. Hắn cùng được Vấn Thiên mang theo một đám thủ hạ nhanh chóng đến đây đầu nhập vào. La Quân cùng giờ về lần nữa gặp mặt lúc, đều là cảm khái không gì sánh được. Giờ về không nghĩ tới năm đó không đáng chú ý tông hàn, bây giờ lại xông ra dạng này kết quả. La Quân nói cho Zervest, hắn chỉ là muốn lấy lại công đạo. Zervest từ là vô cùng chống đỡ, đồng thời cũng lên án mạnh mẽ thẩm phán viện cùng tái quyết viện. La Quân cũng hỏi Zervest năm đó đến cùng là tại sao muốn phản giáo mà ra. Zervest nói, sự tình cũng là ngươi giải cái dạng kia, ta làm trái bọn họ quy tắc, đang thẩm vấn phán khách sạn bên trong động thủ giết người. Thực việc này đều không có gì để nói nhiều, ta ai làm lấy chịu, cũng tìm không ra thẩm phán viện đâm tới. Nhưng ta đối bọn hắn luôn luôn không có nhìn, đó cũng là thật. Nhiều năm như vậy bên trong, ta đi qua quá nhiều địa phương, gặp quá nhiều sự tình. Thẩm phán viện, tài quyết viện, bao quát hắc ám giáo đình, Quang Minh nghị hội chờ một chút, bọn họ quá làm sảng làm bậy, căn bản không biết như thế nào kính nghệ. Thiên Hà Thần Quốc sự tình ta một đã sớm biết, bọn họ làm như vậy đi xuống, ta biết sớm muộn có một ngày là muốn xảy ra vấn đề lớn. Hiện tại vấn đề lớn không liền đến sao? Sau đó, Zervest còn nói thêm, ngươi thật không biết trắng trợn giết hại sao? Ta nói là ngươi sau khi thắng lợi. La Quân cười một tiếng, nói, ngươi đối với ta cũng có hoài nghi. Zervest nói, không phải hoài nghi, ngươi làm người ta biết, ngươi là tính tình bên trong người, không phải vậy lời nói, lúc trước cũng sẽ không giúp ta. Ta chẳng qua là cảm thấy, dạng này cứu hận, ngươi thật có thể để xuống. La Quân nói, cái này không gọi để xuống, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu như ta trắng trợn giết hại, đó cùng lúc trước diệt đi Thiên Hà Thần Quốc những người kia khác nhau ở chỗ nào? Hắn tâm lý rất rõ ràng, bất cứ lúc nào, miệng phía trên nhân nghĩa cũng không thể nhả ra. Chính mình tại nơi này chính là ngoại vực người, Vĩnh Hằng tộc nhân thiên nhiên đối ngoại vực người có lòng đề phòng. Chỉ có chính mình biểu hiện người vô hại và vật vô hại, bọn họ mới có thể dần dần hạ thấp cảnh giác. Trong đoạn thời gian này, La Quân một mực không có dùng cái kia tử linh chi vật vì làm tử ý để đến khôi phục sinh mệnh bản nguyên. Rốt cuộc, đây chẳng qua là linh tuệ hòa thượng lý luận, La Quân cẩn thận nghiên cứu tử linh chi khí, cảm thấy cái đồ chơi này kỳ độc không gì sánh được. E sợ cho lấy ra liệu thương hội xảy ra vấn đề gì. Đồng thời, hắn tại này 10 ngày bên trong cũng cùng Lam Tử Ý, Trần Vô Cực còn có Tiểu Long mở nội bộ hội nghị. Tại phòng bị tu di biệt thự bên trong, bí ẩn không gì sánh được. Trần Vô Cực nói, cái này cho thời gian 10 ngày, chẳng phải là vừa tốt để tài quyết viện tập trung binh lực sao? Không cần phải đánh cái ra bất ngờ sao? Tiểu Long nói, còn có, lúc này nhìn đến, không lo dạy thủy chung là Gaberzien làm chủ. Lúc trước không giết những cao thủ kia, lúc này tất cả đều là chúng ta đối thủ. Cuộc chiến này đánh lên, phần thắng không lớn a. Nó là lo lắng, cũng không hiểu rõ bảy bạ La Quân trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Lam Tử Y thì là thay La Quân giải thích, nói, các ngươi nhìn đến, chúng ta còn không sao cả không lo dạy người, dư luận phía trên đã đối với chúng ta là hận thấu xương. May mắn La Quân lưu lại thủ đoạn, mới khiến cho dư luận thanh âm xuất hiện khác nhau. Nếu như chúng ta thật đem không lo dạy cao thủ đều giết, như vậy toàn bộ tinh vực người đều sẽ phi thường hoảng sợ. Hoảng sợ phía dưới, bọn họ liền sẽ ôm nhau, liều lĩnh. Sau đó, thì coi như chúng ta có thể lấy được cục bộ thắng lợi, như vậy bọn họ sinh tử trận, sinh tử chi khí đều sẽ tùy thời xuất hiện. Chúng ta chút người này, nếu như đem một chủng tộc triệt để bước đến góc chết, đó là không chịu nổi bọn họ phản công cùng nộ khí. Chúng ta bây giờ nhiều lần muốn biểu hiện cũng là nhu nhịn, nhân tử, thậm chí mang một ít hèn mọn đều có thể. Người khác xâm nhập nhà ngươi, nói rõ chỉ cần ngươi một điểm nhỏ tiền, ngươi không sẽ liều mạng. Người khác xâm nhập nhà ngươi, một bộ muốn đem ngươi giết chết biểu hiện, ngươi có thể không liều mạng sao? Ý là cái này ý, lại nói lao đại ngươi cùng làm cô nương không sợ bọn họ thật đem phát động đế vương công kích người cứ như vậy giao ra sao? Giao ra, chúng ta nếu là thật sự hồi Hoang Nguyên, đám này Hoang Nguyên người không được đem chúng ta kéo. Trần Vô Cực nói ra. La Quân cười một tiếng, nói, trước khi đại chiến, Thiên Tôn không dám giao người. Một khi giao người, sĩ khí thì tán. Mà lại hắn cũng sợ ta thẩm vấn, cái này thẩm vấn hai chữ bên trong có quá nhiều bài văn có thể làm. Ta có thể ép hắn giao người nói ra càng nhiều người tham dự. Như vậy cái này chính là vô cùng vô tận. Cho nên, mặc kệ như thế nào, Thiên Tôn cũng không dám giao người. Coi như hắn giao người từng trải không sợ chết, có thể chúng ta cũng có thể giả tạo ra giả khẩu cung tới. Liền xem như công khai thẩm vấn, như chúng ta có cơ hội giả tạo. Chương 3729, cố nhân đến thăm. Trần Vô Cực nói, cho nên nhìn như ngươi cho bọn hắn rất nhiều lựa chọn, trên thực tế bọn họ không có lựa chọn khác, đúng không? La Quân cười một tiếng, nói, không tệ. Trần Vô Cực lại nói, nhưng là chúng ta đến thời điểm giết đến tận tài quyết viện, coi như đối phương dùng không sinh ra tử trận đến, chúng ta phần thắng ý nguyên không lớn a. Lúc này lại bại, lui lại không đường. La Quân không có nói cho Trần Vô Cực liên quan tới Hoang Thần sự tình, ngược lại không phải là có lòng gạt, mà chính là tuân thủ ước định. Nếu không có Hoang Thần tương trợ, hắn lần này rời núi lộ tuyến sẽ không đi vội vã như vậy tiến. Nhưng đã có Hoang Thần, như vậy thì hết thảy khác nói. Ngay sau đó, hắn đối Trần Vô Cực nói ra, có kiện sự tình ngươi cùng Tiểu Long đều còn không biết, ta đáp ứng đối phương, không cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Ngươi chỉ cần biết, chúng ta còn có một cái mạnh trợ giúp lớn. Lúc này, vậy liền không chỉ là Thiên Tôn sau lưng có kim sắc thủ ấn. Chúng ta sau lưng hội tồn tại một cái so kim sắc thủ ấn càng cường đại người. Trần Vô Cực gì thông minh, lập tức liền minh bạch cái gì, nhất thời ánh mắt sáng lên, tinh thần cũng vì đó rung một cái. Tiểu Long một mặt mê võng, nói, Trần Vô Cực cười cười, nói, ngươi không dùng minh bạch, theo chúng ta lăn lộn là được. Tiểu Long nói, a, nó là thật không quá cái gọi là. 10 ngày kỳ hạn qua rất nhanh, 5 ngày, ngày thứ 5 bên trong, La Quân nên đón hai vị khách nhân. Hai vị này khách nhân lại là Khổ Tử Du cùng Lận Nạ. Khổ Tử Du tu vi vẫn là vô vi cảnh thượng phẩm, khoảng cách trụ huyền chi cảnh một bước ngắn. Lận Nạ thì là trụ huyền cảnh. Nàng đến trụ huyền cảnh về sau, tu vi đã kinh biến đến mức thâm hậu vô cùng. Khổ đại sư đệ tử cũng là như thế, rất khó đột phá, chỉ khi nào sau khi đột phá, cũng là tiến triển cực nhanh. Lận Nạ cùng Khổ Tử Du đến Phỉ Thúy Tinh Hậu, đi thẳng đến Thiên Đạo Chi Minh chỗ ở trên không. Thiên Đạo Chi Minh dựng trại đóng quân về sau, cũng bố trí xuống kết giới. Kết giới là vì phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm. Khổ Tử Du cùng Lận Nạ đương nhiên không dám xông vào kết giới. Khổ Tử Du tại kết giới kia bên ngoài là lớn, "Tiểu tông đại nhân, cố nhân đến, có dám thấy một lần?" Trong kết giới lập tức liền có Hoang Nguyên phòng thủ nhân viên đi ra, quát nói, "Người đến người nào?" Khổ Tử Du còn chưa đáp lời, bên trong liền đã truyền đến La Quân thanh âm. "Các nàng là bằng hữu ta." Vừa mới dứt lời, La Quân thì đã đi tới kết giới bên ngoài. Lúc này, La Quân một thân trắng thuần quần áo, cả người lộ ra thanh tú mà nho nhã. Khổ Tử Du cùng Lận Nạ nhìn về phía La Quân, Lận Nạ trông thấy hắn lúc, run nhẹ nhẹ. Nhiều năm trước những cái kia ác mộng dường như tái hiện đồng dạng. Nàng không gì sánh được khẳng định, trước mắt La Quân cũng là lúc trước cái kia bắt hắn người. "Thật là ngươi?" Lận Nạ giọng nói phát run, nói. La Quân trầm giọng nói, "Thật là ta, vẫn luôn là ta. Năm đó ta bắt ngươi về sau, đối ngươi nhiều có đắc tội, nhưng cũng xin ngươi thứ cho, năm đó ta vừa biết thế tử, nữ nhi bằng hữu chết oan, cho nên tính khí không có quá tốt. Có thể bất kể như thế nào, ta về sau tuân thủ lời hứa thả ngươi." Lận Nạ trong mắt phát lạnh, nói, "Ngươi cũng thật là lợi hại, đem ta lừa gạt xoay quanh." La Quân nói, "Ta là thân bất do kỷ." Khổ Tử Du nhìn về phía La Quân, con ngươi trong suốt bên trong mang một tia phức tạp thần sắc, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi là Tông Hàn, vẫn là La Quân?" La Quân biết nàng lời này là một câu song ánh sáng, ngay sau đó trả lời, "Ta là Tông Hàn, cũng là La Quân. Có thể đơn độc tâm sự sao? Khổ Tử Du nói. La Quân nói, đương nhiên có thể. Hắn trước đem Khổ Tử Du cùng Lận Nạ đưa vào trong kết giới, lại để cho Lục Thiên Long bên này cực kỳ chiêu đãi Lận Nạ. Đó lấy, hắn thì cùng Khổ Tử Du đi vào hắc động tinh thạch chỗ sâu. Đó là một cái ai cũng nhìn trộm không tới chỗ. Khổ Tử Du thân ở hắc động trong tinh thạch, nhìn bốn phía đều là hạt linh hồn cùng vô cùng không gian. Ta nghe nói qua ngươi kiện pháp khí này, vô cùng lợi hại. Khổ Tử Du từ đáy lòng nói ra. La Quân cười một tiếng, lại nói, ngồi đi. Hai người thì địa ngồi xếp bằng về sau, La Quân nói ra, phụ thân ngươi như thế nào để ngươi qua đây? Chẳng lẽ không sợ ta gây bất lợi cho ngươi? Khổ Tử Du cười nhạt một tiếng, nói, phụ thân cùng sư công đều cho phép ta tới, bọn họ biết vô luận tại công tại tư, ngươi đều sẽ không làm khó ta. La Quân cười cười, nói, chẳng lẽ không sợ ta bắt giữ ngươi, để bọn hắn không nên động thủ? Khổ Tử Du nói, bọn họ không hội bởi vì một cái Khổ Tử Du mà không động thủ, ngươi cũng sẽ không bởi vì một cái Khổ Tử Du mà danh tiếng xấu, đúng không? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, nhìn đến bọn họ rất giải ta. Khổ Tử Du trầm mặc đi xuống. La Quân trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một hồi, Khổ Tử Du nói, ban đầu ở Nguyên Thủy Học Viện thời điểm, ta, ngươi, còn có Giải Ngữ, cái kia đoạn thời gian qua rất thuần túy, rất tốt đẹp. Không biết tại trong lòng ngươi, ngươi là có hay không thật đem ta xem như qua bằng hữu? Ta. La Quân nói. Khổ Tử Du nói, ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói hết lời. Theo tuân gia ngươi chính là La Quân tin tức đến nay, ta vẫn tại muốn vấn đề này. Cảm thấy mình ý nghĩ cũng rất ngây thơ, ta bất quá mới mấy chục tuổi mà thôi. Ngươi không chừng đã là sống mấy ngàn năm tồn tại, như thế nào cùng ta dạng này tiểu hài tử có cái gì tránh thức hữu tình đâu? Nhưng là, ta thủy chung là không cam tâm, cho nên hôm nay, ta vẫn là muốn đến thân nghe ngươi chính miệng nói ra. La Quân nói ra, ta cũng không có sống hơn ngàn năm, ta trên địa cầu tuổi tác cũng là chừng 100 tuổi. Ngươi hỏi ta, là có hay không đem ngươi xem như qua bằng hữu? Ta hôm nay có thể rất nghiêm túc trả lời ngươi, có. Thậm chí, ta bắt đầu cảm thấy cái tinh cầu này còn có mỹ hảo tồn tại, cũng là bởi vì ngươi. Năm đó ta đối Vĩnh Hằng tộc hận thấu xương, nhưng cùng ngươi biết, để ta ý thức đến, Vĩnh Hằng trong tộc còn có rất nhiều tốt đẹp tồn tại. Cho nên, ta dần dần lắng lại cừu hận. Nhưng, Thử Du, để những người kia ác hữu ác báo, cái này không quá phận a? Không quá phận. Khổ Tử Du hốc mắt nhất thời đỏ, lại là bởi vì cảm động. Ngươi không biết cả ta, đúng không? La Quân nói, ta tuyệt không lừa ngươi. Khổ Tử Du nói, cảm ơn. La Quân cười một tiếng, nói, hai chữ này nói ra, thì lộ ra có chút xa lạ. Khổ Tử Du nói, phụ thân ta nói, ngươi sẽ không theo ta nói thật ra. Ngươi hết thảy đều sẽ dựa theo ngươi kế hoạch đi tiến hành. Nhưng ta không tin, ta tin tưởng ngươi lời nói. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Hắn nhìn về phía Khổ Tử Du, nàng ánh mắt bên trong lộ ra kiên định. Tựa hồ nàng luôn luôn đều là như thế. La Quân ở sâu trong nội tâm hiện ra một chút bất an, bởi vì Khổ Khiếu Trần nói là thật, mà chính mình thì là nhất định cô phụ nàng loại này tín nhiệm. Hắn biết, Khổ Tử Du còn trẻ, vẫn luôn tin tưởng thế gian mỹ hảo cùng hồn nhiên, mà chính mình đi cho tới hôm nay một bước này, chung quy là trở thành thế tục. Tại cùng Khổ Tử Du tán gẫu xong về sau, La Quân cũng đơn độc gặp Lận Nạ. Vẫn là tại hắc động trong tinh thạch. Lận Nạ nói, Tử Du tin tưởng ngươi sẽ không làm khó toàn bộ Vĩnh Hằng tộc, cho nên khăng khăng muốn tới gặp ngươi. Ta dù sao cũng rảnh rỗi, liền bồi nàng đến đi chuyến này. Chắc hẳn ngươi cũng sẽ nói cho Tử Du, ngươi xác thực không biết đối Vĩnh Hằng tộc đại khai sát giới. La Quân cười khổ, nói, nhìn đến ngươi là không tin ta. Lận Nạ nói, ta nhớ được ngươi khi đó từng phát lời thề. La Quân nói, đó là nhất thời cực kỳ bi ai phía dưới chỗ đọc lời thề, ta vốn cũng không phải là người hiếu sát. Lận Nạ nói, ta quá giải ngươi, La Quân. Tựa như lúc trước tất cả mọi người không tin ngươi là La Quân thời điểm, ta thì nhiều lần khẳng định ngươi là La Quân. Ngươi luôn luôn như thế lời thề son sắt, coi như ngươi nói là nói dối, có thể ngươi lại đồng dạng sẽ dùng chân thành nhất ngữ khí nói ra. Ta chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi người, có thể như thế lẽ thẳng khí hùng đạt người. Cho nên sau cùng, ngay cả ta đều cảm thấy mình là nghĩ nhiều, đoán sai. Nhưng bây giờ, ngươi lại nói thiên hạ biết người, ngươi chính là La Quân. Buồn cười biết bao, nhiều sao châm trọng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? La Quân có chút nổi nóng, nói, ta năm đó bất quá là bắt ngươi, đối ngươi thô bạo chút. Ngươi còn ghi hận nhiều năm như vậy. Ta muốn vì người nhà bằng hữu cái chết báo thù, làm sao tại trong miệng ngươi tựa như là cái bị ổi tiểu nhân vô xì đâu. Lận Nạ, ngươi thật sự là kiêu hành quen, năm đó ngươi ép hỏi ta có phải hay không La Quân, ngươi muốn ta trả lời thế nào? Ta nói cho ngươi, ta chính là sao? Ngươi động não có tốt hay không, ta có khác lựa chọn sao? Không muốn làm đến giống như ta nhiều sao tội ác không tha, ngươi nhiều sao chính nghĩa giống như. Ngươi bị hại không phải ngươi, là ta. Lận Nạ nhất thời ngây người. La Quân nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Sau một lúc lâu, Lận Nạ nói, ngươi đến cùng dự định làm cái gì? La Quân nói, ta muốn vì ta người nhà, thế tử, hài tử, bằng hữu đòi lại một cái công đạo. Thuận tiện cũng là thiên hà thần quốc 10 tỷ vong linh đòi lại một cái công đạo. Thế gian có nhân quả luân hồi, trồng cái gì nhân, đến cái gì quả? Chẳng lẽ Vĩnh Hằng tộc mặc kệ giết bao nhiêu người, đều không dùng gánh chịu bất luận cái gì hậu quả sao? Đây chính là các ngươi trời sinh mà đến cảm giác ưu việt sao? Lận Nạ nói, ngươi rốt cục nói thật ra, thật sao? Ngươi căn bản cũng không phải là chỉ muốn những cái kia phát động đế vương công kích người được đến báo ứng. Ngươi còn muốn đối phó càng nhiều Vĩnh Hằng tộc nhân, đúng hay không? La Quân nói, ngươi không dùng ở chỗ này lôi kéo ta lời nói, tại ta chỗ này, ngươi cũng vô pháp rút ra bất luận cái gì video đi ra. Ta trịnh trọng nói cho ngươi, ta từ đầu đến giờ đều chỉ muốn phát động đế vương công kích những người kia trả giá đắt. Hán, ta không biết truy cứu. Lạm sát kẻ vô tội, không phải ta tác phong. Lận Nạ nói, nhưng là, tham dự đế vương công kích rất nhiều người rất nhiều. Có rất nhiều là bị bắt buộc tham gia. Ta biết, ngươi sẽ nói bọn họ cũng coi như khó lường vô tội, bởi vì Thiên Hà Thần Quốc càng nhiều vô tội đều chết. La Quân nói, ta chỉ truy cứu Hắc Ám Giáo Đình cùng Tài Quyết Viện, hắn không truy cứu. Ngươi có thể yên tâm. Thật chứ? Lận Nạ nói. La Quân nói, đúng. Lận Nạ được đến La Quân chính miệng thừa nhận, có thể nội tâm của nàng vẫn là không cách nào như vậy an bình xuống tới, luôn cảm thấy vẫn là bất an. Sau đó lại nói, lấy ngươi trước mắt thực lực, coi như tăng thêm tất cả hoang nguyên người, cũng khả năng không lớn thủ thắng. Ta thật không biết ngươi đến cùng là tại tính toán gì. Có thể ta duy nhất biết là, ngươi từ trước đến nay đều là bảy mưu tính kế. Những năm gần đây, ngươi làm rất nhiều chuyện, căn bản cũng không có không thành công. La Quân nói, ta là sợ hãi nhân quả báo ứng người, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Lận Nạ cũng nói không được, càng biết vô luận lại nói cái gì, đều khó có khả năng được đến rõ ràng đáp án. Về sau, Lận Nạ thì cùng Khổ Tử Du rời đi. La Quân tự mình đưa các nàng rời đi Phỉ Thúy Ngôi Sao. Ngày thứ 6, lại có khách nhân đến Phỉ Thúy Ngôi Sao trên không, đồng thời đi thẳng tới Thiên Đạo Chi Minh kết giới bên ngoài. Chương 3730, Hãng Thành. Lần này tới khách nhân lại là Vân Thanh Giao. Vân Thanh Giao đến để Trần Dương rất là ngoài ý muốn, Trần Dương đi vào kết giới bên ngoài cùng Vân Thanh Giao gặp nhau. Vân Thanh Giao nhìn thấy Trần Dương liền đỏ mắt, hai mắt đẫm lệ, nói: "Trần Dương ca ca, ta tới giúp ngươi." "Đây là nào cái kia vừa ra?" Trần Dương cười khổ, nói: "Hiện tại là đặc thù thời kỳ, ngươi mau mau hồi mụ mụ ngươi nơi đó đi đi." "Ta không quay về." Vân Thanh Giao rất là kiên quyết, nói: "Ta mãi mãi cũng không muốn lại trở về." Trần Dương khẽ nhíu mày, hỏi: "Đến cùng chuyện gì phát sinh?" Vân Thanh Giao có rất nhiều lời muốn nói, Trần Dương bất đắc dĩ, đành phải đem Vân Thanh Giao đưa vào kết giới bên trong, hắc động trong tinh thạch. Hắn đối Vân Thanh Giao có chút đặc thù cảm tình, cũng hoài nghi qua Vân Thanh Giao đến cùng là Kiều Ngưng còn là chính mình nữ nhi, nhưng cái này tạm thời đều là không chiếm được đáp án. Gần nhất Thiên Đầu và tự, hắn đều quên Vân Thanh Giao cái này một gốc dạng. Lúc này Vân Thanh Giao chính mình chạy tới, hắn không biết cái này tính là gì, là Vân Thanh Giao nắm tự phát hành động, còn là một loại âm như đâu. Hắn không thể có thể đem nhân tâm suy nghĩ đơn giản như vậy. Chuyện gì xảy ra? Ngồi xuống về sau, Trần Dương hỏi Vân Thanh Giao. Vân Thanh Giao đỏ mắt nói, mẫu thân cùng bọn họ đều chạy tới cùng Tái Quyết Viện người tụ hợp, bọn họ nói muốn tề tụ toàn bộ lực lượng đến cùng Trần Dương ca ca các ngươi đại chiến một trận. Ta rất tức giận, sự tình vốn là bọn họ không đúng, không lo dạy nhiều năm như vậy tín ngưỡng, toàn bộ đều hủy. Bây giờ ngươi cũng chỉ là đưa ra một số hợp lý yêu cầu, bọn họ nhưng vẫn là muốn đem ngươi đưa vào chỗ chết. Trần Dương khe khẽ thở dài, nói, Thanh Giao, ngươi thật sự là nghĩ như vậy? Vân Thanh Giao gật đầu, nói, bọn họ cũng không tin ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi. Trần Dương cười một tiếng, nói, cảm ơn ngươi tín nhiệm, bất quá, đại chiến tướng muốn bắt đầu, ngươi không thích hợp đợi tại ta chỗ này. Vân Thanh Giao nói, ta một dạng có thể lên trận giết địch, ta tu vi tuyệt đối không phải các ngươi nơi này lọt đáy. Trần Dương nói, bên kia địch nhân có mâu thân ngươi, có ngươi tộc nhân, ngươi đứng ở ta nơi này một bên là không có đạo lý. Vân Thanh Giao nói, đạo lý ở nơi đó, ta thì đứng ở nơi đó. Trần Dương trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nói, mẫu thân ngươi như thế nào cho phép ngươi qua đây? Vân Thanh Giao nói, nàng đưa ta đi ra, nàng nói nàng tôn trọng ta lựa chọn. Trần Dương đông cảm giác ngoài ý muốn, nói, cái này sao có thể? Vân Thanh Giao nói, ta cũng không hiểu nhiều mẫu thân đến cùng là làm sao nghĩ, ta nói để cho nàng cùng ta cùng một chỗ tới, nàng nói không được. Nếu như nàng và ta cùng đi, cái kia chính là làm phản. Ta một người đi, nàng ngược lại là có thể thay ta đảm đương rất nhiều. Trần Dương có chút không hiểu rõ Vân Khinh Vũ trong hồ lô đang bán thuốc gì, đồng thời cũng đoán không ra Vân Thanh Giao ý tưởng chân thật. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không biết coi là Vân Thanh Giao chính là cái gì ngốc ngây thơ. Vân Thanh Giao có thể tu luyện tới trụ huyền cảnh, kiến thức cùng trí tuệ là tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá, Trần Dương cũng cảm thấy không cần quá mức gâm như luận, bởi vì Vân Thanh Giao rất trẻ trung, qua sớm thì đến thông suốt trụ huyền cảnh. Cái này cũng tương tự nói rõ nàng là cái so sánh thuần túy, không có bao nhiêu tạp niệm người. Có lẽ nàng cũng là loại này nhận định chân lý, kiên trì tới cùng tính tình đâu. Thế nào, Trần Dương ca ca? Vân Thanh Giao gặp Trần Dương trầm ngâm không nói, không khỏi có chút thương tâm nói, ngươi không chào đón ta tới sao? Trần Dương gặp nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đột ngột sinh ra không đành lòng, cười một tiếng, nói, làm sao có thể, chẳng qua là cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Ân, ngươi thật đánh tính toán muốn tại ta chỗ này? Vân Thanh Giao vô cùng kiên định nói, đương nhiên, ta không phải nhất thời xúc động, ta là suy nghĩ thật lâu. Trần Dương nói, sau khi nghĩ xong quả, không hối hận. Vân Thanh Giao nói, ta không có gì tốt hối hận, làm việc nhưng bằng lương tâm mình. Chỉ cần Trần Dương ca ca ngươi cuối cùng là dựa theo ngươi lời hứa làm việc, vậy ta thì không thẹn với lương tâm. Nếu như tương lai ngươi lật lọng, ta nhất định sẽ thân thủ giết ngươi, quản chi ta không phải đối thủ của ngươi, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Trần Dương hơi cảm thấy ngoài ý muốn, cảm thấy tiểu cô nương này còn thật sự có một khỏa chẳng sợ hai tấm lòng son. Đại khái, chỉ có giống nàng dạng này sinh hoạt thuần túy người trẻ tuổi, mới có dạng này tâm cảnh đi. Người trong giang hồ pha trộn lâu, một cách tự nhiên cũng là thành kẻ ra đời. Ngay sau đó, hắn liền nói ra, vậy được rồi, ta trước tìm người an bài ngươi ở lại. Vân Thanh Giao gật gật đầu, lại không nói cái gì dư thừa yêu cầu. Trần Dương không có để Vân Thanh Giao ở tại hắc động trong tinh thạch, lại là sợ Vân Thanh Giao sẽ ra cái gì yêu tiêu thân. Hắn để Tử Ngưng Hương đến chiêu đãi Vân Thanh Giao, thuận tiện an bài nàng ở địa phương. Đồng thời dặn dò Tử Ngưng Hương đối Vân Thanh Giao thêm nhiều trông nom. Như thế về sau, hắn liền cùng Lam Tử Y khẩn cấp thương lượng. Tại phòng bị tu di trong biệt thự, chỉ có hắn cùng Lam Tử Y hai người. Lam Tử Y nghe nói Vân Thanh Giao tới về sau, cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Cái này trong lúc mấu chốt, Vân Khinh Vũ thế mà để Vân Thanh Giao chạy đến chúng ta nơi này tới. An cái gì tâm? Chẳng lẽ nói là sợ bọn họ bị thua, cho Vân Thanh Giao tìm một con đường sống? Có thể cái này không có đạo lý a. Thanh Giao tại bọn họ bên kia, chúng ta cũng sẽ không tổn thương Thanh Giao. thật chẳng lẽ là Thanh Giao tự phát muốn ném đến chúng ta bên này? Có thể tức thời nàng nguyện ý, Vân Khinh Vũ cũng hẳn là sẽ không đồng ý a. Lam Tử Y thì trăm bề không được giải. Trần Dương nói, ta cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ thật chỉ là nàng thiếu niên khí phách? Lam Tử Y thì nói, coi như nàng là thật tâm, chúng ta bây giờ cũng phải đề phòng nàng. Trần Dương nói, ta biết, cho nên ta để Tử Ngưng Hương đến bắt chuyện nàng, hạch tâm đồ vật sẽ không để cho nàng đụng chạm. Lam Tử Y thì nói, vậy thì tốt. Trần Dương nói, thực đổi đi nàng mới là tốt nhất, có thể ta nghĩ đến Niếp Niếp cùng Tiểu Ngưng, dù sao vẫn là ở trên người nàng ôm một tia hy vọng. Đáng tiếc, không cách nào chứng thực. Lam Tử Y thì nói, xác thực rất khó chứng thực, tại không là tuyệt đối xác định trước đó, Tiểu Ngưng hồn chàng không thể phóng xuất ra. Một khi phóng thích, thì sẽ không có cách nào đền bù. Vân Thanh Giao đến, vẫn chưa nhắc lên cái gì gợn sóng tới. Trần Dương buổi tối cùng Lam Tử Y thì cùng đi bồi Vân Thanh Giao ăn bữa cơm, trò chuyện chút lời nói, về phần hắn, liền không có. 10 ngày kỳ hạn ngay tại tới gần, tài quyết viện bên kia thủy chung không làm bất luận cái gì nói rõ, chỉ là lặng lẽ đem Hắc Ám giáo đình, Quang Minh nghị hội cao thủ toàn bộ triệu tập đến màn trời bên trong. Rất hiển nhiên, tài quyết viện là không có ý định giao ra thủ phạm. Đối với cái này thậm chí không nguyện ý hướng ngoại giới nói nhiều một câu. Dựa vào này, trong tinh vực dư luận lần nữa sôi trào. Đại đa số người đối phán quyết biểu hiện ra thái độ là không hài lòng, nhưng cùng lúc cũng chống đỡ tài quyết viện cùng Hoang Nguyên người đại chiến, đồng thời hy vọng tài quyết viện thắng lợi. Bởi vì bọn hắn cảm thấy cho dù Trần Dương không có độc như vậy, nhưng Hoang Nguyên người có thể đều không phải là kẻ tốt lành gì. Chỉ có số người cực ít mới hy vọng Trần Dương một mới có thể lấy được thắng lợi. Đây cũng là tài quyết viện như thế có lực lượng một nguyên nhân chỗ, bởi vì bọn hắn chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Hoang Nguyên người, không có người hội đối bọn hắn có hảo cảm. Ngoại vực người tăng thêm Hoang Nguyên người cùng một chỗ tiến công bọn họ bản thổ, bọn họ không thể lại cảm thấy đây là chuyện tốt. Quản chi ngươi rất chiếm đường ý, vậy cũng không được. 10 ngày kỳ hạn rất nhanh liền đến, tài quyết viện vẫn không có phản ứng. Nhưng là đồng thời, từ Trần Dương xuất lĩnh Thiên Đạo Chi Minh lại không có thật chạy đi tiến công tài quyết viện. Ngày đó, Trần Dương phát ra một phong khiển trách sách, khiển trách sách đem ra công khai, cấp tốc tại trong tinh vực truyền ra. Trần Dương tại khiển trách trong sách đẫm máu và nước mắt trình bày năm đó Thiên Hà Thần Quốc chỗ tao ngộ thảm trạng cùng bất công, đồng thời chất vấn Thiên Tôn bọn người, thật chẳng lẽ thì muốn dạng này cao ngạo xuống dưới? Không thể vì chết đi 10 tỷ vong linh thấp cao ngạo đầu lâu sao? Bên ta như thế hèn mọn yêu cầu, các ngươi cũng không nguyện ý thỏa mãn sao? Sau cùng, lần nữa khẩn cầu tài quyết viện một mới có thể giao ra phát động đế vương công kích chiến phạm. Đồng thời lần nữa cho tài quyết viện 10 ngày kỳ hạn. Sự tình phát triển đến nơi đây, trong tinh vực vạn quốc thần dân chợt phát hiện vị này Trần Dương đại nhân tựa hồ cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Hắn không có mọi người tưởng tượng đáng sợ như vậy, thậm chí cảm thấy đến, hắn dạng này quang động khẩu, không động thủ có chút ấu trí cùng buồn cười. 10 ngày kỳ hạn rất nhanh liền qua. Tài quyết viện tại ngày thứ 10 thời điểm rốt cục hồi phục 8 chữ, muốn chiến liền chiến, làm gì nói nhảm. Vô cùng bá khí. Trần Dương bên này lần nữa viết thư, cách không chất vấn, thiên địa có nhân quả, quý vương mạnh mẽ như thế bá đạo, thật chẳng lẽ không sợ báo ứng sao? Cuối cùng chỗ lần nữa phụ phía trên thần cầu, nhìn lên trời tôn lấy thiên hạ thường sinh làm trọng, thích hợp giao ra mấy cái hạch tâm tù chiến tranh, như thế liền coi như kết. Đồng thời lần nữa cho 10 ngày kỳ hạn. Ngoại giới càng phát giác Trần Dương lần này thảo phạt là cái chuyện cười, cũng phát giác được Trần Dương bên này yêu cầu càng ngày càng thấp, thậm chí là có chút hèn mọn. Bọn họ cảm thấy quá buồn cười, công bằng, chính nghĩa là khẩn cầu liền có thể khẩn cầu tới sao? Rất hiển nhiên, tài quyết viện y nguyên sẽ không cho đáp lại, càng sẽ không giao người. 10 ngày sau, Trần Dương một phương rốt cục không thể nhịn được nữa, quyết định xuất binh. Nhưng đang chuẩn bị xuất binh cùng ngày, Hoang Nguyên trong đám người bộ bạo phát mâu thuẫn, có một số người lại còn nói rõ lộ ra đánh không thắng, muốn về Hoang Nguyên. Náo kịch truyền đến trên internet, gây được thiên hạ người đều cảm thấy đó là cái chuyện cười lớn. May ra là Trần Dương một phương kịp thời chấn áp lại cái này náo kịch, cuối cùng vẫn là thuận lợi xuất binh. Trung trung điệp điệp phi thuyền hướng cái kia màn trời bên trong bay đi. Sự tình phát triển ở đây, dân chúng đã không còn lo lắng đến từ Trần Dương cùng Hoang Nguyên người uy hiếp. Cảm giác đến bọn hắn bất quá là một trận chuyện cười. Sau 5 ngày, Trần Dương một đoàn người đến màn trời bên trong. Tài quyết viện một phương tại phán quyết chi thành bên trong đã sớm tề tụ các cao thủ, bố trí xuống đại trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ cũng là thật là biết nhẫn nại, vẫn luôn không chủ động xuất kích, cũng là đang chờ đợi Trần Dương một đoàn người đến. Phán quyết chi thành bên trong, trang nghiêm nghiêm nghị, trận pháp vần quanh, trong kết giới có lưu ly 7 màu ánh sáng. Trần Dương bên này, 100 chiếc phi thuyền buông xuống đến màn trời trên không, về sau, phi thuyền bị mọi người lấy đi. Trần Dương xuất lĩnh Hoang Nguyên các cao thủ trùng trùng điệp điệp đứng tại phán quyết chi thành kết giới phía trên. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 3731, thần quyết kim quang. Tài quyết viện bên này cùng La Quân Thiên nói Chi Minh bên này không có nói một câu nói nhảm, làm La Quân một đoàn người đến thời điểm, bọn họ trực tiếp phát động trận pháp công kích. Bọn họ bố trí xuống trận gọi là Thiên Cơ Thần Khuyết đại trận, so không lo ngao thiên công chi thuật muốn lợi hại hơn nhiều. Rốt cuộc trận pháp này chính là Thiên Tôn tự mình bố trí. Thiên Cơ Thần Khuyết đại trận khởi động, phán quyết chi thành nội bộ bên trong có 36 đạo quang trụ khởi động, quang trụ toàn bộ tiếp vào đến trong cái giới. Tài quyết viện cao thủ cùng Hắc Ám giáo đỉnh, Quang Minh nghị hội, thậm chí thẩm phán viện, không lo dạy cao thủ phân thủ cái này 36 chỗ. 36 đạo ánh kiếm cấp tốc thành hình, tiếp lấy hiện ở không trung. Sau đó, La Quân cả đám liền đối mặt tài quyết viện 36 đạo ánh kiếm. Theo, 36 đạo ánh kiếm tia chớp bắn giết hướng La Quân Hoang Nguyên đại quân. Cái này 36 đạo ánh kiếm chính là tài quyết viện tất cả cao thủ hợp lực đúc thành, đồng thời lấy Thiên Tôn vì lãnh tụ chế tạo ra ảo nghĩa. Mỗi một đạo ánh kiếm bên trong ẩn chứa thần lực đều không phải là người nào đơn đả độc đấu có thể ngăn cản. Có thể nói, mỗi một đạo ánh kiếm cũng có thể đem La Quân giết chết. 36 đạo ánh kiếm ở trong hư không phóng ra kim sắc lóa mắt quang huy, hư không bên trong, trụ lực hải dương phun trào, cái này 36 đạo thần khuyết kim kiếm dường như thì đại biểu trụ lực hải dương mở rộng. bọn họ cùng trụ lực hải dương dường như hòa làm một thể. Tại cái kia trong kết giới, thiên tôn rốt cục xuất hiện, nàng lúc này là áo đỏ tiểu nữ hài bộ dáng, tại bên người nàng còn có Hoa Thiên Hoàng, Gabriel, Diệp Đông Hoàng ba người. Bọn họ chia làm tam giác đứng sau lưng thiên tôn, đồng thời chuyển công đến thiên tôn trên thân. Thiên tôn pháp tướng trang nghiêm, trưởng khống 36 đạo thần khuyết kim kiếm. Đón lấy, do xét chỉ mà ra, 36 đạo thần khuyết kim kiếm liền hướng Hoang Nguyên đại quân bắn giết mà đi. La quân hôm nay xuất lĩnh Hoang Nguyên đại quân đến, cũng sớm đã có vạn toàn chuẩn bị. Đối với tài quyết viện khả năng bố trận pháp chờ một chút, hắn đều có thể đoán ra một hai. Cho nên, làm 36 đạo thần khuyết kim kiếm bắn giết mà đến thời điểm, Hoang Nguyên đại quân đầu tiên tế ra. Vô cùng ma nhân cùng hoang thú. Những thứ này ma nhân cùng hoang thú đều là còn chưa sinh ra linh trí giống loài, lưu bọn họ trên đời này, bọn họ liền sẽ không ngừng tiêu hao lương thực, đồng thời, bọn họ tính tình nóng nảy, khí lực lại rất lớn. Cho nên Hoang Nguyên người cũng không có khả năng đến nuôi dưỡng bọn họ. Bọn họ tốt nhất kết cục cũng là chết vong. La quân tuy nhiên có trách trời thương dân chi tâm, nhưng đối với mấy cái này ma nhân, hoang thú lại không có cái gì không muốn cùng không đành lòng. Đối với có linh trí, có linh tuệ tồn tại, làm phải có lòng từ bi. Mà những thứ này ma nhân, hoang thú so với nhân loại chỗ ăn những cái kia động vật thì còn có không bằng. La quân bên này cấp tốc bố trận, lấy ma nhân cùng hoang thú đem 36 đạo thần khuyết kim kiếm vây khốn. Ước chừng có 30 triệu ma nhân cùng hoang thú bị La quân bọn người lấy mịch La kim đấu đựng ở bên trong, 36 đạo thần khuyết kim kiếm bị mịch La kim đấu toàn bộ trấn trụ. Thiên tôn bên này lại là không nghĩ tới đối phương sẽ ra dạng này tổn hại chiêu, lúc này cũng lại chỉ có thể trước hết giết những cái kia ma nhân cùng hoang thú. Thần khuyết kim kiếm kiếm quang lóe qua chỗ, chính là máu chảy thành sông. Mỗi vung một kiếm, liền có hơn 100.000 hoang thú cùng ma nhân tử vong. Trong chốc lát, 30 triệu ma nhân cùng hoang thú thì toàn bộ bị thần khuyết kim kiếm giết chết. Cái này thời điểm, thần khuyết kim kiếm liền đã nhiễm quá nhiều tử vong cùng máu tươi. Theo, bốn đại thánh tôn tuyệt độc chi lực cũng nương theo lấy những cái kia máu tươi nhuộm dần đến thần khuyết kim kiếm bên trong. 36 đạo thần khuyết kim kiếm không sợ chút nào, liền muốn chạm phá mịch La kim đấu. Cái này thời điểm, La quân khu động hắc động vòng xoáy cùng với đại thôn vệ thuật. Hắc động vòng xoáy cùng đại thôn vệ thuật giờ phút này cũng không phải là thuần túy pháp thuật, mà chính là La quân diễn hóa trận pháp, phối hợp mịch La kim đấu đến thiết trí trận pháp. Bốn đại thánh tôn cùng với Ma Vân tông, Huyền Hoàng tông, Vân Mâu tông các loại các cao thủ toàn bộ thi triển thần lực dốc vào mịch La kim đấu bên trong. Lam Tử Y Y, Trần Vô Cực, Tiểu Long, Sư Bắc Lạc, Đầu Đà Huyền các loại toàn bộ cao thủ cũng cùng một chỗ phát ra thần lực. Sau đó, hắc động vòng xoáy cùng đại thôn vệ thuật được đến khủng bố thăng hoa. Hắc động vòng xoáy cùng đại thôn vệ thuật hóa thành trận pháp về sau, y nguyên có thể hấp thu đối phương lực lượng, nhưng loại này lực lượng sẽ không tới La quân trong thân thể. La quân thân thể cũng không chịu nổi dạng này thần lực, hấp thu đối phương lực lượng về sau, những lực lượng này sẽ trực tiếp tồn tại ở mịch La kim đấu bên trong. 36 đạo thần khuyết kim kiếm vốn là thiên hạ vô song, không biết sao chạm giết quá nhiều ma nhân cùng hoang thú về sau, phong mang chi ảo nghĩa liền có chỗ giảm thiểu. Tăng thêm hoang thú cùng ma người huyết dịch bên trong nhiễm độc lực tuy nhiên không làm gì được cái này 36 đạo thần khuyết kim kiếm, nhưng lại đối bọn nó ý chí tạo thành nhất định yếu bớt. Dựa vào dưới loại tình huống này, hắc động vòng xoáy cùng đại thôn vệ thuật rốt cục đánh tan thần khuyết kim kiếm hàng rào, bắt đầu hấp thu thần khuyết kim kiếm lực lượng. Vốn là, nếu là không có mịch La kim đấu, cái này 36 đạo thần khuyết kim kiếm chỉ có thể liền có thể đột phá hắc động vòng xoáy cùng đại thôn vệ thuật. Nhưng là mịch La kim đấu tại các cao thủ pháp lực chống đỡ dưới, lại đem thần khuyết kim kiếm đường ra ngăn cản. Thần khuyết kim kiếm lại muốn đột phá, lại muốn ngăn cản đại thôn vệ thuật, bởi vậy rất nhanh liền bắt đầu lực bất tòng tâm. Xem ra, tựa hồ La quân an bài là đặc biệt nhắm vào cái này thần khuyết kim kiếm. Nhưng thực, mặc kệ đối phương an bài trận pháp gì, cái gì công kích, sau cùng đều sẽ rơi vào cái này mịch La kim đấu bên trong. Song phương rơi vào một loại trong giằng co, nhưng này lên kia xuống, giằng co thời gian càng dài, mịch La kim đấu đem về càng phát ra lợi hại. Mà Thiên Tôn bên này, các cao thủ lực lượng thì sẽ duy trì liên tục bị tiêu hao. Thiên Tôn một phương rất nhanh ý thức được vấn đề, cho nên bọn họ nhanh chóng tán đi thần khuyết kim kiếm. Trong kết giới 36 đạo quang mang toàn bộ thu hồi. Cũng là tại lúc này, mịch La kim đấu bên trong huyễn hóa ra một miệng tuyệt thế ma đao. Ma đao sắc bén tuyệt luân, ẩn chứa thiên địa thần uy, đao mang mọc ra ngàn trượng. Một đao hướng ngày đó kỳ thần khuyết đại trận kết giới chém giết mà đi. Ầm ầm. Thiên địa rung động, năng lượng điên cuồng sóng gió nổi lên, trụ lực trong hải dương như biển gầm bạo phát đồng dạng. Thiên cơ thần khuyết đại trận phía trên kết giới bắt đầu xuất hiện vết rách. Tuy nhiên tài quyết viện các cao thủ vô cùng lợi hại, nhưng bọn hắn muốn đem toàn bộ tài quyết viện kết giới giữ vững. Như vậy, lực lượng nhất định phải phân tán. Mà La quân một phương thì là đem toàn bộ lực lượng tập trung vào lưỡi đao phía trên, chạm giết tiếp. Thiên cơ thần khuyết đại trận phía trên vết rách cũng là khôi phục nhanh, trong chốc lát, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. La quân một phương lần nữa lấy ma đao chạm giết, liên tiếp ba đao hạ xuống. Ngày đó kỳ thần khuyết đại trận lại cũng không kịp khép lại. Vết rách cấp tốc tăng lớn, sau cùng vỡ ra, ầm ầm. Trong kết giới tuôn ra lóa mắt kim quang, tiếp mà hóa thành vô số kim sắc toái phiến. Những cái kia kim sắc toái phiến hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi, đem trọn cả ngày màn đều chém ra vô số vết nứt tới. Có điều rất nhanh, vết nứt cũng là biến mất. Kim sắc toái phiến đánh giết hướng Hoang Nguyên đại quân, La quân cả đám chỉ là tùy ý xuất thủ, liền đem kim sắc toái phiến toàn bộ trấn khai. Giết. La quân bên này bộc phát ra chấn thiên giá giống to thanh âm, tiếp lấy thì hướng Phán Quyết Chi thành bên trong trùng sát mà đi. Người còn chưa đến, chiêu đã đi trước. Phán Quyết Chi thành bên trong, Thiên Tôn bên này các cao thủ cũng toàn bộ đi vào Thiên Tôn sau lưng, theo Thiên Tôn giống to một tiếng, giết. Bọn họ cũng triệt để phấn khởi. Trận này kinh thế chi chiến rốt cục triển khai. La quân cái thứ nhất thì vô giết về phía Thiên Tôn hai mắt hiện ra hàn quang, liền cùng La quân chiến tại một chỗ. Lam Tử Y thì là nên tiếp Gabriel, mà Trần Vô Cực cùng Tiểu Long thì là cùng một chỗ đối chiến Hoa Thiên Hoàng. Tài quyết viện bên này cao thủ vô cùng nhiều, Hoang Nguyên đại quân trên thực tế là kém xa tích tắp. Vân Kinh Vũ, Thương Huyết trưởng lão, còn có hay không lo dạy tám đại thiên thần, các đại trưởng lão, vậy cũng là vang dội nhân vật. Còn có Diệp Đông Hoàng cùng hắn thần quan, cùng với các ti cao thủ chờ một chút, toàn bộ hướng giết đi lên. Hắc ám giáo đỉnh hỏa luân tư cũng xuất lĩnh dưới cờ cao thủ trùng sát, Quang Minh nghị hội bên này, Khổ đại sư, Khổ khiếu trần, Ngư hóa long các loại các cao thủ cũng là dốc hết toàn lực. Thẩm phán viện bên này, Dệ Ghi, viện cả ạ dạ xì bọn họ, còn có Nguyên thủy học viện chờ chút. Cao thủ tầng tầng lớp lớp, nhiều vô số kể. Mà Hoang Nguyên đại quân bên này có cái gì đâu? Ba đại tông môn ba vị tông chủ cùng thủ hạ chư trưởng lão cao thủ, cùng với ở ngoài chính phủ một số cao thủ toàn bộ tham dự. Mặt khác, Sư Bất Lạc, Thiên Ô, Đầu Đại Uyên, Uyên Phi cùng Kiếm Sương, Anh Tuyết Phi, Lụa Đỏ, Hùng Phi Nguyên cùng dưới trướng cao thủ đồng thời xuất động. Bốn đại thánh tôn cũng theo xuất thủ. Bốn đại thánh tôn hợp lại cùng nhau, có thể so với Thiên Tôn. Bởi vậy bọn họ là La Quân bên này công thành lực lượng. Bốn người bọn họ ở trong sân đưa đến phi thường lớn thăng bằng tác dụng, bởi vì Hoang Nguyên cao thủ cùng Tài Quyết Viện so sánh, quả thực là lộ ra quá ít một chút. Bốn đại thánh tôn du tẩu bên trong, không ngừng thu hoạch cao thủ tánh mạng. Chiến trường cấp tốc mở rộng, năng lượng kịch liệt điên cuồng chấn động. Dư âm năng lượng đem vô số tu vi yếu ớt cao thủ trực tiếp giết chết, đây là không phân khác biệt. Hoang Nguyên trong cao thủ cũng có rất nhiều trực tiếp liền bị Tài Quyết Viện bên này cao thủ giết chết. La Quân cùng Thiên Tôn lần chiến đấu này lần nữa rơi vào giằng co trạng thái, hai người đều không có cách nào trong thời gian ngắn nhanh chóng đem địch nhân đánh bại. Lam Tử Y thì cùng Gaberzien chiến đấu đồng dạng là gay cấn, khó phân thắng bại. Mà Hoa Thiên Hoang đối mặt Tiểu Long cùng Trần Vô Cực, nhưng cũng là rất khó chiếm được thượng phong. Hoang Nguyên bên này, nếu không phải còn có bốn đại thánh tôn tồn tại, giờ phút này sớm đã là thất bại thảm hại. Bất quá mặc dù có bốn đại thánh tồn tại, bọn họ cao thủ cũng tử thương càng nặng. Sau đó, thì có càng ngày càng nhiều cao thủ bắt đầu đi đối phó bốn đại thánh tôn, bốn đại thánh tôn cũng dần dần cảm thấy cố hết sức lên. Thiên đạo luân hồi bên trong, chưa nhiều tinh vực bên trong tổng sẽ phát sinh rất nhiều tương tự sự tình. Trên địa cầu đã từng phát sinh qua mấy lần thần ma đại chiến, thần ma chi chiến về sau, cao thủ điêu linh. Cao thủ điêu linh giống như văn minh tái tạo, giống như sinh tử luân hồi. Luôn luôn thịnh cực mà suy, suy cực mà thịnh. Những cao thủ kia luôn luôn khó có thể tưởng tượng lần tiếp theo kiếp số là từ đâu mà lên. Chính như cái này vĩnh hằng trong tinh vực, vĩnh hằng tộc, Tài Quyết Viện đã từng là nhiều sao kiêu ngạo. Tại bọn họ trên địa bàn, bọn họ không có khả năng lại có cường đại hơn bọn hắn địch nhân xuất hiện. Thế mà, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này thời điểm, vượt giới địch nhân xuất hiện. Vốn cảm thấy, địch nhân coi như vượt giới mà đến, cũng vô pháp đánh bại bọn họ. Lúc này thời điểm, địch nhân lại chạy đến nội bộ bọn họ. Trận này đại chiến, không thua gì bất luận cái gì một trận thần ma đại chiến. Hoang Nguyên đại quân thương vong thảm trọng, mà Tài Quyết Viện bên này cũng tử thương rất nhiều. Riêng là tu vi thấp yếu một ít, càng là chết nhiều. Vân Thanh Giao cũng tại bên trong chiến trường, Vân Khinh Vũ cấp tốc tìm được Vân Thanh Giao, muốn đem Vân Thanh Giao kéo về, nhưng Vân Thanh Giao cũng là không thể trở về. Vân Khinh Vũ dưới cơn nóng giận thì muốn mạnh mẽ trấn áp Vân Thanh Giao, không biết sao Vân Thanh Giao cũng là có trợ thủ, rất nhanh liền có hắn cao thủ đến ngăn lại Vân Khinh Vũ. Vân Thanh Giao thừa cơ thoát khỏi Vân Khinh Vũ. Giết hại còn đang tiếp tục, máu tươi nhuộm đỏ nửa bầu trời. La Quân cùng Thiên Tôn chiến đấu cũng đến gay cấn giai đoạn, Thiên Tôn bị bắt buộc lần nữa thi triển ra Thiên Hoang Lục Hợp thần công. Chương 3732, Hồng Hoang kiếm. Thiên Tôn vốn là áo đỏ tiểu nữ hài hình thái, lúc này thời điểm thân thể phồng lớn, sau cùng biến thành một cái kim sắc người cá. Trong cơ thể hắn năng lượng lần nữa ở vào một loại tăng vọt trạng thái, đồng thời phóng ra một loại viễn cổ khí tức khủng bố. La Quân không khỏi hít một hơi hàn khí, vừa mới hắn cùng Thiên Tôn kịch chiến đến 10 cái hiệp, song phương đều đánh ra thật giận. Giờ phút này La Quân thể nội pháp lực khuấy động cuồng mãnh, khó có thể ức chế. Lúc này, Thiên Tôn lần nữa thi triển ra Thiên Hoang Lục Hợp thần công. Như vậy La Quân hiện tại đã không có đường lui, chỉ có Đại Kim Đan mới có thể chế trụ cái này Thiên Hoàng Lục Hợp thần công. Chỉ là, Đại Kim Đan một khi thi triển đi ra, hắn cũng sẽ cùng theo kiệt lực. Tại dạng này dưới cục diện, hắn thật sự là không dám kiệt lực. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy buồn bực, Thiên Tôn làm sao lại dám thi triển ra Thiên Hoàng Lục Hợp thần công đâu? Hắn không sợ công lực biến mất về sau, cũng sẽ tổn hao nhiều nguyên khí sao? Đúng, lần trước ta dùng Đại Kim Đan chiến hắn Thiên Hoàng Lục Hợp thần công, chính là mạnh mẽ dùng tẩy mạnh đem hắn áp chế lại. Lúc này, ta nếu không dùng Đại Kim Đan, hắn Thiên Hoàng Lục Hợp thần công đoán chừng có thể duy trì thời gian rất lâu. Hắn là tại chắc chắn ta không dám dùng Đại Kim Đan sao? La Quân chính lúc nghĩ ngợi, Thiên Tôn đã công giết đi lên. La Quân liên tục né tránh, không biết sao Thiên Tôn nhanh như gió, còn như quỷ mị quân thân, lại chiêu chiêu hung mãnh. La Quân quả thực là vô chiêu có thể phá, ngẫu nhiên cùng hắn bổ lên nhất trưởng, nhất thời đã cảm thấy mắt nổi đồng đóm, không cách nào ngăn cản đối phương trưởng lực. Chỉ có Đại Kim Đan mới có thể ngăn cản. La Quân đối Hoang Thần cũng không có yên tâm như vậy, lo lắng cho mình trọng thương về sau, Hoang Thần thuận tiện đem chính mình cũng giải quyết. Hắn cảm thấy Hoang Thần tuyệt đối làm được ra dạng này sự tình tới. Thế nhưng là hắn lại không quá muốn cho Hoang Thần hiện tại thì ra sân, bởi vì cái này Thiên Tôn khẳng định cũng còn có át chủ bài chưa ra. Trong lúc nhất thời, La Quân rơi vào tiến thối lưỡng nan, mà lại tiếp tục tránh né đi xuống, Đại Kim Đan không có kịp thời hấp thu năng lượng, đến thời điểm cũng là không địch lại. Cục thế mưa gió chuyển biến, La Quân vạn không nghĩ tới, đang bước ra Thiên Tôn tuyệt chiêu về sau, mình ngược lại là rơi vào bị động. Tia chớp ở giữa, hắn rốt cục tế ra Đại Kim Đan. Đại Kim Đan lóa mắt cùng cực, điên cuồng vồ giết về phía Thiên Tôn. Thiên Tôn liên tục bổ ra 10 trường, như hành hung bóng cao su đồng dạng, Đại Kim Đan nhất thời liên tục bại lui. Thế nhưng là Thiên Tôn cũng không cách nào nhanh chóng đem Đại Kim Đan đánh tan, 10 trưởng sau đó, Đại Kim Đan thì trở nên càng thêm cường đại. La Quân nhanh chóng hấp thu đan dược, muốn chỉ hoãn lực lượng suy kiệt. Không biết sao, bổ sung đan dược tốc độ cùng tiêu hao tốc độ so ra, căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Thiên Tôn cùng Đại Kim Đan nhanh chóng đánh giết một chỗ, long trời lở đất, ngôi sao ảm đạm, 10000 dặm không ánh sáng. La Quân toàn lực vận chuyển Đại Kim Đan, mắt thấy như vậy đi xuống, tất nhiên là có thể đem Thiên Tôn Thiên Hoang Lục Hợp thần công đánh bại. Chỉ bất quá đến thời điểm, La Quân chính mình cũng là khó thoát suy sụp. Thế nhưng là, Thiên Tôn cũng sẽ suy sụp. Trong lúc nhất thời, La Quân làm sao cũng đoán không được Thiên Tôn đến cùng tính toán gì. Đúng, hắn muốn đánh bại ta về sau, để Kim Sắc Thủ Ấn xuất thủ. Hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm Kim Sắc Thủ Ấn, ta lại không thể hoàn toàn tín nhiệm Hoàng Thần. Đây chính là trên lệch a. Đúng lúc này, hư không bên trong đột nhiên một bóng người nhanh chóng lấp lóe mà đến. La Quân ca ca. Vân Thanh Giao từ phía sau xuất hiện. Làm sao ngươi tới? La Quân nhìn thấy Vân Thanh Giao, nhất thời bị kinh ngạc. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy có chút rùng mình. Vân Thanh Giao đang theo hắn sau lưng đi tới, cười tủm tỉm nói, ta tới giúp ngươi a. Không được qua đây. La Quân quát chói tai một tiếng, nói, lại tới, ta thì không khách khí. A. Vân Thanh Giao ngốc ngẩn ngơ, sau đó ủy khuất không gì sánh được nói ra, La Quân ca ca, ta là tới giúp ngươi a. Thiên Tôn công kích càng phát ra mãnh liệt, mà Vân Thanh Giao tiếp tục tại hướng La Quân tiến lên. Ngươi chính là cái kia đạo kim sắc thủ ấn. La Quân thân hình lóe lên, nhanh chóng chạy về phía Đại Kim Đan. Đại Kim Đan trực tiếp liền đi đến La Quân bên người, La Quân đứng ở Đại Kim Đan phía trên, Đại Kim Đan mãnh liệt xoay tròn bên trong, đột nhiên thì vồ giết về phía Vân Thanh Giao. Cái này là không chút lưu tình. Nói thực ra, La Quân tuy nhiên đối Vân Thanh Giao có đặc thù cảm tình, nhưng hắn không đốc, theo Vân Thanh Giao tới Quy Hàng lúc, hắn liền bắt đầu tại đề phòng. Lúc này, Vân Thanh Giao hành động càng là quỷ dị không hiểu. Đại Kim Đan mắt thấy là phải giết chết Vân Thanh Giao trong nháy mắt, Vân Thanh Giao trong mắt đột nhiên tuôn ra hàn quang. Nàng tay trắng vung ra, đột nhiên nhất trưởng chém giết tại cái kia Đại Kim Đan phía trên. Ầm ầm. Đại Kim Đan cùng nàng đánh giết cùng một chỗ, nhất thời như bị sét đánh. Đó là một loại đến từ viễn cổ, dung chuyển trên trời dưới đất thần linh lực lượng, so với Thiên Tôn thi triển Thiên Hoang Lục Hợp Thần Công lúc còn phải mạnh hơn một bậc. Vân Thanh Giao vốn là thoạt nhìn là hồn nhiên tiểu cô nương, toàn thân áo trắng, nhưng giờ phút này bỗng nhiên biến, áo nàng biến thành màu đỏ. Thiếu nữ áo đỏ dáng dấp, mà nàng ánh mắt biến đến tĩnh mịch khó lường, cả người khí tức giống như thương không vũ trụ. Nàng cười lạnh, nói, "Đáng tiếc, ngươi minh bạch quá trễ." Nói xong về sau, lại không nói nhảm, trực tiếp thì ra tay giết hướng Đại Kim Đan. Thiên Tôn cũng chém giết hướng Đại Kim Đan. "Ra tay đi." La Quân bạo giống một tiếng. Trong chớp mắt ấy, hư không bên trong đống nhiên vang lên cười khẳng khặc quái dị, thú vị thú vị. Cái kia đen thui hoang thần trong nháy mắt xẹt qua hư không mà đến, chớp mắt liền đi đến Vân Thanh Giao sau lưng, theo nhất trưởng chém giết hướng Vân Thanh Giao. Vân Thanh Giao cùng Thiên Tôn không khỏi hoảng sợ thất sắc. La Quân rốt cục đến thở dốc, nhanh chóng tán Đại Kim Đan, cũng không thể lại chơi như vậy phía dưới. Còn như vậy chơi tiếp tục, hắn liền phải phế. Thừa dịp hoang thần xuất hiện, Vân Thanh Giao cùng Thiên Tôn giật mình thời điểm, La Quân thân hình lóe lên, trực tiếp tan biến tại hư không bên trong. Cái này một cái chớp mắt, hoang thần ngốc ngẩn ngơ. Mẹ hắn. Hoang thần mắng. Vân Thanh Giao cùng Thiên Tôn nhìn nhau về sau, hai người cũng không nhiều lời, tia chớp thẳng hướng Hoang Thần. Hoang Thần đối mặt cái này hai đại cao thủ vây công, làm sao có thể đầy đủ né tránh đâu? Chỉ có kiên trì phía trên. Hôn chiến lại nổi lên. Hoang Thần quả nhiên là không nổi, liên tục xuất trưởng, vận chuyển thiên địa trụ lực, giống như trụ lực chi mẫu lại hiện ra. Vân Thanh Giao cùng Trời Tôn liên tục chém giết, Hoang Thần sau lưng xuất hiện to lớn lốc xoáy, hắn chính mình không tiếp nổi, lại có thể đem bọn hắn lực lượng toàn bộ tiêu trừ đến trụ lực bên trong. Ha ha ha. Tổ thần đã chết, trong tinh vực không có người có thể giết đến bản tôn. Hoang Thần cười to. Vân Thanh Giao cũng phát hiện vấn đề này, lập tức ngút trời tôn nói ra, ngươi đi trên chiến trường giết người, nơi này giao cho bản tôn. Đúng. Thiên Tôn cung kính đáp, sau đó liền muốn rời khỏi. Hoang Thần quát nói, chạy đi đâu? Dò ra đại trưởng ấn chụp vào Thiên Tôn. Vân Thanh Giao thân hình lóe lên, chặn tại Thiên Tôn trước mặt, tiếp lấy tế ra một miệng dị xét thiết kiếm. Cái kia dị xét thiết kiếm vạch ra một đoàn hàn quang, trong nháy mắt liền đem Hoang Thần trưởng ấn chạm thành phấn vụn. Đây là. Hoang Thần nao nao. Đây là Hồng Hoang kiếm, coi như ngươi thật sự là Hoang Thần, chủ lực chí mẫu. Kiếm này một dạng có thể đem ngươi chém giết, bởi vì nó cũng không phải là vốn tinh vực pháp khí. Bản tôn rất sớm trước đó ngay tại phòng bị ngươi, kiếm này chính là vì ngươi chuẩn bị. Vân Thanh Giao lạnh giọng nói ra. Thừa dịp cái này lúc rảnh rỗi, ngày đó tôn đã thoát ly bên này chiến trường. Hoang Thần nhìn chăm chú Vân Thanh Giao, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vân Thanh Giao cười lạnh, nói, chẳng lẽ đến thời khắc này, ngươi còn không đoán ra được sao? Hoang Thần hơi kinh hãi, nói, cái kia gia hỏa căn bản cũng không phải là Thiên Tôn, ngươi mới thật sự là Thiên Tôn, đúng không? Vân Thanh Giao nói, không tệ. Hoang Thần nói, tốt, tốt, hôm nay bản tôn liền hảo hảo chiếu cố ngươi, đợi giết ngươi về sau, lại đem học trò của ngươi người toàn bộ giải quyết. Hai người chiến đấu lại lên, Vân Thanh Giao cũng coi là thật là không nổi, vô luận Hoang Thần như thế nào công sát, nàng đồng đều lấy Hồng Hoang kiếm ngăn cản. Hồng Hoang kiếm liên tục đánh giết, Hoang Thần cũng có chút không thể làm gì. Hoang Thần cường đại là ở, hắn nắm giữ trụ lực nội khí, chỉ cần là trụ lực công kích, hắn đồng đều có thể đem hấp thu. Nhưng là công kích địch nhân thì lộ ra không có mạnh như vậy. Đương nhiên, đây cũng là tương đối mà nói. Trên đời tiếp có thể ở lại hắn công kích người, không nhiều. La Quân thoát ly chiến trường về sau, cũng không có nóng lòng giết địch, mà là nhanh chóng hấp thu đan dược. Vừa mới Đại Kim Đan mới đưa hắn lực lượng tiêu hao một nửa. Hắn một bên cấp tốc ăn đan dược, đem cái gì sinh mệnh quả, thánh quả một mạch ăn. Đồng thời, cũng đang nhanh chóng liếc nhìn chiến trường. Hắn dấu rất là bí ẩn, chiến trường hỗn loạn không gì sánh được, cho nên cũng không có người nào có thể phát hiện hắn tồn tại. Đúng lúc này, La Quân chợt thấy cái kia kim sắc nhân ngư một dạng thiên tôn thế mà hướng Lam Tử Ý cùng Gabriel trong vòng chiến đánh tới. La Quân hoảng sợ, cũng không đi nghĩ lại tên này vì cái gì chạy tới. Hắn biết một khi thiên tôn trước một bước đến Lam Tử Ý trong vòng chiến, như vậy trong nháy mắt, Lam Tử Ý liền sẽ chết. Sau đó, giờ khắc này La Quân cái gì đều không lo được, nhanh chóng chạy giết mà đi. Thiên Tôn chính muốn đi vào vòng chiến, đột nhiên cảm thấy được sau lưng sát khí đằng đằng. Hắn lập tức biết, chính mình tuy nhiên có thể nhất kích giết trong vòng chiến Lam Tử Y, nhưng mình cũng sẽ lập tức bằng dao, ngay sau đó đành phải bỗng nhiên quay người, nhất trưởng chém giết hướng La Quân. La Quân trong hư không thân hình như mạnh mẽ du long, trái lóe lên, phải tránh một chút, liền tránh đi Thiên Tôn một trường này. Tiếp mà thân hình lại lóe lên, liền đi đến trong vòng chiến. Theo sát lấy, hắn đem hắc động tinh thạch bố trí xuống. Nhất thời, hắc động lưu xa, huyền diệu không gian, hắc động sông dài toàn bộ hình thành. Thiên Tôn cùng Gaberzien cũng đều tiến vào hắc động không gian bên trong, cấp tốc phá giết hắc động không gian. Cái này thời điểm, La Quân cùng Lam Tử Y liền nhanh chóng linh tu, lượng lớn đan dược bốc cháy lên, điên cuồng đền bù lấy La Quân pháp lực. Hắc động tinh thạch các loại thần kỳ bị Thiên Tôn cùng Gaberzien nhanh chóng phá vỡ. Chỉ dựa vào hắc động tinh thạch, đương nhiên là ngăn không được cái này hai tôn hung thần. Bất quá vẫn là ngăn cản bọn họ một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt đối với La Quân cùng Lam Tử Y thì tới nói là đầy đủ chân quý. Linh tu sau khi thành công, hắc động tinh thạch bị La Quân nhanh chóng lấy đi. Hắn cùng Lam Tử Y đều chui vào hắc động trong tinh thạch, hắc động tinh thạch hóa thành hắc động cự nhân. Thiên Tôn cùng Gaberzien cấp tốc công sát hướng hắc động cự nhân, hắc động cự nhân thi triển ra âm dương pháp lực, đồng thời thành công thi triển ra đại thôn phệ thuật. Hắc động cự nhân hóa thành hắc động vòng xoáy. Âm dương pháp lực làm dẫn, hấp thu Thiên Tôn cùng Gaberzien thần lực. Trong một chớp mắt, La Quân lực lượng bạo tăng. Gaberzien cùng Thiên Tôn nhìn nhau, hai người hướng hắc động trong vòng xoáy đánh tới. La Quân chỗ đó có thể chứa hai người này giết tiến đến, sau đó tia chớp thu hắc động vòng xoáy, hướng không trung bay đi. Thiên Tôn cùng Gaberzien trái phải giáp công, ngăn cản hắc động cự nhân đường đi. Chương 3733, đại cục chờ định. Thiên Tôn cùng Gaberzien cũng không nóng lòng công kích hắc động cự nhân, mà chính là muốn thăm dò vào hắc động cự người trong thân thể đến tiến hành đột phá, cái này thật đúng là tìm đúng La Quân cùng Lam Tử Y xương sườn mềm. Song phương dây dưa một chỗ, La Quân cùng Lam Tử Y chỉ đến liên tục xuất trưởng đem Thiên Tôn cùng Gaberzien đánh lui. Thiên Tôn lúc này năng lượng càng phát ra cuồng bạo không ai bị nổi, Gaberzien cũng là từng bước ép sát. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến chính mình còn chưa bao giờ tại linh tu trạng thái dưới thi triển qua đại kim đan. Lớn như vậy kim đan, nhất định là vạn vật đều có thể dùng, vô địch khắp thiên hạ. Chỉ là, tiêu hao lên pháp lực đến, vậy khẳng định cũng là không thể đo lường. Lúc này, La Quân cũng không lo được nghĩ quá nhiều, khốn cục nhất định phải đánh vỡ. Thiên Tôn Thiên Hoang Lục Hợp Thần Công cũng kiên trì không bao lâu. Một khi đem cái này Thiên Tôn đánh bại, như vậy chính mình cùng Lam Tử Y Y liền có thể đem trận này khó khăn chiến tranh đánh thắng. Thắng bại khắp nơi chỉ ở trong chớp mắt. Đại kim đan rốt cục tại La Quân không chế phía dưới xuất hiện lần nữa, lóa mắt không gì sánh được đại kim đan hoành không xuất thế. Lần này đại kim đan cùng trước kia lại có khác nhau, trước kia đại kim đan là thuần túy kim sắc. Lần này đại kim đan phía trên, kim sắc bên trong quấn quanh lấy đỏ thẫm đường vân. Đỏ thẫm đường vân thì là đến từ Lam Tử Y Y lực lượng. Ầm ầm. Đại kim đan điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, thiên địa trụ lực, giống như viễn cổ thái sơ thần lực toàn bộ phụ thân một dạng. Thiên Tôn cùng Gaberzien không khỏi thất sắc. La Quân cũng không cho hai người này thở dốc cơ hội, thân hình nhảy lên, liền đứng ở đại kim đan phía trên. Đại kim đan tiếp lấy thì hướng Gaberzien oanh sát mà đi. Gaberzien là quả quyết không dám chạy trốn đi, chỉ có thể ra sức vùng ra sóng trưởng, ý đồ ngăn trở đại kim đan. Thiên Tôn thân hình bỗng nhiên nhảy lên, thì là từ phía sau đánh giết hướng đại kim đan. La Quân người tại đại kim đan phía trên, đại kim đan điên cuồng xoay tròn, bọn họ muốn công kích La Quân bản thể là quả quyết làm không được. Ầm ầm. Gaberzien cùng Thiên Tôn cùng một chỗ đánh giết tại đại kim đan phía trên, đại kim đan kịch liệt lắc lư, lại cũng không tán loạn. Theo, đại kim đan bốn phía bảy biển ra khủng bố lốc xoáy, tất cả lực lượng đều tại hướng đại kim đan bên trong dốc vào. La Quân cùng Lam Tử Y Y đồng thời cũng cảm giác được thể nội pháp lực chính đang nhanh chóng bị tiêu hao. Mức tiêu hao này tốc độ khủng bố tới cực điểm, so La Quân đơn độc sử dụng đại kim đan lúc tiêu hao nhanh hơn gấp đôi. Mà đại kim đan lúc này bảy biển ra thần lực thì cũng là thiên hạ vô song. Gaberzien cùng Tiên Tôn là trong lòng run sợ, La Quân cùng Lam Tử Y Y cũng là trong lòng run sợ, chỉ có thể nhanh chóng không muốn sống đem những đan dược kia hướng âm dương pháp lực bên trong ầm ầm. Trong nháy mắt, Gaberzien liền bị đại kim đan đánh bay ra hơn vài dặm. Đại kim đan đuổi theo Gaberzien, không cho Gaberzien thở dốc cơ hội. Mà lúc này đây, Thiên Tôn cũng không tiếp tục truy kích đại kim đan, mà chính là thừa cơ hội này, quay người, bỏ chạy. La Quân cùng Lam Tử Y Y lúc này cũng không tiện bỏ dở nửa chừng đi tìm ngày Tôn phiên phức, sau đó thì khống chế đại kim đan lần nữa hướng Gaberzien đụng giết mà đi. Lại một lần nữa va chạm, Gaberzien lại bị đánh bay ra hơn vài dặm. Theo, hắn chính là mắt nổi đồng đóm, phun ra ngụm lớn máu tươi đi ra. La Quân cùng Lam Tử Y Y cũng chịu không được đại kim đan loại này khủng bố tiêu hao, nhanh chóng dừng lại đại kim đan vận chuyển, La Quân tán đi đại kim đan, liền lại nhất trưởng hướng cái kia Gaberzien vút tới. Gaberzien đã là nỏ mạnh hết đà, khó mà chống đỡ nữa. La Quân vốn muốn nhất trưởng đem Gaberzien giết chết, nhưng đột nhiên lại thay đổi chủ ý, thu trưởng lực, một chỉ điểm tại Gaberzien trên cổ. Gaberzien lập tức đã hôn mê. Hắn đem Gaberzien bắt đến hắc động tinh thạch chỗ sâu giấu kín lên. Đón lấy, liền lại cùng Lam Tử Y Y nhanh chóng dung nhập hắc động trong tinh thạch, tiếp tục linh tu, tiếp tục hấp thu đan dược khôi phục nguyên khí. Lúc này hết thảy đều là giành giật từng giây. La Quân cũng nhân cơ hội này nói cho Lam Tử Y Y, Vân Thanh Giao phát sinh biến dị chờ một chút, nàng cũng là sau lưng cái kia nói bàn tay lớn màu vàng nóng. Lam Tử Y Y nghe xong không khỏi thất sắc, nhưng là như thế nào cũng nghĩ không thông cái này bên trong cấp đối. Hai người chỉ là trì hoãn một lát, liền nhanh chóng đi thêm vào nó bên trong chiến trường. Lại nói ngày đó Tôn Thừa Cơ trốn sau khi đi, cũng không có chạy đi trợ giúp Vân Thanh Giao, cũng không có gia nhập nó trong vòng chiến giúp đỡ. Đại khái là dự liệu được không ổn, trực tiếp bỏ chạy. La Quân cùng Lam Tử Y Y lúc này từ cũng không muốn đi truy cứu Thiên Tôn chết sống, mà chính là chạy trước đi trợ giúp Trần Vô Cực cùng Tiểu Long. Trần Vô Cực cùng Tiểu Long cùng cái kia Hoa Thiên Hoang chiến đến khó phân thắng bại, giằng co không xong. La Quân cùng Lam Tử Y thì hắc động cự nhân giết tới, trong nháy mắt liền đem Hoa Thiên Hoang đánh cho trọng thương. Hoa Thiên Hoang đầy mắt hiển thị rõ thê lương, đột nhiên cắn răng một cái, lại là muốn vận công tự sát. La Quân nhanh chóng một chỉ điểm ra, đem điểm choáng. Đón lấy, lại đem hắn chấn nhập hắc động tinh thạch chỗ sâu. La Quân, Lam Tử Y, Tiểu Long, Trần Vô Cực toàn bộ đưa ra tay, lại nhanh chóng giết vào cái kia càng hồng đại chiến trường bên trong. Phán quyết chi thành trên không đã là trời u ám, máu tươi nhuộm dần, năng lượng khủng bố ba động. Bên trong chiến trường, Hoang Nguyên đại quân đã là quân lính tan rã, bốn đại thánh tôn đã trọng thương hai cái. Còn lại Hoang Nguyên đại quân thương vong càng là thảm trọng. Sư Bắc Lạc cũng bị thương nặng, mắt thấy là phải chết tại Dệ Ghi thủ hạ. Lam Tử Yiye nhanh chóng tiến lên, che ở Sư Bắc Lạc trước mặt, nhất trường chém giết hướng Dệ Ghi. Ầm ầm. Song trường đụng nhau, Dệ Ghi lập tức bạo lùi lại mấy bước ra ngoài. Hắn nhìn về phía Lam Tử Yiye, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. La Quân bay tại trên không, tay trái bắt Gaberzien, tay phải bắt Hoa Thiên Hoàng, hét lớn một tiếng, nói, như không muốn chết thì lập tức dừng tay đầu hàng. Thiên Tôn đã chết, Hoa Thiên Hoàng cùng Gaberzien cũng biến thành ta dưới thềm chi tù, các ngươi tiếp tục đấu nữa chỉ có một con đường chết. Thanh âm hắn cuồng bạo không gì sánh được, trong nháy mắt rõ ràng truyền khắp bốn phương tám hướng, truyền đến phía dưới trên chiến trường mỗi một người lỗ tai bên trong. Tài quyết viện bên này, những cao thủ chính giết đến hưng khởi, lúc này nghe được cái này tang hồn thanh âm, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Bọn họ lập tức liền nhìn đến La Quân một tay nắm lấy Hoa Thiên Hoàng, một tay nắm lấy Gaberzien. Những cao thủ này đều là nhân tinh, chỗ đó có thể nghĩ không ra, lúc này Thiên Tôn lại không xuất hiện, gì Á Bụ Lì bên trong cùng Hoa Thiên Hoàng hai vị này lão đại cũng rơi vào tay địch. Như vậy La Quân chỗ nói thì tuyệt đối giả không. Bố sinh tử trận. Lưu Phong Xương ở phía dưới nộ hống. Bố sinh tử trận. Còn lại người cũng bắt đầu giống to. Sinh tử trận vật này cũng không phải là nói muốn bày liền có thể bày ra tới. Nếu như không có loại kia thấy chết không sờn niềm tin, đó là tuyệt tính kích không ra tránh thức sinh tử chi khí. Cho nên, bọn họ cũng không có cách nào từ vừa mới bắt đầu thì bày ra sinh tử trận. Cũng không thể vừa khai chiến, còn chiếm theo ưu thế thì ôm lấy lòng quyết muốn chết ta. Những cao thủ này, có thể cũng không lớn muốn chết đây. Hoang Nguyên đại quân đã là quân lính tan rã, chỗ lấy giờ phút này Lưu Phong Xương bọn họ muốn bày sinh tử trận, Hoang Nguyên đại quân cũng rất khó ngăn cản. Lam Tử Yiye, Trần Vô Cực, Tiểu Long thì đang nhanh chóng cứu trợ những cái kia lâm nguy người, đem bị thương nặng Hoang Nguyên những cao thủ nhanh chóng thu nhập mỗi người pháp khí bên trong. Mà lúc này đây, Diệp Đông Hoàng bọn họ toàn bộ cũng bắt đầu tay nắm tay đến bố sinh tử trận. Bọn họ sinh tử trận pháp rất nhanh liền bố thành. Lam Tử Yiye, Trần Vô Cực, Tiểu Long bọn người gặp tình này hình, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hôm nay cái này sinh tử trận có thể so với lúc trước không lo dạy sinh tử trận muốn lợi hại hơn nhiều a. Chỉ là, bọn họ có thể bố ra sinh tử trận sao? La Quân tiếp tục quát lớn, ta đã sớm nói, chỉ truy cứu năm đó phát động đế vương công kích người. Còn lại người, ta khái không truy cứu. Cái này Gaberzien cùng Hoa Thiên Hoang tuy nói là ta đại địch, nhưng bọn hắn là tuyệt chưa tham gia qua đế vương công kích. Cho nên, ta không biết giết bọn hắn. Chờ đợi sự tình lắng lại, bọn họ cũng sẽ vô tội phóng thích. Các ngươi, như là nhiều lần kiên trì làm vô vị chống cự, đến thời điểm cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Sinh tử đại trận thi triển chính là vô cùng khó khăn. Tài quyết viện năm đó thi triển bí thuật thế giới, tạo nên sinh tử chi khí, đó cũng là cơ duyên xảo hợp. Lúc đó tài quyết viện bị buộc đến tuyệt cảnh, tăng thêm cái kia sinh mệnh pháp đỉnh thi triển so sinh tử trận muốn dễ dàng hơn nhiều. Mà bây giờ, tài quyết viện không có bí thuật thế giới, cho nên không có khả năng tại tế ra sinh mệnh pháp đỉnh. Sinh tử trận nhất định phải tất cả tham dự người đều ôm lấy lòng quyết muốn chết, khẳng khái chịu chết. Nhất định phải ôm có tương đồng niềm tin. Thế nhưng là lúc này, nay một đám nhóm những cao thủ tuy nhiên từng cái tu vi không tệ, nhưng bọn hắn toàn bộ là đều mang tâm tư. Tham dự đế vương công kích người biết không đường sống, còn có thể ôm lấy lòng quyết muốn chết. Có thể cái kia không có tham dự đâu. Bọn họ nghĩ chết sao? Không muốn. La Quân tại trước đó mấy lần phóng xuất ra nhân từ hai chữ, bao quát phóng thích không lo dạy tất cả mọi người các loại, cùng với lúc trước nhiều lần cho ra 10 ngày kỳ hạn, đều tại hướng về thiên hạ người nói, chúng ta thiệt lương, chúng ta không hùng. Cái này thời điểm, sinh tử đại trận căn bản là bày không ra. Chỉ cần có một người tâm tư không thuần, sinh tử trận thì sẽ không xuất hiện sinh tử chi khí. Hiện tại những thứ này người bày sinh tử trận, căn bản chính là một cái chuyện cười lớn. Những cao thủ này toàn bộ tay nắm, nhưng lại thi triển không ra sinh tử chi khí, sau đó bầu không khí thì biến đến có chút khôi hài cùng xấu hổ. La Quân lại quát một tiếng, coi như tham dự đế vương công kích, nhưng chỉ cần không phải người chủ sự, ta khái không truy cứu. Thẩm phán viện Dễ Ghi viện trưởng, Hải Lam lão sư, còn có Hầu Kiến Phi viện trưởng, Khổ đại sư, các ngươi không cần lo lắng. Ta sau khi đi, các ngươi sẽ là tinh cầu này đỉnh phong người. Từ đó, các ngươi hội vinh diệu không gì sánh được, ta xử lý xong nơi này về sau, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Các ngươi, quay đầu là bờ đi. Giờ khắc này, Dễ Ghi, viện cả Á Dạ Si, Khổ đại sư, Hầu Kiến Phi những thứ này đầu não nhóm nhất thời hoàn toàn yên tâm, tại là nhanh chóng thoát ly sinh tử đại trận, đồng thời hướng La Quân bên này bay tới, trên không trung một gối quỳ xuống, đồng nói, chúng ta đa tạ tiên sinh khoan dung độ lượng ân không giết. Vân Kinh Vũ cùng thủ hạ còn đang do dự, La Quân cũng đã không quan tâm. Cái này thời điểm, Hắc Ám giáo đỉnh Hỏa Luân Tư còn có Diệp Đông Hoàng những thứ này người liền chuẩn bị chuồn đi. Bắt bọn hắn lại, một cái đều khác để bọn hắn đi. La Quân quát lớn, Dễ Ghi bọn người vì lập công, nhanh chóng vồ giết tới. La Quân đem Gaberzien còn có Hoa Thiên Hoàng lần nữa thu nhập hắc động trong tinh thạch. Cái kia Vân Khinh Vũ đông nhiên nhanh chóng bay lên, gấp giọng hỏi La Quân, "Ta nữ nhi đâu?" La Quân khẽ giật mình, lập tức liền phát giác được cái này Vân Khinh Vũ cũng không biết Vân Thanh Giao sự tình. Ngay sau đó liền nhất chỉ phía đông nam, nói, "Bên kia còn có một chỗ chiến trường, vô cùng đặc sắc, ngươi đi xem một chút liền biết con gái của ngươi là tình huống như thế nào." Vân Khinh Vũ lo lắng Vân Thanh Giao an nguy, không lo được hắn, tại là nhanh chóng bay đi. Lưu Phong Xương cũng theo Vân Khinh Vũ chạy tới. Không lo dạy những cái kia bọn giáo chúng lúc này cũng cảm thấy xấu hổ không gì sánh được, gặp Vân Khinh Vũ cùng Lưu Phong Sương đi, lập tức cũng là theo tới. Chương 3734, dùng cái gì vì nhà? La Quân không để ý đến Vân Khinh Vũ những người kia, nhanh chóng xuất thủ đem Hỏa Luân Tư cùng với Tài Quyết Viện chúng thần quan viên, cùng với còn lại cao thủ toàn bộ nắm bắt. Hắn bố trí xuống hắc động không gian, không cho bọn hắn bất luận kẻ nào chạy trốn cơ hội. Lúc này, Tài Quyết Viện các cao thủ cùng Hắc Ám Giáo đỉnh những người kia đã là chúng bạn xa lánh. Tăng thêm La Quân cùng Lam Tử Y Y cũng xuất thủ trấn áp, cho nên bọn họ rất nhanh liền bị toàn bộ bắt lại. Những thứ này người bị bắt lại về sau, La Quân liền đem toàn bộ trấn nhập hắc động. Đó lấy, La Quân đối còn lại các cao thủ nói, Nguyên Thủy Học Viện người trở lại Nguyên Thủy Học Viện đi, Thẩm Phán Viện trở lại Thẩm Phán Viện đi, Quang Minh Nghị Hội trở lại Quang Minh Nghị Hội đi. Đến mức đến tiếp sau muốn thế nào thẩm phán những thứ này người, ta đến thời điểm hội mời mọi người đến đây cộng đồng tham gia. Chúng ta đa tạ tiên sinh khoan dung độ lượng ân không giết. Một đám cao thủ cảm ơn về sau, liền cấp tốc ào ào rời đi. Cái kia Hầu Kiến Phi dường như có lời muốn nói, nhưng lại gặp La Quân vô ý phản ứng, ngay sau đó thở dài một tiếng, mang theo thủ hạ rời đi. La Quân trong lòng còn tại quan tâm Vân Thanh Giao sự tình, ngay sau đó thì cùng Lam Tử Ý, Trần Vô Cực còn có Tiểu Long cùng nhau đi tới Hoang Thần Vòng Chiến bên kia chạy đi. Đến mức Hoang Nguyên các cao thủ, La Quân thì để chưa thụ thương Thánh Tôn đến chỉ huy quét dọn chiến trường. La Quân bọn người nhanh chóng đi vào Hoang Thần trong vòng chiến, liền gặp Hoang Thần đang cùng Vân Khinh Vũ một đám không lo dạy cao thủ chiến tại một chỗ. Mà Vân Thanh Giao lại là không thấy tung tích. Hoang Thần xuất thủ, không lo giáo chúng thương vong thảm trọng. Thương Huyết trưởng lão, cùng với còn lại mấy vị trưởng lão, bao quát những cái kia may mắn còn sống sót tiên thần nhóm giờ phút này đã bị Hoang Thần trực tiếp giết chết. La Quân bọn người lúc chạy đến, liền nhìn đến Lưu Phong Xương bị Hoang Thần cách không chỉ tay điểm vào mi tâm, sau đó, Lưu Phong Xương trong thân thể phóng ra lóa mắt kim quang, theo toàn bộ thân thể vỡ ra. Vân Khinh Vũ cũng đã thụ thương, mắt thấy thủ hạ đều là đã chết thảm, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Cái kia Hoang Thần có thể không có nửa điểm lòng thương hại, liền muốn lại ra một chỉ điểm sát Vân Khinh Vũ. La Quân đối Vân Khinh Vũ đồng thời không có cái gì cảm tình, cũng cảm thấy nàng chết cùng không chết, đối với mình tới nói đều không có gì cái gọi là. Chỉ là nghĩ đến Vân Thanh Giao đủ loại quỷ dị cùng thân thế, luôn cảm thấy cái này bên trong còn có quan hệ rất lớn, ngay lập tức cũng nhấn một ngón tay. Bén nhọn kim quang cấp tốc thì cùng Hoang Thần đầu ngón tay thần quang va chạm cùng một chỗ. Oeng! Hai đạo quang mang va chạm, trong nháy mắt bắn nhanh ra lóa mắt đến cực hạn quang mang đi ra, năng lượng cuồng mãnh chấn động. La Quân chỉ cảm thấy có một loại diệt tuyệt khủng bố viễn cổ thần lực trùng sát, hắn khó có thể cầm giữ, rất nhanh, phát ra bén nhọn kim quang liền bị Hoang Thần phát ra thần quang diệt sát. Bất quá cái này thời điểm, La Quân cũng vì chính mình tranh thủ đến thời gian, đại thủ ấn dò ra đi, nhanh chóng đem Vân Khinh Vũ bắt lấy, sau đó nắm bắt đến bên người. Hoang Thần trong mắt mãnh liệt, hướng La Quân quát nói, ngươi muốn làm gì? La Quân cười một tiếng, nói, tiền bối chẳng lẽ quên giữa chúng ta ước định? Ta sự tình còn không có xử lý xong, cho nên dưới mắt hết thảy cũng còn đến ta làm chủ. Nữ nhân này, ta giữ lấy còn có dùng. Hoang Thần ngẩn ngơ, sau đó lạnh hừ một tiếng, nói, tốt, bạn tôn cho ngươi một tháng thời gian. Sau một tháng, ngươi nhất định phải rời đi tinh vực. Còn lại hết thảy đều do bản tôn tiếp nhận. La Quân nói, tốt. Hoang Thần ngay sau đó quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thanh Giao đâu? La Quân sau khi lấy lại tinh thần, để xuống Vân Khinh Vũ, hỏi. Vân Khinh Vũ trong mắt khó nén vẻ bi thống, cái này bi thương là vì chết thảm những cái kia thủ hạ, cũng là tại vì nữ nhi tình huống lo lắng. Nàng không có trả lời La Quân. La Quân cũng không có tiếp tục truy vấn, cũng là có thể hiểu được nàng giờ phút này tâm tình. Trận đại chiến này, cuối cùng vẫn lấy La Quân bên này thắng lợi đến chấm dứt. Hoang Nguyên đại quân cũng là thương vong thảm trọng, bất quá cái này đều không phải là La Quân quan tâm sự tình. Hoang Nguyên đại quân sinh tử, cùng hắn quan hệ không lớn. Hoang Nguyên đại quân đến giúp hắn, cũng tuyệt không phải tác động tại hắn cá nhân mị lực, mà chính là bọn họ muốn đi ra, muốn tự do, muốn càng nhiều tư nguyên. La Quân cùng bọn họ hợp tác, chính là theo như nhu cầu, không tồn tại người nào thua thiệt hay. Đại chiến sau đó, La Quân nhập chủ tài quyết viện, ngay tại phán quyết chi trong thành trước ở lại. Hoang Nguyên đại quân quét dọn xong chiến trường về sau, cũng trước tiên ở phán quyết chi thành bên trong đặt chân. La Quân trước tiên hướng ngoại giới công bố trận chiến đấu này kết quả, hắn lúc trước tại đại chiến lúc nói Thiên Tôn đã chết chính là vì tan rã tài quyết viện chúng người ý chí. Lúc này từ cũng không cần nói láo, liền hướng công chúng nói Thiên Tôn trọng thương trốn xa. Đồng thời, La Quân quay video nói cho công chúng, một tháng sau, hắn hội cùng chính mình đồng bạn rời đi Vĩnh Hằng tinh vực. Đến mức Hoang Nguyên đại quân thì hội trở về Hoang Nguyên. Hắn cùng bốn vị thánh tôn cũng thương lượng, ngược lại hắn La Quân ở chỗ này cũng là một tháng. Trong một tháng, đều không muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Chờ hắn sau khi đi, cái này Vĩnh Hằng tinh vực cục diện rối rắm, các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nếu không, hắn thì muốn dẫn dắt Vĩnh Hằng tinh vực cao thủ đến làm đám này Hoang Nguyên cao thủ. Bốn vị thánh tôn chỗ đó dám cùng La Quân áo, bọn họ cũng không biết Hoang Thần đã phục sinh. Cho nên dưới mắt, La Quân nói cái gì, bọn họ tất nhiên là nghe theo. Mặt hướng công chúng quay video lúc, La Quân nói sẽ chỉ truy cứu tham dự đế vương công kích thủ phạm. Đến mức một số bị bắt buộc thêm vào, đều không truy cứu chờ chút. Đồng thời, cũng hướng công chúng nhóm nói ra, tại đi qua, tại quyết viện, thẩm phán viện là mọi người trên thân đầy không mở núi lớn, người trẻ tuổi vĩnh viễn không có cơ hội trở nên nổi bật. Nhưng từ nay về sau, không có bí thuật thế giới, không có hôn nguyên thế giới. Những cái kia tiền bối cao nhân nhiều đã điêu linh, chính là người trẻ tuổi hăng hái thời điểm. Thời đại mới thì một tới, gieo họ đi. Trận đại chiến này kết quả là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Chẳng ai ngờ rằng trước khi đại chiến phách lối bá đạo tài quyết viện hội bại, hơn nữa còn bị bại triệt để như vậy. Không ai từng nghĩ tới, trước khi đại chiến yêu cầu như thế hèn mọn La Quân sẽ thắng, hơn nữa còn thắng được đẹp như thế. Ngoại vực người đem bản vực thế lực lớn nhất đánh bại, cái này vốn phải là muốn nhấc lên sóng lớn ngập trời, thậm chí dẫn phát dân gian đại loạn. Nhưng bởi vì La Quân cho tới nay biểu hiện nhân từ hình tượng, tăng thêm hắn kịp thời hướng công chúng cho thấy sẽ không lung tung truy trách, đồng thời hội trong vòng một tháng rời đi, cho nên rất nhiều vĩnh hằng tộc dân chúng ngược lại cảm thấy là cơ hội tới gần. Đương nhiên, cũng có thanh tỉnh người hội lo lắng những cái kia hoang nguyên đại quân chờ chút. Tóm lại, dân chúng vẫn là một đoàn vụ cát, ý kiến vô cùng không nhất trí. Làm bọn hắn ý kiến không nhất trí thời điểm, lại không có một cái nào lãnh tụ có thể có được đầy đủ hy vọng đến hiệu triệu bọn họ, như vậy bọn họ thì đã định trước được không sự tình gì. Lấy tình huống bây giờ đến xem, tựa hồ vĩnh hằng tộc liền xem như tụ tập tất cả mọi người, trên dưới một lòng cũng không làm gì được La Quân. Nhưng tình huống thực tế nhưng cũng không phải như thế, làm bọn hắn trên dưới một lòng thời điểm, liền có thể sinh ra các loại kỳ dị sự tình. Tại người bình thường thế giới bên trong, dân chúng trên dưới một lòng, không sợ sinh tử, bình thường đều có thể chiến thắng kẻ xâm lấn. Tại trụ lực thế giới bên trong, những cái kia bình thường dân chúng đều nắm giữ trụ lực, làm bọn hắn không sợ sinh tử thời điểm, trụ lực đến cùng hội sinh ra cái gì, cái này người nào đều không tưởng tượng nổi. Hoang thần có thể làm ẩu, bởi vì nói cho cùng, hắn là đồng tộc. Như thế nào đi nữa, vậy cũng là thuộc về chuyện nhà mình. Mà La Quân không được, hắn là ngoại vực người, một khi quá phận, như vậy mọi người liền sẽ căm hận kẻ xâm nhập này. Khả La Quân không công bố thân phận cũng không được, bởi vì mọi người đối thân phận của hắn đã sinh ra hoài nghi. Không biết hội mang đến càng nhiều hoảng sợ. Làm hết thảy cũng bắt đầu muốn hết thảy đều kết thúc thời điểm, La Quân đứng tại phán quyết chi thành trên không, cảm thụ tòa thành trì này, cảm thụ cái này toàn bộ màn trời thời điểm, trong nội tâm cũng không có quá đại hỉ vui mừng. Có là một loại khó mà diễn tả bằng lời. Phiền muộn cùng thất lạc. Làm thù báo còn về sau, chính mình còn có thể còn lại cái gì đâu? Nữ nhi niêm niếp, còn có Kiều Ngưng, Tiên Tôn, các nàng đến cùng còn tại nhân thế sao? Như đều không tại, chính mình nên như thế nào tự xử? Làm lại nhiều, chết đi người cũng là không cảm giác được. Đối với các nàng tới nói, tựa hồ hết thảy đều không có ý nghĩa gì. Báo thủ, bất quá là vì để ác nhân nắm giữ ác báo, để sống sót người được đến một số an ủi mà thôi. Thẩm tra sự tình, La Quân giao cho Lam Tử Y. Lam Tử Y cùng Trần Vô Cực còn có Tiểu Long Đối Hỏa Luân Tư, Diệp Đông Hoàng những thứ này người tiến hành thẩm tra. Đồng thời, Lam Tử Y để Dễ Ghi, Biển Cả Ạ Dạ Si, Hầu Kiến Phi đều qua đến khai hội. Theo, lại tìm đến Khổ Đại Sư các loại tất cả cùng đồng thời tới hội thẩm. Cái này cũng chưa tính, Lam Tử Y cho Tài Quyết Viện Đại Thần Quan nhóm một cái xá miễn danh lệch. Người nào bàn giao càng nhiều, thì nắm giữ cái này xá miễn danh lệch. Cứ việc đại thần quan nhóm đều cảm thấy đó là cái bẫy, nhưng tại Tử Vong Hoàng sợ dưới, bọn họ vẫn là lẫn nhau bắt đầu liên quan vu cáo. Sau đó rất nhanh, đi qua các loại khẩu cung luận chứng cùng với lẫn nhau thu lợi bản người thâm hụt, nóng ngẫu nhiên, liên quan vu cáo, chân tướng liền bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước. Lam Tử Y Y đem chân tướng sự tình từ đầu chí cuối giảng cho La Quân nghe, sự tình nguyên nhân gây ra chính là bởi vì Hỏa Luân Tư mà lên, Hỏa Luân Tư không muốn cùng Quang Minh Nghị hội thay phiên nắm quyền. Hắn nỗ lực liên lạc các phương, để Hắc Ám giáo đình áp đảo Quang Minh Nghị hội phía trên. Hắn sẽ không tới cùng Thẩm Phán Viện, Tài Quyết Viện tranh đất vị. Nhưng Hắc Ám giáo đình cùng Quang Minh Nghị hội là trưởng quản vĩnh hằng tinh vực rất nhiều chính vụ, cho nên vị hoàng đế này bệ hạ vị cũng vẫn là vô cùng mê người. Hỏa Luân Tư hy vọng được đến càng đại chiến tích, như thế đến trèo chống hắn đánh vỡ thay phiên nắm quyền quy định này, đồng thời đem Quang Minh Nghị hội vĩnh viễn đặt ở dưới chân. Hỏa Luân Tư nhìn trời Hà Thần Quốc vẫn luôn là có nghe thấy, trước kia đều không sao cả đi quản, lần này đầu góc động đến Thiên Hà Thần Quốc phía trên. Hắn để Tâm Phúc thủ hạ làm sứ giả tiến đến đàm phán, như Thiên Hà Thần Quốc đáp ứng đến đây tinh vực, như vậy bọn họ sẽ cho Thiên Hà Thần Quốc rất nhiều chỗ tốt. Nhưng Thiên Hà Thần Quốc cũng không muốn tới. Thà làm đầu gà, chớ vì đuôi trâu. Thần Úc bọn họ chỗ tập là kém nhất các loại trụ lực, đi vào trong tinh vực, chỉ sợ là muốn ngẩng đầu làm người đều khó có khả năng. Cho nên bọn họ làm sao có thể tới đây a? Trực tiếp cự tuyệt a, lại sợ đắc tội tinh vực. Sau đó huyền chuyển cự tuyệt chờ chút. Kết quả, mấy cái kia sứ giả thẹn quá hóa giận, sau cùng thì xâm phạm thần hương. Lam Tử Y thì bị chọc giận về sau, đem mấy cái kia sứ giả giết chết. Sóng to do lớn như vậy lên. Nói đến đây thời điểm, Lam Tử Y thì cũng có hối hận, hướng La Quân nói, cuối cùng vẫn là ta quá manh động, không phải vậy không biết bị này biến cố. Có thể nói, Tiểu Ngưng cùng Nhất Nhiếp, còn có Minh Nguyệt, các nàng chết cùng với Thiên Hà Thần Quốc hủy diệt, ta phải bị trách nhiệm rất lớn. Chương 3735, giữ tận sơ hiện. Lam Tử Y thì thường xuyên đều sẽ tự trách, La Quân trấn an nàng nói, sai lầm một phương không ở đây ngươi, không muốn bởi vì người khác sai lầm đến cửa trách chính mình. Coi như ngươi không giết những sứ giả kia, Hỏa Luân Tư cũng sẽ nghĩ ra càng nhiều âm hiểm biện pháp. Lam Tử Y thì đắng chát cười một tiếng, hiển nhiên, La Quân lời nói cũng trấn an không trong nội tâm nàng đau xót. Nhân sinh không có nếu như, càng không có làm lại cơ hội. Tại Hỏa Luân Tư phái ra sứ giả bị Lam Tử Y thì đánh giết về sau, Hỏa Luân Tư biết được tin tức này sau giận tím mặt. Vốn là, Hỏa Luân Tư là muốn phái người đi nghiêm trị Thiên Hà Thần Quốc. Thế nhưng là càng nghĩ, cũng cảm thấy Thiên Hà Thần Quốc cái chỗ kia có chút tà môn. Thiên Hà Thần Quốc khoảng cách tinh vực khoảng cách vẫn còn có chút xa xôi. Đến cái chỗ kia, trụ lực thì sẽ biến trở nên tế nhị. Bọn họ nguyên thủy trụ lực ở chỗ đó cũng vô pháp phát huy ra đầy đủ thần lực. Hỏa Luân Tư cảm thấy mình phái người đi, có thể sẽ lật thuyền. Chính mình dẫn người đi, một khi lật thuyền thì càng khó coi hơn. Nhưng cái này giọng điệu cứ như vậy nuốt xuống cũng là không được. Sau đó, Hỏa Luân Tư thì thông minh đi hướng Tài Quyết Viện bẩm báo chuyện này. Hắn tại hướng Tài Quyết Viện bẩm báo chuyện này thời điểm, thêm mắm thêm muối, lại là không hề không có sách hắn phái ra sứ giả làm nhục thần úc nữ nhi thần hương sự tình. Chỉ nói hắn đại biểu tinh vực muốn Thiên Hà Thần Quốc thêm vào tinh vực, không nghĩ tới đối phương kiệt ngao bất thuần, một miệng từ chối. Đồng thời đem chính mình phái đi ra sứ giả cũng cho giết. Tài Quyết Viện năm đó chính là như mặt trời giữa trưa, một cái nho nhỏ Thiên Hà Thần Quốc, bọn họ như thế nào hội để vào mắt. Diệp Đông Hoàng năm đó cũng là Tài Quyết Viện người phụ trách chủ yếu, hắn vốn là muốn phái người đi Thiên Hà Thần Quốc giáo huấn đối phương. Nhưng là, đại thần quan ban đầu hướng gió Diệp Đông Hoàng trình bày lợi hại hòa phúc. Hắn nói, Thiên Hà Thần Quốc đã là vượt qua phạm vi, ở nơi đó, bí thuật thế giới đều không nhất định thi triển đi ra. Thiên Hà Thần Quốc có hơn 100 triệu sinh linh, bên trong tàng long ngọa hổ không cần nhiều lời. Ban đầu Phong lại nói, Hắc Ám giáo đỉnh đã nín nhịn, cái này còn dễ nói, bởi vì sự tình không có tiết lộ ra ngoài. Có thể chúng ta xuất thủ, cái này Hắc Ám giáo đỉnh là thấy được. Chúng ta tại quyết viện chưa bao giờ bại qua, nếu như cái này vừa ra tay cũng nín nhịn, vấn đề này chuyển đi. Thiên Tôn trở về, chúng ta như thế nào bàn giao? Ban đầu Phong lời nói điểm tỉnh Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định phát động Đế Vương công kích. Đây là tốt nhất phương thức phản kích, đã không mất mặt, lại đặc biệt bá đạo, phù hợp tài quyết viện luôn luôn tác phong làm việc. Đồng thời, cũng có thể trấn nhiếp người trong thiên hạ. Diệp Đông Hoàng tổ chức hội nghị, tham dự hội nghị người có đại thần quan nhóm, sinh mệnh các trưởng lão. Diệp Đông Hoàng tại trong hội nghị giảng thuật Thiên Hà Thần Quốc sự tình, từ ban đầu Phong đề nghị phát ra Đế Vương công kích, khiến người không tưởng tượng được là không có một người phản đối. Cái này tàn nhẫn sự tình, không cần đến 15 phút thời gian thì quyết định ra đến. Đối với bọn hắn tới nói, tinh vực bên ngoài một bầy kiến hôi, lại dám xem thường tinh vực. Như vậy, giết liền giết, không có chút nào thương hại đáng tiếc. Tài quyết viện quyết định phát ra Đế Vương công kích về sau, liền bắt đầu bố trí đến tiếp sau sự tình. Bọn họ cho Thẩm Phán Viện, Quang Minh Nghị Hội, Nguyên Thủy Học Viện, còn có Hắc Ám Giáo Đình phát ra thư mời, ra lệnh cho bọn họ tại quy định ngày tháng bên trong đến màn trời. Từ miệng cung cấp bên trong đến xem, Hắc Ám Giáo Đình, Quang Minh Nghị Hội, Nguyên Thủy Học Viện những cái kia thủ lĩnh những cao thủ đều biết cái gì là Đế Vương công kích, cũng biết Thiên Hà Thần Quốc. Càng minh bạch Đế Vương công kích thẳng hướng Thiên Hà Thần Quốc ý vị như thế nào, nhưng không có một người đưa ra dị nghị, hoặc là biểu thị không nguyện ý. La Quân nghe xong những thứ này về sau, siết chặt quyền đầu, từng chữ nói, toàn đều đáng chết. Vốn là, hắn còn đối Hoang Thần về sau muốn làm sự tình có chút bận tâm. Nhưng là tại biết những chuyện này về sau, hắn cảm thấy cái tinh vực này vĩnh hằng tộc nhân coi như toàn bộ chết sạch, cũng không tiếc. La Quân trước mở nội bộ hội nghị cũng là hắn cùng Lam Tử Ý còn có Trần Vô Cực cùng với Tiểu Long. Trong hội nghị, La Quân hỏi chúng người ý kiến, hỏi ra trước cũng nói ý nghĩ của mình. Diệp Đông Hoàng cùng với những cái kia đại thần quan, còn có Hắc Ám giáo đỉnh cao thủ, toàn bộ đều phải chết. Để bọn hắn chết như vậy, quả thực là tiện nghi bọn họ. Chỉ là, chúng ta không có bao nhiêu thời gian cùng bọn họ lãng phí, vậy liền giết tính toán. La Quân đón đến, lại nói, còn lại tham gia Đế Vương công kích những người kia, cũng không tính được nhiều sao vô tội, nhưng là về sau, tự có Hoang Thần đến tài liệu để ý đến bọn họ, cho nên ta cũng không muốn nhiều đi truy cứu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lam Tử Y lộ ra có chút mất hết cả hứng, nói, an bài như vậy không có vấn đề, thực ta vẫn là rất cao hứng. Muốn chúng ta đi giết nhiều người như vậy, chúng ta không xuống tay được. Hiện tại có Hoang Thần, Hoang Nguyên đại quân đến thay thế chúng ta động thủ, cái này rất tốt rất tốt. Chỉ là, ngươi thật đánh tính toán một tháng sau rời đi. Tiểu Ngưng rất có thể còn chưa có chết, vạn nhất nàng chuyển thế chi thân bị Hoang Thần ngộ sát đâu? Đây là ta rất lo lắng một vấn đề. La Quân nói, ta cũng một mực đang nghĩ vấn đề này, nhưng là thủy chung nghĩ không ra biện pháp tốt tới. Ta hiện tại càng nghĩ, cũng nhìn ra, cái tinh vực này bên trong xảy ra vấn đề, Hoang Thần phục sinh là ván đã đóng thuyền. Nhưng là tinh vực người đều giết không Hoang Thần, sau đó cái này tinh vực thiên đạo liền đem đầu góc động đến trên đầu chúng ta, hắn đại khái là hy vọng chúng ta giúp đỡ giết chết Hoang Thần. Hừ, ta sao lại như ước nguyện của hắn? Ta liền để Hoang Thần một mực tàn phá bừa bãi đi xuống. Trần Vô Cực nói, thế nhưng là ngươi nghĩ tới một vấn đề không có, nếu như Tiểu Ngưng đã chuyển thế, còn sống. Vạn nhất bởi vì chúng ta thấy chết không cứu, để cho nàng bị Hoang Thần giết chết đâu? Vậy ngươi chẳng phải là muốn di hận vào năm? Ngươi có thể tiếp nhận chính mình hại chết Tiểu Ngưng sự thật sao? Ta không thể. La Quân nhất thời thì kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu Long ở một bên nói, nhưng chúng ta không có khả năng thì dạng này giúp đỡ đối phó Hoang Thần, vạn nhất sau cùng Hoang Thần bị chúng ta giết chết, ta mẹ nuôi lại tìm không thấy, đây chẳng phải là càng không có lời, chúng ta không thể một mực dạng này bị thiên đạo đuổi nghịch đi xuống. Hắn muốn chúng ta làm cái gì, vậy liền cho ra điều kiện tới. Không cho chỗ tốt, quả quyết không có khả năng như ước nguyện của hắn. Lam Tử Y thì cùng La Quân nhất thời ánh mắt sáng lên. La Quân nói ra, không sai, chúng ta muốn chờ. Hết thảy cứ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, chúng tướng những thứ này người xử lý về sau, chúng ta mang đại ca, còn có hắn những cái kia thủ hạ rời đi trước. Các loại Hoang Thần làm hắn sự nghiệp. Cái gì thời điểm, sự tình sáng tỏ, Tiểu Ngưng nổi lên mặt nước, chúng ta thì lại ra tay. Nếu như Tiểu Ngưng không xuất hiện, vậy chúng ta tuyệt không giúp đỡ làm việc. Lam Tử Y thì gật gật đầu, nói, đây là biện pháp duy nhất. Trần Vô Cực nói, còn có một vấn đề, Thiên Tôn chưa chết, Vân Thanh Giao thân phận không rõ. Hai người này còn sống. Bọn họ đã không phải là uy hiếp. La Quân nói ra, Thiên Tôn lại vận dụng Thiên Hoang Lục Hợp thần công, đã đại thương nguyên khí, trong thời gian ngắn thị phục ban đầu không. Mà Vân Thanh Giao, ta tại Vân Khinh Vũ cái kia bên trong biết được, nàng cũng tụ thương. Trong thời gian ngắn bọn họ lật không sóng, như thế là được rồi. Đến mức ngày sau, bọn họ như thế nào đều không có quan hệ gì với chúng ta. Trần Vô Cực nói, cái kia ngược lại là. Tại nội bộ tiểu hội nghị mở xong, La Quân lại mở một cái đại hình nội bộ hội nghị. Cũng chính là đệ sư Bắc Lạc, Thiên Nô, Đầu Đại Uyên, Uyên Phi, Kiếm Sương, Anh Tuyết Phi, Lửa Đỏ, Hùng Phi Nguyên cùng với mấy cái kia lão ma những thứ này người toàn bộ tham gia hội nghị. Đại chiến thời điểm, bọn họ những thứ này người đều may mắn sống sót. Bất quá mấy cái lão ma, còn có sư Bắc Lạc đều thụ bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn khó có thể phục hồi như cũ. Bọn họ chỗ lấy có thể còn sống sót, cũng là La Quân thật sớm dạy bọn họ trận pháp, để bọn hắn tại loạn chiến bên trong đã có thể giết địch, lại có thể tận lực sống sót. La Quân đầu tiên nói ra, hôm nay nơi này không có người ngoài, cho nên ta nói tới đều là thật tâm lời nói, mà lại chuyện cho tới bây giờ, càng không có nói láo sự tất yếu. Lúc trước ta tại không lo dạy một người không giết cũng không phải xuất phát từ chân tâm, về sau đem chư vị vây ở hắc động trong tinh thạch, trừ ta đại ca, Tuyết Phi, Kiếm Sương, Uyên Phi bên ngoài. Đối với các ngươi người khác, ta là có phòng bị, ta không muốn cho các ngươi lần nữa làm phản cơ hội. Lúc này, lúc trước phát động đế vương công kích sự tình, bên trong đầu đuôi, chúng ta đã tra rõ ràng. Lửa đỏ, nghe nói ngươi cũng tham gia đế vương công kích, thật sao? La Quân đống nhiên nhìn về phía lửa đỏ, hỏi. Lửa đỏ nhất thời sắc mặt trắng bệnh, nói, ta xác thực tham gia. Chỉ là, La Quân nói, các ngươi rất nhiều người đều tham gia, ngươi ở chỗ này theo ta nói câu nói thật, vì cái gì lúc trước đi tiến hành như vậy một kiện cực kỳ bi thảm sự tình, các ngươi không có người nào đi ra phản đối, không có người nào là thiên hạ thần quốc nói chuyện. Lửa đỏ đứng lên, khổ sở nói, đại nhân, ngài hôm nay đã chẳng sợ hãi, không cố kỵ gì. Như vậy ta cũng không cần thiết lại che lấp cái gì, lúc trước công kích thiên hà thần quốc sự tình, ta đi tham gia là bởi vì thu đến tài quyết viện thư mời. Tất cả thu đến thư mời người đều đi, ta không dám đi. Ta chút bản lĩnh này, còn dám kháng cự tài quyết viện hay sao? Thiên hà thần quốc nhiệt, ta cho rằng cùng ta không có liên quan quá nhiều, ta cũng không nhận ra bọn họ. Ta làm gì vì bọn họ đi làm coi trời bằng vung người? Lúc đó ai cũng không dám cái thứ nhất mở miệng, cái thứ nhất mở miệng người, cũng tất nhiên sẽ bị tài quyết viện giết chết. Tài quyết viện từ trước đến nay đều là đã nói là làm. Đó đến, lại nói, ta muốn nói đã nói xong, đại nhân muốn giết ta, bây giờ cũng không cần làm tiếp từ bi thái độ. Ta tiếp nhận. La Quân thản nhiên nói, lùa đỏ, ta hận các ngươi những thứ này người. Nhưng, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi nói đều không sai, ngươi không dám phản đối, không dám phát ra tiếng chính là nhân chi thường tình. Nhiều người như vậy ta không giết, càng muốn tới giết ngươi, đây là không có đạo lý sự tình. Cho nên, từ lúc này, giờ phút này bắt đầu, ngươi đi đi. Thiên hạ chi lớn, ngươi muốn đi chỗ nào đều có thể. Sau này ngươi ta, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Lùa đỏ ngây người. Ngài. Nàng tự nhiên là không nỡ đi, bây giờ đã thắng lợi, nàng cảm thấy mình cược đối phương hướng. Thế nhưng là lúc này, La Quân lại đuổi nàng đi, trong nội tâm nàng, hoặc nhiều hoặc ít là không cam tâm. Có thể nghĩ lại, lại cảm thấy mình vơ vét hồi một cái mạng đã là may mắn. Ngay sau đó liền thì thoải mái, hướng La Quân thật sâu vái chào, đa tạ đại nhân ân không giết. Anh Tuyết Phi nghĩ muốn nói chuyện, nhưng vẫn là nhịn xuống đi. Lụa đỏ liền rời đi hấp động tinh thạch, theo cách mở màn trời. Các loại lụa đỏ sau khi đi, La Quân mặt hướng mọi người nói, ta biết mọi người tâm lý hiện tại cũng lẩm bẩm, ta đánh xuống thiên hạ này, có thể ta lại đối tất cả mọi người nói ta muốn đi. Ta sau khi đi, các ngươi có thể tại ngày này phía dưới bên trong chiếm mấy phần ghế đâu. Chương 3736, nói sau. La Quân lời nói chính là đánh trúng chúng người tâm tư, bởi vì bọn hắn biết thẩm phán trong viện dễ ghi, biển cả ạ dạ xỉ còn sống. Một đám cao thủ đều còn tại. Quang Minh nghị hội cao thủ cũng phần lớn đều còn tại. Nguyên Thủy học viện cũng tương tự như thế. Lại thêm, Hoa Nguyên đại quân cũng là nhìn chằm chằm. Nhiều cao thủ như vậy tại, mà phía bên mình, lão đại La Quân còn nói muốn đi. Bọn họ khẳng định không thể cùng đi theo. Bọn họ đám người này tại trong tinh vực còn được cho nhân vật, ra tinh vực vậy liền vùng đều không phải là. Ở lại đây đi, ngày sau vẫn là bị khi dễ mệnh. Cho nên lần này kết quả, bọn họ là không lớn hài lòng. Có thể lại không tiện nói gì. Đương nhiên, trong lòng bọn họ vẫn là lưu giữ hy vọng. Cảm thấy La Quân không biết thì dạng này mặc kệ bọn hắn. La Quân liếc nhìn mọi người, sau đó cười một tiếng, nói, ta ở chỗ này cũng có thể cho các ngươi ăn một viên thuốc cẩn thận. Các ngươi đã cùng ta liền sẽ cho các ngươi thích đáng an bài. Ngày sau đến cùng sẽ như thế nào, ta không dám hứa chắc, nhưng ở ta tránh thức trước khi rời đi, chắc chắn cho các ngươi một cái ánh sáng tiền đồ. Ngày sau, Sư Bác Lạc lập tức hưng phấn nói, nghĩa đệ, ngươi nói là ngươi cũng không phải là thật rời đi. La Quân nói, một tháng sau rời đi, chính là vì ngăn chặn rằng giặc miệng mồm mọi người. Đồng thời, cũng là có đại lễ muốn về quỹ cho cái tinh vực này. Đại lễ? Mọi người giật mình. La Quân nói, các ngươi nói ta lần này là như thế nào đánh bại Thiên Tôn? Đó là bởi vì Hoàng Thần đã phục sinh. Cái gì? Hoàng Thần phục sinh? Mọi người không khỏi thất sắc. Một tên lão ma nói ra, Hoàng Thần. Hoàng Thần nhất định sẽ đổ thán sinh linh. Bây giờ tổ thần không tại, người nào có thể đối phó Hoàng Thần a? Mọi người bắt đầu thê lương hoảng sợ. Anh Tuyết Phi càng là nhịn không được nói, đại nhân, cái này có thể không mở ra được trò đùa. Hoàng Thần là ngươi đem hắn phục sinh sao? La Quân nhìn anh Tuyết Phi liếc một chút, nói, Tuyết Phi, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, cũng biết mọi người tâm lý đang nói thầm cái gì đó. Thiên Nô trầm giọng nói, đại nhân, đã từng ta mặc kệ ngài là thân phận gì, đều nguyện ý hoàn toàn như trước đây theo ngài. Bởi vì ta tin tưởng ngài là một cái chân thành người, nhưng là để Hoàng Thần phục sinh, đây đối với chúng ta chỉnh cái chủng tộc đều là một loại diệt tuyệt tính tai nạn. Nếu như nói, đây mới là ngài tránh thức mục đích, như vậy ta sẽ khinh thường tại ngài, thậm chí, ta sẽ hận ta trước kia mắt mù. Hắn đổ chính xác là huyết tính hắn tử. Mọi người cũng không nhịn được bội phục Thiên Nô. La Quân nhìn trời nô nói, Thiên Nô, ngươi không cần để ý Hoàng Thần mặc dù là ta phục sinh, nhưng nếu như không có ta nhúng tay, 100 năm sau, hắn cũng sẽ phục sinh. Nếu như ta thật chạy đi, đó mới là tai nạn. Từ nơi sâu xa, tổ thần hóa là thiên đạo, vẫn luôn tại che chở cái tình vực này. Nếu như ta nói, là thiên đạo an bài ta đi phục sinh Hoàng Thần, ngươi tin không? Ngươi lại có thể hiểu được cái này bên trong hàm nghĩa sao? Thiên Nô thân thể chấn động. Tại chỗ rất nhiều đều là nhân tinh, lập tức liền nghĩ rõ ràng bên trong lợi hại hòa phúc. Ngài ý tứ là, thiên đạo muốn mượn ngài tay đến tiêu diệt Hoàng Thần. Thiên Nô ánh mắt sáng lên, nói. La Quân gật gật đầu, nói, là ý tứ này. Vậy ngài hội giúp chúng ta tiêu diệt Hoàng Thần sao? Thiên Nô hỏi. La Quân nói, ta không nhất định sẽ tiêu diệt Hoàng Thần, muốn nhìn thiên đạo đến cùng là an bài như thế nào. Thiên Hà thần quốc diệt vong là thiên đạo sai xử sao? Nếu như là, nó chính là ta cựu nhân. Rất nhiều chuyện ta vẫn không rõ, nhưng ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ minh bạch tất cả mọi chuyện. Tiếp đó, ta đi thời điểm hội đem bọn ngươi đều mang lên, để cho các ngươi miễn bị Hoang Nguyên đại quân cùng Hoàng Thần giết hại. Sự tình đến cùng sẽ như thế nào phát triển, hiện tại ta còn không dám hướng các ngươi cam đoan. Lam Tử Y liền nói tiếp, chư vị không cần trong lòng thương yêu cái gì, bởi vì vĩnh hằng tinh vực thượng tầng đã mục nát cố hóa, thiên đạo an bài như thế, tất có thâm ý, đây là một loại tiến hóa. Tại chúng ta tinh cầu bên trên, đến một đúng thời điểm, thiên đạo liền sẽ ấp ủ thần ma đại chiến, để những cao thủ kia tự giết lẫn nhau, dùng cái này tử vong. Phổ thông nhân loại thọ mệnh có tận lúc, mà như ta các cao thủ, thọ nguyên vô cùng, cho nên kiếp số là tất nhiên phải có. Đây là tinh vực kiếp số, chỉ mong chúng ta khả năng giúp đỡ chư vị đang ngồi vượt qua kiếp số. Mọi người nghe La Quân cùng Lam Tử Y để phân tích, trong lòng cũng thì dần dần thoải mái. Tinh vực rất nhiều sự tình, liền đều tại vững bước đẩy tới bên trong. La Quân đống nhiên không có hứng thú gì đi gặp Hỏa Luân Tư, Diệp Đông Hoàng những thứ này người, liền để cho Lam Tử Y ở bên này đem bọn hắn toàn bộ giết, đồng thời công chi cùng chúng. Đến mức nói muốn đặc xá một người sự tình, thì cũng là dựa theo kế hoạch đặc xá. Đặc xá về sau, từ Trần Vô Cực đem giết chết. Hy vọng muốn cho, nhưng phạm sai lầm, cũng là nhất định muốn chịu đến trừng phạt. Tại một ngày, Diệp Đông Hoàng một hàng cao thủ, bao quát sinh mệnh trưởng lão, còn có tài quyết viện bên trong một số cao tầng, thậm chí không tính nhân viên cao tầng chờ chút, toàn bộ đánh giết. Đó là đổ máu ngày, cũng là thiên đạo luân hồi ngày. Tại giết bọn hắn thời điểm, Lam Tử Y liền bày xuống linh đường, dùng cái này đến lễ tế thiên hà thần quốc những người kia trên trời có linh thiêng. Tài quyết viện bên trong, hết thảy giết 250 người. Cái này hay là bởi vì bọn họ trong chiến trường cũng chết không ít, cho nên mới giết ít một chút. Hắc ám giáo đỉnh, giết 360 người. Tóm lại hai cái này giáo phái bên trong, trụ huyền cảnh lấy phía trên cao thủ là chết sạch. Thứ này về sau, không đủ gây sợ. Giết những thứ này người về sau, La Quân mới có tâm tư tới gặp Hoa Thiên Hoàng cùng Gaberzien. Hoa Thiên Hoàng cùng Gaberzien trải qua mấy ngày này, vẫn luôn bị La Quân trấn áp tại Hắc động tinh thạch chỗ sâu. Một ngày này, La Quân đem hai người bọn họ đưa đến Phán Quyết Chi thành bên trong là Thiên Hà thần quốc bố trí trong linh đường. Thì hắn cùng Lam Tử Ý ỉa đến cùng bọn hắn trò chuyện. Hoa Thiên Hoàng cùng Gaberzien cũng không biết Hoang Thần đã phục sinh, bọn họ lần này thật là bại, nhưng cũng bại không minh bạch. Đến bây giờ đều không hiểu, vì sao lại dạng này thất bại thảm hại. Hai người thụ bị thương rất nặng, đã không có sức hoàn thủ. Bọn họ hề bại trên mặt đất đồng thời, cũng liếc nhìn tại chỗ tình huống, càng chú ý tới nơi này chính là một cái linh đường. Hoa lão, Gaberzien giáo chủ, thế sự hay thay đổi, các ngươi vạn vạn nghĩ không ra, ta thực sẽ báo thủ thành công. Hội thật đi đến bây giờ một bước này, đúng không? La Quân mỉm cười, nói ra. Hoa Thiên Hoang thở dài một tiếng, nói, thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Giờ này ngày này, lão phu cũng không thể nói gì hơn. Gaberzien trầm giọng nói, các hạ đã thắng lợi, muốn chém giết muốn dốc thịt, biết tùy tôn tiện đi. Chẳng lẽ còn muốn làm nhục chúng ta một phen hay sao? Lam Tử Y cười lạnh một tiếng, nói, muốn chết là có thể thỏa mãn, nhưng không cần cuống cuồng. La Quân nói ra, có thể khẳng định là các ngươi cũng không có tham dự đế vương công kích, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là các ngươi liền không thể chết, bởi vì rất nhiều chuyện nhân quả là không có đạo lý, tựa như thiên hà thần quốc cái kia rất nhiều vong linh, bọn họ so với các ngươi càng thêm vô tội. Em đẹp, hai bay vạ gió liền thì buông xuống, cho nên ta cũng đã sớm nói, vĩnh hằng tộc chết bao nhiêu người cũng không tính là oan. Hoa Thiên Hoang nói, xác thực như thế, chuyện này phát sinh, phải nói là rất có ý nghĩa, cũng có thể tỉnh táo hậu nhân, chớ nên đắc ý vong hình. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Ngươi ngược lại là biết đúng sai. La Quân không khỏi cười lạnh, nói, nhưng ngươi hành động lại chưa từng ăn năn nửa phần. Hoa Thiên Hoang thở dài, nói, lão phu chính là vĩnh hằng tộc nhân, mặc kệ trong tộc làm nhiều ít chuyện sai, nhưng ngoại địch đến đây, lão phu tất nhiên muốn ôm tử chiến chi tâm, lấy vệ tộc quần. La Quân cũng than thở, nói, đúng vậy a, mỗi người đều có mỗi người nhất định phải đi đường. Như vậy, Hoa lão, ngươi nói ta là nên giết ngươi, vẫn là không giết ngươi đâu? Hoa Thiên Hoang nói, nên giết. La Quân nói, ngươi không sợ chết? Hoa Thiên Hoang nói, sợ. La Quân nói, đó là ngươi cảm thấy chính mình biểu hiện kiên cường một số, có lẽ ta liền sẽ phản đạo mà đi chi, từ đó không giết ngươi sao? Hoa Thiên Hoang cười ha ha một tiếng, nói, làm sao có thể, lấy ngươi tâm trí, ngươi quyết định sự tình, há là người khác dăm ba câu có thể cải biến. Vô luận ta nói cái gì, làm cái gì, cũng sẽ không cải biến ngươi ý nghĩ cùng quyết định. Đứng tại ngươi góc độ, cũng xác thực nên giết lão phu. Bởi vì ngươi lưu lại quá nhiều cao thủ, như vậy tương lai, ngươi những cái kia thủ hạ như thế nào tự xử? La Quân nói, ta không giết ngươi. Hoa Thiên Hoang bị kinh ngạc, thanh âm nhất thời phát run, nói, thật chứ? La Quân nói cho đúng, ta cảm thấy ngươi không tính người xấu. Ta từng tại cực độ bi phẫn phát xuống thể phải đem vĩnh hằng tộc chém tận giết tuyệt, nếu không sẽ bị trời tru đất diệt. Nhưng nói cho cùng, ta không xuống tay được. Tha giang ứng thể, cũng làm không được thật giết người như ngóe. Đã ta đã buông tha nhiều người như vậy thuận tay buông tha ngươi, có cái gì không được chứ? Hoa Thiên Hoang cố hết sức đứng lên, hướng La Quân thật sâu vái chào, nói, đến thời khắc này, lão phu mới chính thức tin tưởng các hạ ngươi thật là một cái trạch tâm nhân hậu người. Tinh vực đến này kết quả, không oán niệm ngươi, chỉ oán niệm bọn họ. Gieo gió gặt bão. Đi thôi. La Quân phất phất tay. Lam Tử Y Y cũng làm một cái mời tư thế. Phóng thích Hoa Thiên Hoàng, đây là La Quân cùng Lam Tử Y Y đi qua thương thảo. Cứ việc, Thiên Hà thần quốc bị diệt là một kiện cực kỳ bi thảm sự tình, nhưng không nhất định kẻ đến sau cũng muốn học tinh vực tàn bạo. Người sống một đời, tin tưởng nhân quả đi, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Tận lực thiếu tạo vô vị giết hại. Đây là La Quân cùng Lam Tử Y Y đều tán đồng, hai người tam quan vẫn là rất nhất trí. Bất kể nói thế nào, bây giờ đều không có giết Hoa Thiên Hoàng tất yếu. Hoa Thiên Hoàng sau khi đi, trong linh đường cũng chỉ còn lại có Gaberzien. La Quân hỏi Gaberzien, lúc trước ta nghe nói Gaberzien thời điểm, tâm lý luôn cảm thấy ngươi là anh hùng. Lúc trước ngươi thiết lập độc kế hại ta, điểm này ta có thể lý giải. Nhưng về sau, ngươi lại giúp Thiên Tôn tới đối phó ta. Đương nhiên, ta cũng có thể lý giải. Chỉ là ta cảm thấy, dạng này Gaberzien, cùng ngươi khi đó chỗ căm hận những người kia có khác nhau rất lớn sao? Gabriel thân thể chấn động. Sau một lúc lâu, hắn có chút đổi phế, nói ra, "Thiên tôn tại ta có ơn chi ngộ, hắn nói chuyện, ta nhất định phải nghe theo. Hắn cần ta làm việc, lại khó khăn, ta cũng muốn đi làm. Huống hồ, ai cũng không xác định ngươi đem chúng ta đánh bại sau hội làm cái gì. Cho nên, ta nhất định sẽ giúp Thiên tôn. Sự tình lại để cho ta lựa chọn vô số lần, ta đều biết làm ra đồng dạng quyết định." La Quân cười cười, nói, "Cũng đúng, không phải ta trong tàu, tâm tất gì đi." Hắn đón đến, lại nói, "Chỉ là rất không có ý tứ, ta thủ hạ Minh Tuệ chết. Sự kiện này cùng ngươi có lớn lao quan hệ, cho nên ta không thể bỏ qua ngươi. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian đi an bài hậu sự, 3 ngày sau đó, đến ta nơi này lãnh cái chết đi." Gabriel thân thể run lẩy bẩy. Chương 3737, cô độc. Gabriel vốn cho rằng La Quân sẽ bỏ qua hắn, lại không nghĩ rằng La Quân chỉ cho hắn 3 ngày thời gian. Cuối cùng, hắn lung la lung lay, thê lương không gì sánh được rời đi Phán Quyết Chi Thành. Sinh mệnh chi thành là không lo dạy bây giờ đại bản doanh, Gabriel chính là hướng sinh mệnh chi thành mà đi. Sinh mệnh chi thành khoảng cách Phán Quyết Chi Thành rất gần, Gabriel lấp loé ở giữa, liền tới đến sinh mệnh chi thành cổng thành trước. Trong thành không lo giáo chúng nhìn đến Gabriel về sau, lập tức phái người đem Gabriel đón về đi. Vân Khinh Vũ cũng về sớm đến sinh mệnh chi thành bên trong, Gabriel trở về, nàng cũng trước tiên gặp Gabriel. Tại trong tinh thất, Vân Khinh Vũ cùng Gabriel đều là ngồi trên mặt đất. Hai người bọn họ đều lộ ra rất là tiểu tụy, Vân Khinh Vũ tại cùng Hoang Thần quyết đấu thời điểm, bị thương nặng. Cứ việc mấy ngày nay được đến tu dưỡng, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Nàng đối với mình thương thế cũng không phải là như vậy quan tâm, càng đau lòng hơn là thủ hạ chết, còn có nữ nhi thần bí cùng tung tích không rõ. La Quân chỉ cho ta 3 ngày thời gian, muốn nhẹ, ta trở về là đến bàn giao hậu sự. Gabriel thở dài một tiếng về sau, nói ra. Vân Khinh Vũ bị kinh ngạc, nói, thật chứ? Gabriel đau thương cười một tiếng, nói, ta như thế nào sẽ cùng ngươi đùa kiểu này? Vân Khinh Vũ trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu cười một tiếng, nói, sớm chết chết muộn, đại khái chúng ta đều là chạy không thoát. Có lẽ chết sớm một chút, còn có thể thoải mái một số đi. Gabriel bị kinh ngạc, nói, chẳng lẽ La Quân cũng muốn giết ngươi? Vân Khinh Vũ khẽ giật mình, sau đó nói, không có. Gabriel nói, cái kia lời này của ngươi là có ý gì? Vân Khinh Vũ nói, La Quân không có nói muốn giết ta, nhưng là, hắn cho chúng ta gieo xuống một quả ác độc trái cây. Hắn sau khi đi, chúng ta tinh vực hội biến thành địa ngục. Mà hắn, tay không dính máu tanh, mang theo đầy miệng nhân nghĩa đạo đức rời đi, thật sự là hảo thủ đoạn a, ha ha. Đây là ý gì? Gabriel càng thêm không hiểu. Vân Khinh Vũ nói, La Quân phục sinh hoàng thần. Gabriel không khỏi hoảng sợ, sau đó, hắn lẩm bẩm nói, khó trách chúng ta bại, khó trách chúng ta bại. Vân Khinh Vũ nói, hoàng thần vận chuyển trụ lực mẫu khí, chúng ta đều giết không hắn. La Quân cùng hắn có ước định, các loại La Quân sau khi đi, hoàng thần liền sẽ đại khai sát giới. Thật hèn hạ gia hỏa. Gabriel giận không nhịn nổi, nói, ta còn thực sự cho là hắn là cái nhân nghĩa người đây. Vân Khinh Vũ nói, chúng ta những người này, trừ cho chết, không có đầu thứ hai có thể đi. Gabriel nói, vậy ngươi? Không được, muốn nhẹ, chúng ta không thể dạng này ngồi chờ chết. Ta có thể chết, có thể tinh vực không thể tùy ý hoang thần tàn phá bừa bãi. La Quân cái này người có quá nhiều biện pháp, bây giờ cái kia hoang thần đã còn kiêng kỵ tại hắn, như vậy hắn có lẽ có biện pháp đối phó hoang thần. Vân Khinh Vũ lanh đạm cười một tiếng, nói, hắn không thân thủ hủy chúng ta, liền xem như hắn giảng nhân nghĩa. Hắn không có chúng ta tưởng tượng dễ nói chuyện như vậy, hắn ước gì chúng ta chết đây. Chỉ là không nguyện ý nhiễm quá nhiều máu tanh thôi. Gabriel liền cũng nói không ra lời. Sau một hồi, Vân Khinh Vũ nói, giáo chủ, đi cho tới hôm nay một bước này, ngài hối hận không? Có lẽ lúc trước, chúng ta một mực giấu ở không gian kia lỗ thủng bên trong, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Gabriel một câu cũng nói không nên lời, lúc trước hắn mưu phản tài quyết viện là xuất phát từ lòng căm phẫn. Về sau Thiên Tôn khoan dung để hắn phá lệ cảm kích. Cùng ngày Tôn đến muốn cầu cạnh hắn thời điểm, hắn vô pháp cự tuyệt. Hắn cũng nhàn hạ nhiều năm như vậy, không chỉ có là không thể mất mặt mũi cự tuyệt, đồng dạng cũng là không dám cự tuyệt, cũng là sợ cự tuyệt Thiên Tôn hội có hậu quả đáng sợ. Nghĩ đến đây, Gabriel cười khổ một tiếng, nói, người lớn tuổi thì sẽ biến dung tục, chán ghét. Năm đó ta căm hận những người kia cùng hiện tại ta đồng thời không có cái gì không giống nhau, thời gian làm hao mòn hăng hái. Vân Khinh Vũ thầm than một tiếng, tâm đạo, chính mình sao lại không phải một dạng đâu. Tài quyết viện cùng Hắc Ám giáo đình người bị xử quyết về sau, La Quân đệ sư Bắc Lạc hướng ngoại giới tuyên bố tin tức này, đồng thời công bố bảng danh sách. Đầu đuôi sự tình chờ một chút, cũng đều hướng công chúng làm nói rõ. Trần Vô Cực cảm thấy La Quân có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, chuyện cho tới bây giờ, còn kiêng kỵ cái gì, lại còn sợ gì chứ? Cùng cái này trong tinh vực người nói nhiều một câu đều cảm thấy dư thừa a. La Quân khe khẽ thở dài, nói, trong tinh vực cũng không hết là địch nhân của ta, làm việc đến nơi đến chốn, cho cái bản giao cũng là cần phải. Hắn cũng trang một thế này, mẫu thân còn có mấy cái tỉ tỉ tình huống, các nàng thời gian ngược lại còn tốt, không có quá lớn biến hóa. Cho dù La Quân về sau đảo vòng không lo dạy chờ một chút, tài quyết viện bên này cũng không có đi khó xử Ngọc Vô Ý cùng cái kia hai người tỉ tỉ. Đại khái cũng là biết, cái này không có chút ý nghĩa nào. Đi khó xử, còn lộ ra hẹp hỏi. Ngược lại là Ngọc Vô Ý trượng phu cùng cái kia hai người tỉ tỉ người nhà đối với các nàng đồng thời không tốt lắm. La Quân đối với cái này cũng làm không được thờ ơ, sau đó chiếu cố Khổ đại sư, muốn hắn chiếu cố một chút. Khổ đại sư tự nhiên là muốn nghe theo. Tại một ngày, Phán Quyết Chi Thành bên ngoài có cố nhân cầu kiến. Người đến lại là đã lâu Quy Nông lão nhân, Quy Nông lão nhân đã từng thì là người địa cầu, đi xa đi vào Thiên Hà thần quốc. Lại tại Thiên Hà thần quốc bên trong mất đi người nhà chí thân. La Quân đem Quy Nông lão nhân nên đến hắc động trong tinh thạch, đồng thời mang Quy Nông lão nhân xem hắc động tinh thạch. Quy Nông lão nhân đối cái này hắc động tinh thạch đủ loại tinh diệu nhìn mà than thở. Về sau, La Quân dẫn Quy Nông lão nhân đến biệt thự bên trong ngồi xuống. Quy Nông lão nhân mỉm cười, nói, gần nhất trong những năm này, lão phu một mực tại chú ý tiền bối hành tung. Thật không nghĩ tới, cái này nguyên bản không có khả năng làm được sự tình thế mà cứ làm như vậy đi thành. Tiền bối thật sự là lão phu cuộc đời thấy lợi hại nhất người. Phải biết sự kiện này hoàn thành, cần thiết có thể không chỉ là tu vi, càng cần muốn phi thường người trí tuệ. La Quân cười một tiếng, nói, ta trong lòng cũng một mực ghi nhớ lấy ngài, chỉ là bởi vì cảm thấy ngài tu vi ở chỗ này không thể thi triển, cho nên không để cho ngài gia nhập vào. Quy Nông lão nhân nói, lão phu đa tạ tiền bối yêu mến chi tâm. La Quân nói, ngài cũng đừng gọi ta tiền bối. Quy Nông lão nhân cười cười, nói, họ không tuần tự, người thành đạt làm đầu. Lão phu tuy nhiên lớn tuổi tiền bối rất nhiều, nhưng ở tu vi phía trên, ngài có thể là tuyệt đối tiền bối. La Quân nói, nhưng chúng ta là bằng hữu, dùng địa cầu chúng ta phía trên lại nói, chúng ta là đồng hương. Lấy bằng hữu luận giao, cái kia ta hơn ngài tiền bối. Bất quá, ta cũng không muốn cùng ngài như thế xa lạ. Ta tôn ngài một tiếng tiên sinh, ngài thì kêu ta La Quân, như thế nào? Quy Nông lão nhân giật mình khẽ giật mình, sau đó cười nói, theo ý ngươi. Tiên sinh còn có cái gì tâm nguyện sao? La Quân nói, cái này tinh vực phía trên, nhưng còn có không hết hận chỗ, nhưng còn có muốn giết người. Nói ra, ta cũng có thể sắp xếp cho ngài. Quy Nông lão nhân khoát khoát tay, nói, không cần a, đã đầy đủ. Lão phu không nghĩ tới chính mình còn thật có thể nhìn đến đại thù đến báo, bây giờ đã rất là thỏa mãn, cũng nhưng nói là không tiếc nuối. La Quân nói, ta sau đó phải trở lại địa cầu, ngài đâu? Có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ trở về? Quy Nông lão người trong mắt lóe lên đắng chát cùng cô độc, nói, địa cầu với ta mà nói, đã rất xa xôi rất xa xôi. Trong lòng ta, thần quốc mới là nhà ta. Nhưng hôm nay, liền cái nhớ lại địa phương đều không có. Về sau quãng đời còn lại, đại khái cũng chỉ có thể là cô độc làm bạn. Nói trở lại địa cầu cái kia thị phi ổ thực cũng không quá hoan nên chúng ta loại này người trở về. La Quân nói ra, như thế, nói như vậy lên, ngài không trở lại địa cầu. Quy Nông lão nhân nói, không thể quay về a, không thể quay về rồi. Tiếp xuống tới lão phu sẽ rời đi tinh vực, đi chung quanh một chút, nếu là có thể đụng phải một cái phù hợp địa phương, vậy liền dừng lại ở một thời gian ngắn. Ở ghét thì lại đi. La Quân trầm mặc nửa ngày, nói, cô độc, có thể một mực chịu đựng sao? Quy Nông lão nhân nói, không chịu đựng, lại có thể thế nào đâu? Lại không dám đi chết. Trước kia lão phu cô độc lúc thì ưa thích tu hành có thể hóa giải cô độc, tu hành tiến bộ về sau, hội cực kỳ khoái lạc. Về sau, có thế tử, hai tử, cái này hơi chút có thể làm dịu một số. Nhưng, ngươi biết loại kia cảm giác sao? Ngươi đi tại biển người mãnh liệt đầu phố lúc, bốn phía toàn bộ đều là hoàn thành tiểu ngữ. Nhưng ngươi lại vô cùng cô độc đến khiến người ta phát cuồng. Tựa như là chung quanh tất cả đều là bếp lò tại nướng, ngươi nội tâm lại có khối không cách nào hòa tan đá lạnh. Bây giờ, lão phu dự định lại thay đổi một chút dung mạo, sau đó nhìn xem phải chăng có thể bắt đầu một đoạn mới cảm tình. Có lẽ, cái này có thể trợ giúp lão phu làm dịu cô độc. La Quân có thể cảm nhận được hắn thống khổ, nhân tiện nói, tu sĩ cả đời, đấu với trời, cùng địa đấu, đấu với người, sau cùng đến độ cao về sau, cũng là cùng cô độc đấu. Bao nhiêu người chịu không nổi cái này cô độc, ngay tại trên con đường tu hành đi thẳng, sau cùng rốt cục hóa thành mặt đất núi đồi, nhật nguyện tinh thần. Quy Nông lão nhân bỗng nhiên hỏi lại, ngươi cảm nhận được cô độc sao? La Quân trầm ngâm nửa ngày, nói, gần nhất có loại cảm giác cô độc cảm giác, cảm thấy đại thù đến báo về sau lại như thế nào? Chúng ta chú ý người lại đều vẫn là về không được. Ta có thể tưởng tượng đến cô độc, nhưng ta còn có thật nhiều người yêu cùng với bằng hữu, cho nên ta còn tốt. Quy Nông lão nhân nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nói xong về sau, đứng dậy, nói, ta hôm nay đến, là chúc mừng, cũng là tạm biệt. Ta muốn đi. La Quân nói, thật không cân nhắc trở lại địa cầu sao? Quy Nông lão nhân cười một tiếng, nói, vốn là không một vật, làm gì yêu hạt bụi. La Quân đưa đi Quy Nông lão nhân, tại tiễn hắn rời đi trước đó, tặng cho hắn 100 tỷ thuần dương đan. Cái này khiến Quy Nông lão nhân cảm kích không hiểu, cũng hoan hỉ không hiểu. La Quân cười cười, cùng Quy Nông lão nhân nói đừng. Quy Nông lão nhân sau khi đi, Trần Vô Cực chạy tới, hắn hỏi La Quân, vừa mới vị kia là ai? Hắn cũng một mực ở tại hắc động trong tinh thạch. La Quân nghĩ đến cái gì, hỏi Trần Vô Cực, ngươi hội cảm thấy cô độc sao? Trần Vô Cực khẽ giật mình, nói, đây là cái gì quỷ vấn đề? La Quân nói, vừa mới vị lão nhân kia là bằng hữu ta. Trần Vô Cực nói, há, minh bạch. La Quân nói, ngươi minh bạch cái gì? Trần Vô Cực nói, hắn rất cô độc, ta cảm giác cái này người vô cùng không thú vị, trên người có loại không sức sống cảm giác. Muốn là ta, cũng không nguyện ý cùng hắn chơi, quá quái gở. La Quân cười mắng, ngươi lại biết cái gì, tiểu hài tử? Trần Vô Cực nói, trên đời này có nhiều như vậy tiên nữ tiểu tỷ tỷ, có yêu ngoa, có gì đó quái lạ, có thanh thuần, có buông thả, cùng các nàng cùng nhau đùa giỡn, vui sướng dường nào, làm sao có thời giờ đi cô độc a? La Quân lắc đầu, nói, theo ngươi nói cô độc, cũng là đàn gậy thai châu.